Trương Nhiên khoảnh khắc kia lập tức có chút không biết làm sao rồi. Lạc Tuyết nói không sai, thật sự của mình là đang tại giai đoạn nguy hiểm, nhưng là như vậy có thể đủ thuyết minh cái gì đâu này. Chẳng lẽ thật xui xẻo như vậy, một chút liền trúng. Trương Nhiên nàng cũng không tin tưởng. Chính là Lạc Tuyết lại nói tiếp nói vạn nhất, ta là nói vạn nhất, ngươi thật sự có, vậy phải làm thế nào? Trương Nhiên không chút suy nghĩ nếu như vậy cũng có lời nói, ta coi như con trai ngươi nữ nhân. À, Lạc Tuyết nhưng là bị Trương Nhiên này chợt nếu như đến nói dọa nhảy dựng. Cái này Trương Nhiên không có khả năng là nghiêm túc à. Nàng kinh ngạc nhìn Trương Nhiên, hình như muốn theo mặt nàng biểu cảm nhìn ra trong lòng nàng ý tưởng, chính là Trương Nhiên trừ bỏ trên mặt hơi hơi đà hồng ở ngoài, căn bản cũng không có khác khác thường biểu cảm, đây chính là làm Lạc Tuyết tâm trung cảm giác được hết sức kỳ quái. Trương Nhiên ưỡn ưỡn chính mình kia trướng phình phình bộ ngực sữa, nói như thế nào, không tin. Lạc Tuyết gật đầu nói có chút, ta khó có thể tin, như vậy nói cũng theo miệng của ngươi chung nói ra. Trương Nhiên trái lại bác nói này rất kỳ quái sao, ngươi cái thân phận này, cũng dám cùng Diệp Thần phát sinh chút gì, ta có cái gì tốt sợ. Ầm ầm, Trương Nhiên nói thật giống như một viên bom nguyên tử vậy tại Lạc Tuyết trong lòng bùng nổ. Chẳng lẽ nàng thật biết, nhưng là Lạc Tuyết cũng không có khác khác thường biểu cảm, ngược lại cười nói chờ ngươi quyết định trở thành hắn nữ nhân thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết ha. Lý Thiên lúc này ngừng thở. Chậm rãi đến gần kia một tòa núi giả, bởi vì hắn đã thấy núi giả kia một bên truyền đến khác thường thanh âm, có thể khẳng định, kia một bên khẳng định có nhân tại, bằng không nói tại sao có thể có như vậy âm thanh đâu. Hắn thật cẩn thận đến gần. Gần, gần, càng ngày càng gần. Lý Thiên nuốt nước miếng một cái, lòng hiếu kỳ làm hắn có điểm tâm nhảy ra tốc, không biết cái kia Diệp Thần trốn ở chỗ này biết làm những chuyện gì đâu này. Này, bỗng nhiên. Lý Thiên nhưng là bị bỗng nhiên toát ra âm thanh dọa nhảy dựng. Đúng là Diệp Thần. Lý Thiên ngươi lén lút tại nơi này làm gì? Diệp Thần nhìn Lý Thiên cười nói có phải hay không làm cái gì không thấy người sự tình. Diệp Thần, ngươi. Lý Thiên trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, đi đến núi giả mặt sau vừa nhìn, lại cái gì cũng không thấy. Ta cái gì ta, chẳng lẽ ngươi theo dõi ta muốn đối với ta ý đồ bất chính? Diệp Thần tức giận giận dữ nói nhân trường xuất chính là như vậy, điều này làm cho các ngươi những người này sống thế nào a? Diệp Thần nói nhưng là làm Lý Thiên chọc giận gần chết, nhưng là hắn nhưng cũng không nói chuyện, cặp mắt kia tại xung quanh nhìn, giống như là muốn tìm ra đầu mối gì, nhưng là hắn nhất định thất vọng rồi, bởi vì xung quanh thật chỉ có hai người bọn họ người. Ta nhổ vào. Lý Thiên hồi đáp nhất định là ngươi làm cái gì chuyện xấu, bằng không chạy đến nơi này làm gì chứ? Vậy ngươi nhìn đến ta làm cái gì chuyện xấu? Diệp Thần cười nói. Ngươi làm cái gì chuyện xấu ta làm sao mà biết? Vậy ngươi còn nói. Diệp Thần vượt qua Lý Thiên, nói lời chú ý, ngươi chính mình tại nơi này mù du chuyển A, ca ca trở về. Nhìn Diệp Thần bóng lưng, Lý Thiên hiện tại thật muốn xông lên phía trước đem hắn bóp chết. Diệp Thần tự nhiên sẽ không biết Lý Thiên đang suy nghĩ gì, trong lòng hắn đã ở muốn đem Lý Thiên bóp chết đâu. Đáng chết này Lý Thiên cư nhiên tới quấy rầy chuyện tốt của mình, còn phải hiện tại nửa vời. Ngoá nó, về sau xem ta như thế nào địt mẹ ngươi. Diệp Thần vừa đi một bên cúi đầu nhìn đũng quần cái kia lều trải. Hiện tại phát tiết không ra hắn còn thật là khó khăn thụ đâu. Chính là đang lúc Diệp Thần buồn bực đi thời điểm hắn cười hắc hắc lại lần nữa đi đến cùng bác cả Diệp Tâm Nhã yêu đương vụng trộm loạn luôn cái kia chỗ bí ẩn, nhìn thấy vừa thu thập xong bác cả. Kia kích tình qua đi tuyệt mỹ hồng nhuận thần sắc làm Diệp Thần nhìn nhịn không được về phía trước ôm lấy xinh đẹp bác cả. Tốt bác, ta yêu ngươi chết mất. Diệp Thần ôm Diệp Tâm Nhã mềm giọng ôn tồn. Tiểu chứng thối, ngươi thật sự là cường hãn, vừa rồi thiếu chút nữa muốn bác mệnh. Diệp Tâm Nhã mị nhãn hàm xuân thẹn thùng trách mắng. Chỉ cần bác có thể sung sướng thoải mái, cháu cho dù là tinh tẫn nhân vong cũng là cam tâm tình nguyện. Diệp Thần ôn nhu âu yếm nàng đầy đặn bộ ngực sữa vú sữa nói, chính là Diệp Tâm Nhã lúc trước vừa sửa sang xong quần áo lại lần nữa bị hắn sắc thủ cấp biến thành hỗn độn không chịu nổi, trắng nõn phấn nộn làn da thượng càng là một mảnh hồng phấn. Diệp Tâm Nhã dùng tuyết trắng thon thon tay ngọc vỗ một chút cháo ót, oán trách oan hắn liếc nhìn một cái, rúc vào hắn rộng lớn trong ngực nói tiểu chứng thôi chúng ta vậy phải làm sao bây giờ đâu, ta mà là ngươi bác, nhưng là ta đã càng ngày càng rời không được ngươi. Bác. Diệp Thần yêu thương sờ sờ Diệp Tâm Nhã trơn bóng ót, hôn một cái miệng nàng đỏ tươi đôi môi thâm tình tha thiết nói bác chỉ cần ta yêu ngươi, người yêu ta là đủ rồi. Tiểu trứng thối, liền có khả năng dỗ cô ngươi hài lòng. Diệp Tâm Nhã kiều mị khẽ hôn hắn một ngụm, trong lòng nàng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy Doanh Doanh mắt hạnh không thắng thẹn thùng đóng lại, chán chuyển hướng bên trong, Dương Chi Bạch Ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át. Chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng rồi. Diệp Tâm Nhã phong thái giảo mị kiều diễm mê người mép ngọc hiện ra như lên tiên cảnh tựa như sướng mỹ xuân cười. Mặt ngoài có đến hương cơ ngọc phu thân thể yêu kiều lộ ra trong suốt nhiều điểm đổ mồ hôi vô lực nằm ở thân cây thượng cũng không nhúc nhích. Diệp Thần nhìn Diệp Tâm Nhã kia trong suốt tuyết trắng trơn mềm ngọc phu thượng hai đóa thẹn thùng mới hở ra nụ hoa quen thuộc lôi. Nhịp tâm đập nhanh, hắn cúi đầu, há mồm ngậm Diệp Tâm Nhã một viên no đủ mềm mại. Mềm mại kiên định vú sữa, lè lưỡi tại viên kia kiêu ngạo đứng thẳng thành thục dâu tây thượng nhẹ nhàng liếm, hút, cắn, đầu lưỡi đã ở no đủ mềm mại kiên định hảo nhũ bốn phía liếm tới liếm lui, một bàn tay cũng cầm Diệp Tâm Nhã một con khác no đủ kiên định, tràn ngập co giãn xinh đẹp mềm mại vú sữa. Cùng sử dụng ngón tay cái khêu nhẹ viên kia làm người ta hoa mắt thần mê, đỏ bừng mềm mại, sở sở xấu hổ đã thành quen thuộc dâu tây. Dừng lại tại thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt tuyết trắng chân đẹp thượng tay, tiến quân thần tốc giết màu da tất chân háng, đầu ngón tay chạm đến nàng màu da tất chân háng. Đùi bên trong ấm áp ấm, mềm mại kéo dài, ẩm ướt, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng mâu thuẫn tại phía trên, mềm mại xông ra hồi ánh hơi hơi ướt át, Diệp Thần nhẹ nhàng ấn xuống một cái. Diệp Tâm Nhã lệ yếp ửng đỏ, liễu còn mi nhẹ nhăn, môi thơm vi phân, đôi mắt đẹp nhẹ hợp. Một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người xinh đẹp bộ dạng, giống như đang làm cái gì mộng xuân tựa như. Diệp Tâm Nhã chỉ cảm thấy hạ thân của mình lỗ lồn càng ngày càng ẩm ướt, giống như một lần nữa cái loại này loạn luân cấm kỵ kích thích tình yêu. Bất quá, lúc này, Diệp Thần trong túi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Diệp Thần dừng tay lại chung động tác, cầm lấy vừa nhìn, đã thấy là một cái mã số xa lạ. Hắn có chút tò mò nhấn nút trả lời này, vị ấy. Cái gì, ta đã biết, ta hiện tại liền chạy tới. Diệp Thần nhận được đến từ Lạc Tuyết điện thoại, hắn cùng Âu Yếm Bác Cả nói rõ nguyên do liền vô cùng lo lắng đi đến Lạc Tuyết chỗ ở. Cũng không lâu lắm, đi đến Lạc Tuyết vào ở gian phòng bên trong, chỉ thấy hai Mỹ Phụ đang ngồi ở trên ghế sofa. Hai vị kia Mỹ Phụ nghe thấy được mở cửa âm thanh, nghiêng đầu qua chỗ khác mê người mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần. Không khỏi Diệp Thần ánh mắt nhất nhảy, hai cái này thành thục Mỹ Phụ có thể thật sự là quá đẹp, một cái tuổi ước hơn 30 tuổi, mặt mày xinh đẹp như tranh, khéo léo đỏ hồng môi, sóng mũi cao, tốt đẹp mạn diệu dáng người, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa, thon gọn vòng eo, thon dài tròn trịa chân ngọc bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, xinh xắn hoạt bát trên chân ngọc đặng một đôi màu trắng giày cao gót, mạn diệu trên ngọc thể mặc một bộ tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen bó sát người trường quần lụa mỏng. Vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia đẫy đà tròn xoe mông đẹp, nhìn qua phong vận mê người. Một cái khác tuổi hơi hơi lớn một chút, chỉ thấy nàng mũi ngọc thẳng tắp, sáng ngời đôi mắt dường như cũng mê hoặc, một tầng sương mù ướt át, nàng kia đẫy đà quyến rũ dáng người, nàng kia cao nhã khí chất, đặc biệt cặp mắt kia, tượng thu thủy, tượng vọng không thấy đáy sâu đàm. Kiều diễm miệng thơm hé mở, hàm răng liếm nhẹ môi anh đào. Phát tán ra hương thơm mùi thơm phức mùi thơm cơ thể vị, trắng hồng sắc áo váy không che giấu được giai nhân thướt tha mỹ diệu đường cong, mặt ngoài thân thể như ẩn như hiện, dưới váy vô sữa cao ngất, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy tuyết chân tiêm trượt thon dài, mượt mà tao nhã, thon thon eo nhỏ cận kham đầy đủ một ôm. Dưới làn váy là một đôi bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt bao bọc chân ngọc, chân đẹp, có vẻ xinh đẹp như vậy mê người. Là hắn có sống đến nay xem qua đẹp nhất chân ngọc một trong, tuyết trắng mượt mà thon dài, tiêm bạch màu da tất chân ngọc đặng một đôi màu trắng sữa giày cao gót, khiến cho mê người dáng người càng lộ vẻ cao gầy mê người. Tiểu tử ngươi tại nhìn cái gì chứ? Trước một cái Mỹ thiếu phụ đứng người lên hai tay xoa tinh tế eo thon quát mắng nói. Vị tỷ tỷ này nhưng mà nói không đúng, ngươi không ở xem ta, lại làm sao mà biết ta đang nhìn ngươi kìa? Tương phản ngươi xem ta đều có thể. Như vậy ta gặp các ngươi cũng giống như vậy, dù sao bây giờ là hài hòa xã hội, lưu hành nam nữ bình đẳng nha. Diệp Thần mê đắm nhìn chằm chằm, dù sao tuổi nhỏ hơn một chút, xinh đẹp thiếu phụ nói. Ngươi, kia mỹ thiếu phụ còn muốn lên tiếng, lại bị lớn tuổi một điểm xinh đẹp thiếu phụ cấp ngăn trở, nhưng thấy nàng nhẹ nhàng bước đi, đến nhiều Diệp Thần trước mặt, cặp kia no đủ nhũ phong bị bao bọc muốn nứt bình thường. Ngươi chính là Lạc Tuyết tỷ tỷ con Diệp Thần. Âm thanh giống như phóng túng đánh bình thường thanh thúy có thể nghe. Ta chính là Diệp Thần, vị tỷ tỷ này là ta mẹ tỷ muội. Nhìn cặp kia hai tay đều cầm không được vú sữa, Diệp Thần nuốt hớp nước miếng, rất là mắt thèm, trong lòng âm thầm nói trách không được, mẹ nói là đặc biệt khẩn cấp sự tình đâu này. Nguyên lai là đến đây hai cái đại sóng nữ nha, yên tâm mẹ, ta cam đoan đem các nàng uy no mây mẩy, tuyệt đối không cho ngươi mất mặt. Tỷ tỷ, ha ha ha. Kia xinh đẹp thiếu phụ cười nói cành hoa loạn chiến, trước ngực một trận nhũ, dập dờn bồng bềnh dạng, gây cho người chú ý, câu người tầm hồn. Chẳng lẽ không là tỷ tỷ sao? Diệp Thần tiến lên từng bước nhẹ ôm phụ nhân thon gọn vòng eo, trên cao nhìn xuống xem kia vực sâu vậy khe ngực. Vị kia mỹ phụ hiển nhiên là không có bị khác nam tử như vậy ôm trầm thân thể, gương mặt xinh đẹp có chút hồng nhuận, lơ đãng tránh thoát Diệp Thần bàn tay, trở lại chỗ cũ làm được trên ghế sofa, khải mở ra môi hồng nói muội muội, quả đúng như tình báo thượng đã nói, miệng lưỡi trơn tru, háo sắc như mệnh a, thế nhưng ngay cả chúng ta cũng dám đùa giỡn. Đúng nha, nhị tỷ, hắn là không biết thân phận của chúng ta, bằng không hắn còn dám như vậy phải không? Kia mỹ thiếu phụ cũng là tự nhiên cười nói, còn người trung đen nhánh mắt to chung quanh loạn chuyển, hình như đang suy nghĩ gì chủ ý xấu. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi đang nói gì đấy? Như thế nào cao hứng như thế, làm đệ đệ cũng tới nghe một câu. Chẳng biết lúc nào, Diệp Thần đi đến sofa bên cạnh, đưa tay tựa vào sofa lưng. Ôm lấy cái đầu kẹp ở hai người ở giữa, ngực tiếng cười nói. Vị kia thành thục một chút nhị tỷ còn chưa nói chuyện, kia một bên tiểu cũng là nói chuyện, ngươi người này như vậy a, không có trải qua người khác đồng ý, làm sao có thể nghe lén người khác nói chuyện đâu này. Vị tỷ tỷ này ngươi lại nói sai rồi, điều này sao có thể là nghe lén đâu này. Ta đây là quang minh chính đại nghe, hơn nữa đây chính là chỗ ta ở, các ngươi tại không có được đến của ta cho phép liền tiến vào nhà ta. Ta đại khái kêu cảnh sát tới bắt các ngươi. Diệp Thần vừa nói vừa tại hai vị mỹ phụ lung linh quyến rũ thân thể yêu kiều thượng quét một cái nói, bất quá nhìn tại hai vị tỷ tỷ xinh đẹp như vậy phi thường phân thượng, ta sẽ không kêu, tỉnh trách ta lạt thủ tồi hoa, bất quá khi nhiên muốn hai vị tỷ tỷ cho ta một chút phần thưởng. Khen thưởng. Đối với đúng vậy, ta vì hai vị tỷ tỷ giấu giếm ở lớn như vậy sự tình, đương nhiên muốn phần thưởng. Diệp Thần một bộ chuyện đương nhiên sự tình. Tốt, người nói, người muốn cái gì khen thưởng? Ta muốn. Diệp Thần một bộ tay ăn chơi đệ bộ dạng, mê đắm ánh mắt thẳng tắp nhìn tuổi tác thoáng tuổi trẻ xinh đẹp thiếu phụ trắng nõn phấn nộn gương mặt xinh đẹp, to lớn cao ngất vú mềm vú sữa, mãi cho đến giữa hai chân mê người hang sâu, hai đầu tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc. Ngươi tại nhìn cái gì? Nói cho ngươi đây là không có khả năng. Tuổi trẻ mỹ thiếu phụ chịu không nổi lửa kia cay cay tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, nàng lúc này cảm giác mình tựa như là bị nhân thị gian giống như, hơn nữa thị gian nam nhân vẫn là cháu của mình, loại này hơi cấm, kỵ hương vị, khiến cho nàng lại có một tia khoái cảm theo nội tâm tràn ra hang sâu ở giữa, làm nàng khuôn mặt nóng rực hồng, trừ bỏ trượng phu lúc còn trẻ dùng qua như vậy ánh mắt xem qua chính mình, chính là cái này cái gọi là chất nghi, nghĩ mình đã hơn 30 tuổi còn có thể dẫn tới đại nam hài hứng thú. Loại cảm giác này làm tuổi trẻ phụ nhân thăng lên một loại kích thích cảm giác, càng có một loại lòng hư vinh cảm giác thỏa mãn. Cái gì không có khả năng, nói cho ngươi chỉ ngươi vóc người này, tặng cho ta đều không muốn. Diệp Thần nội tâm kỳ thật rất là mắt thèm, bất quá chính là không thừa nhận thôi, hắn dùng sắc nhãn lưu luyến liếc tuổi trẻ phụ nhân liếc nhìn một cái, bắn thẳng đến ngồi tại trên sofa tương đối năm đại xinh đẹp thiếu phụ cười híp mắt nói vị tỷ tỷ này lại bất đồng. Nếu như có thể để ta nhất thân phương trạch, cho dù là muốn ta 5 ngày, không, 3 ngày bất hòa nữ nhân ân ái đều được. Hừ, tuổi trẻ mỹ thiếu phụ mũi ngọc nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai cái trắng nõn cánh tay ngọc cho nhau giao nhau vòng ở trước ngực khiến cho kia nguyên bản định liệt vú lớn, càng thêm đột xuất, khinh bỉ nói ngươi thật là một sắc lang, mỗi ngày chỉ muốn kia một chút chuyện xấu xa. Diệp Thần ánh mắt đều nhìn thẳng, chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Lớn như vậy cầm lấy ở trong tay thưởng thức một phen nhất định rất sảng khoái. Cạc cạc, nghĩ cặp vú lớn tại tay của mình trông không ngừng biến hóa các loại hình dạng, hắn dưới hông đại dương vật có chút thức tỉnh. Ta chính là cái xác lang làm sao vậy? Diệp Thần tiến lên từng bước hướng đối phương nhích lại gần, đối phương trước ngực kia phình phình một đôi thánh nữ phong cơ hồ ép đến ngực của hắn bên trên. Ngươi! Nhìn đến càng ngày càng gần cháu, Lạc Thủy cũng không thấy mặt đỏ, mặc dù biết hắn không có khả năng đối với chính mình cái gì, nhưng là phía sau nàng vẫn có điểm tâm hoảng, nữ nhân bản năng làm nàng gan cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, vừa nghĩ đến trước mắt người nam nhân này bất quá là cháu của mình mà thôi, không chịu thua Lạc Thủy liền cũng không tiếp tục sợ hãi, ngược lại ưỡn ngực thang, khiêu khích nói người tại của ta trong mắt chính là tiểu quỷ một cái, như thế nào, ngay cả là cái xác lang. Nhưng là muốn ức hiếp ta, đó là không có cửa đâu. Lạc Thủy này ưỡn ngực một cái cũng không được a. Diệp Thần vừa vặn đi về phía trước một bước nhỏ, rộng lớn lồng ngực lập tức đặt lên hai tòa cao ngất tuyết phong vú sữa. Lạc Thủy dọa nhảy dựng, vội vàng hướng lui về phía sau đi muốn né tránh hắn, nhưng là Diệp Thần nhưng lại như là ảnh tùy hình nhanh chóng theo lấy nàng, hai người cứ như vậy lơ đãng lui đến trên bức tường. Ngươi, ngươi, mau tránh ra, lại. Còn như vậy gì có thể tức giận? Lạc Thủy cố ý sừng sộ lên nói. Gì? Diệp Thần có chút kinh ngạc. Đúng rồi, ta chính là ngươi gì, hừ, ngươi dám ức hiếp ta sao? Lạc Thủy một bộ đắc ý bộ dạng, nói xong, một đôi tay nhỏ còn tại không trung bên trong đắc ý huy động vài cái. Nhưng là, lúc này Diệp Thần thân thể đột nhiên về phía trước ép đến, cặp kia no đủ phồng lên tuyết phong vú sữa lại lần nữa bị ngực của hắn chen ép. Diệp Thần chỉ cảm thấy trước ngực dường như là dán lên hai luồng kẹo đường giống nhau mềm mại mà giàu có co giãn, kia xúc cảm thật sự không biết dùng bất kỳ từ gì hối để hình dung. Bất quá, hắn cũng không háo sắc, mà là hừ lạnh nói ngươi là gì ta mẹ. Ta trưởng như vậy anh Tuấn tiêu sái, tại sao có thể có ngươi sao xấu gì đâu này. Ta nhìn vị tỷ tỷ còn kém không nhiều lắm. Nói ngồi đối diện tại trên ghế sofa uống trà Lạc Thanh nhíu mày đầu. Lạc Thủy một đôi tay ngọc vô lực chống tại Diệp Thần lồng ngực bên trên, lúc này nghe được hắn lời nói cũng lập tức đã không có bị khinh bạc hoảng hốt, nàng dùng sức dậm chân, nói ngươi dám nói ta xấu. Nha! Nói liền nghĩ sinh khí con hổ nhỏ giống nhau mở ra đỏ tươi mượt mà đôi môi cắn. Ngoá, ngươi là cầm tinh con chó. Diệp Thần xem kia hàm răng thượng hai khỏa tiểu hổ nha, trong miệng mắng, nhưng miệng lại nghênh đón, liền hôn vào Lạc Thủy đôi môi phía trên. Lạc Thủy thật đúng là thực sự không phải là ý tứ này, nàng chẳng qua là muốn há mồm hù dọa một chút cái này hay sắc tiểu quỷ thôi, có thể nàng vừa muốn đem miệng duỗi trở về, liền bị Diệp Thần môi ngăn chặn miệng, chỉ cảm thấy một đầu lưỡi lập tức trượt vào trong miệng, tại trong miệng loạn khuấy, một hồi liếm môi trên, bỗng nhiên lại liếm môi dưới, một lát sau lại ngậm đầu lưỡi của mình ôn nhu mút hút. Thật lâu, đã lâu chưa bị nam nhân như vậy ôm qua, đã lâu chưa bị nam nhân ép tới như vậy bền chắc. Đã lâu không thưởng thức qua nam nhân thơm như vậy ngọt hôn, tuy rằng cái này đại nam hài là cháu của mình. Nhưng là nàng yêu thích như vậy, nàng cảm thấy một loại đã lâu vui sướng, một loại đã lâu ngọt ngào. Mà loại này vui sướng cùng ngọt ngào khiến nàng tạm thời quên mất ngượng ngùng, quên mất nơi này còn có người, quên mất trước mắt người nọ là nàng cháu, quên được nan kham, hoặc là còn chưa kịp nghĩ đến ngượng ngùng cùng nan kham, nàng chỉ cảm thấy trong đầu hỗn độn một mảnh. Tự giác không tự chủ bắt đầu phối hợp. Trong não nhất thời chấn động, chốc lát ở giữa liền bị lạc tại Diệp Thần cao siêu tài hôn bên trong, kìm lòng không được chuyển động đầu lưỡi của mình, như linh xà xuất động, cùng Diệp Thần đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ, bỗng nhiên tại trong miệng của mình dây dưa, ngược lại lại đang Diệp Thần môi chung quấn quanh. Cho nhau hút mút đối phương nước bọt, tựa như nước sữa giao hòa. Cùng lúc đó, Diệp Thần cũng có thể tinh tường cảm giác được, trong lòng xinh đẹp thiếu phụ đang có ý vô tình trở nên chủ động, không chỉ có dùng tứ chi gắt gao đem chính mình cuốn lấy, lưỡi thơm cũng bắt đầu chủ động tìm kiếm đầu lưỡi của mình, đơn bạc quần áo phía dưới, thân thể yêu kiều cũng theo lấy trở nên càng ngày càng nóng cháy được phỏng tay, nóng cháy thật sự có cổ lực hấp dẫn hắn luôn muốn đưa tay ra, thật tốt làm một phen âu yếm, làm một phen tìm tòi nghiên cứu hóa nó. Thật là một oán phụ, đã vậy còn quá cấp bách. Nàng lão công chẳng lẽ là cá tính vô năng sao? Hai người đôi môi giao tiếp kịch liệt, nhưng thân thể khác bộ phận lại yên lặng bất động, hai người hôn một hồi, Diệp Thần cũng có một chút không nhịn được, tay phải chống không thuận theo Mỹ thiếu phụ cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve, dần dần liền đưa đến Mỹ thiếu phụ trước ngực. Một bên uống trà xem kịch vui, Lạc Thanh cũng không có nghĩ đến sự tình thế nhưng phát triển đến bộ dáng này. Nàng kinh ngạc liên thủ chung nước trà tích ướt bọc lấy bộ ngực quần áo cũng không có phát giác được. Lạc Thanh cũng là trải qua gió lớn sóng to người rồi. Tại sừng sốt một đoạn thần sau đó, liền lấy lại tinh thần, xem hai người động tác càng ngày càng quá. Tại nhìn nhìn lão ngũ một bộ phi thường hưởng thụ bộ dạng, mặt phấn có chút nóng lên, nội tâm bên trong cũng tràn ra một đạo điện lưu chém thẳng vào đã lâu hưởng qua đại đông tây vực sâu. Nhẹ giọng ho khan vài tiếng nói, ngươi, hai vị có thể sao? Nơi này còn có người đâu? Trầm mê ẩm ướt hôn bên trong, Lạc Thủy nghe thấy nhị tỷ lời nói, thoáng như toàn thân bị dội cho nhất thùng nước lạnh, lúc này trong lòng đại xấu hổ, thân thể nhẹ nhàng uốn éo, như muốn thoát khỏi Diệp Thần bàn tay, nhưng Diệp Thần há lại cho nàng tránh thoát. Ngay tại Lạc Thủy thân thể uốn éo trong nháy mắt, dày rộng bàn tay đã bao phủ tại nàng cao thẳng vú sữa bên trên, lần này động tác phối hợp thiên y vô phùng, đổ giống như là Lạc Thủy tự mình vặn vẹo thân thể đem vú đưa vào Diệp Thần bàn tay. Lạc Thủy chỉ cảm thấy một cỗ điện lưu theo trên ngực lưu biến toàn thân, trước ngực tê tê dại dại, còn chưa có hành động, Diệp Thần đã ở nàng vú mềm thượng ôn nhu vuốt ve đến, nàng vội vàng lui về phía sau từng bước hoàn toàn thoát ly Diệp Thần ôm ấp, mắc cỡ đỏ mặt trốn được nhị tỷ Lạc Thanh bên cạnh, đều do cái này tiểu chứng thối để ta tại nhị tỷ trước mặt ra lớn như vậy xấu, nếu như nhị tỷ đem chuyện này nói cho đại tỷ, mình và cháu lẫn nhau kích hôn, ta đây chẳng phải là muốn mắc cỡ chết. Ha ha ha. Ta nói ngũ muội nha, người cô gái nhỏ này, ta coi muội phu thân thì cũng mạnh nhất tráng, như thế nào không thỏa mãn được ngươi thì sao? Lạc Thanh cười nói, cành hoa loạn chiến, nhìn đỏ mặt thất muội Lạc Thủy trêu ghẹo nói, nàng nhưng là rất ít gặp qua chính mình ngũ muội lộ ra thẹn thùng bộ dạng, cho dù là tại kết hôn thời điểm cũng không có lộ ra quá. Nha, nhị tỷ, ngươi đừng bảo là. Lạc Thủy xấu hổ dùng tay không thuận theo cào Lạc Thanh. Còn dùng ngượng ngùng con ngươi hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, dịu dàng nói, đều tại ngươi cái này tiểu hỗn đản, thế nhưng nên đem miệng đưa qua đến, còn dám thân gì, hừ, đợi cho trong nhà ta tại thu thập ngươi. Diệp Thần còn chưa trả lời, một bên Lạc Thanh nói chuyện, ngũ muội, điều này sao có thể trách tiểu thần đâu này. Rõ ràng là ngươi động xuân tâm, nâng lấy ngươi bộ ngực to vú sữa sắc dụ tiểu thần yên tâm đợi cho đại tỷ chỗ đó. Nhị di mẹ cam đoan cho ngươi làm chứng. Nói xong còn vỗ vỗ bộ ngực. Vị kia tự xưng nhị di mẹ nói Diệp Thần không có nghe lọt, ngược lại trước ngực nàng cảnh đẹp câu dẫn Diệp Thần, bởi vì Diệp Thần nhìn thấy, vị kia tự xưng nhị di mẹ xinh đẹp thiếu phụ đang bị quần áo bọc lấy thật cao nhô lên bộ ngực sữa vú sữa bị nước trà làm ướt, kia ẩm ướt quá địa phương, chậm rãi trở nên trong suốt, khiến cho thật chặt phụ trợ Lạc Thanh thánh núi ngọc bên người quần áo phía trên hoa văn. Đều tinh tường tại Diệp Thần trước mặt thể hiện rồi đi ra, Diệp Thần nhìn in tại màu trắng quần áo thượng bên người quần áo thượng hoa văn. Đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi nóng. Tùy theo ẩm ướt ý càng ngày càng mở rộng, Diệp Thần nhìn đến, thánh nữ phong thượng ẩm ướt tích đang tại chậm rãi mở rộng, mà thật chặt bọc lấy Lạc Thanh ngọc nữ phong bên người quần áo thượng hoa văn cũng càng thêm rõ ràng. Lúc này, Diệp Thần cuối cùng thấy rõ, Lạc Thanh xuyên. Dĩ nhiên là một kiện mang theo nụ hoa ti một bên màu hồng phấn áo ngực, nhìn đến hương diễm này một màn, Diệp Thần đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút không thuận sướng, mà một lòng giống như cũng chịu không nổi như vậy kích thích giống nhau. Nhảy so bình thường ít nhất nhanh gấp đôi. Đợi nửa ngày Lạc Thanh cũng không có nghe thấy Diệp Thần nói chuyện, quay đầu thấy nàng mãnh chính mình nhìn, thuận theo ánh mắt của hắn nhìn lại, Lạc Thanh gương mặt xinh đẹp liền bay lên một đám mây màu, nha. Kêu một tiếng. Liền che ngực xuân sắc ngượng ngùng chạy đến phòng vệ sinh đi, chỉ để lại một cái không rõ ràng cho lắm Lạc Thủy. Ta nhị tỷ nàng làm sao vậy? Lạc Thủy thỉnh ngập nước con ngươi, hỏi. Người chính xác là muốn biết nàng làm sao vậy? Diệp Thần tiến lên đi đến trên ghế sofa, ngồi xuống tả ác nói. Không khỏi Lạc Thủy có chút kinh hồn táng đảm, mặc dù biết cái này tiểu hỗn đàn lại muốn làm chuyện xấu rồi, nhưng nàng vẫn là không nhịn được trong lòng nghi hoặc. Thân thể hướng đến bên cạnh xê dịch, đợi cho cách xa Diệp Thần khoảng cách nhất định về sau, mới nói nghĩ, muốn biết. Diệp Thần gương mặt râm rãng nhìn Lạc Thủy nói, tốt lắm, ta sẽ nói cho ngươi biết, hắc hắc. Ta, không được, ta không muốn biết. Lạc Thủy liền vội vàng bày ra nộn tay nói. Đã muộn. Nói xong Diệp Thần thân thể liền mãnh xông đến, một ngụm cách quần áo cắn Lạc Thủy to lớn vú mềm vú sữa. Đầu lưỡi vây quanh viên kia màu hồng phấn đầu vú núm vú, lại hút, lại gặm lại táp. Chương 0619 nhị di mẹ, tứ di mẹ. Không muốn a. Lạc Thủy cố nhịn vú lớn vú sữa thượng truyền đến từng trận nhức mỏi, đưa đẩy Diệp Thần đầu, làm ra phản kháng. Thật sự là một đôi đầy đặn vú lớn nha. Chôn giấu dưới đáy lòng dục vọng bùng nổ, một phát không thể vãn hồi, Diệp Thần một bên dùng miệng trêu đùa con này vú sữa, tay kia thì tắc bó lớn cách quần áo cầm chặt toàn bộ thánh nữ phong vú sữa, hung hăng vuốt ve vân vê, không rảnh viên cầu biến hóa thành các loại hình dạng, tại hung ác đè xuống giống như muốn bị ép ra chất lỏng đến đây. Một bên là bạo ngược trà đạp, một bên khác cũng là khéo léo trêu đùa, đầu lưỡi nhẹ nhàng điều khiển một con khác vú mềm, cách quần áo trêu chọc khéo léo đáng yêu đầu vú. Mẫn cảm vú sữa đồng thời gặp nam nhân trêu đùa, Lạc Thủy trong lòng tuy rằng vạn phần không muốn, lại không tự chủ được bắt đầu sinh ra cảm giác kỳ diệu. Mà lúc này, vừa đến rửa tay lúc, Lạc Thanh phanh một tiếng tướng môn cấp đóng, tựa vào trên cửa hơn nửa ngày về sau, Lạc Thanh mới lấy lại tinh thần đến. Theo bản năng hướng lồng ngực của mình nhìn sang, này vừa nhìn phía dưới, Lạc Thanh một tấm trong nháy mắt có thể phá trên mặt cười bay lên hai đóa mây đỏ, mà một lòng cũng thẳng thắn thẳng nhảy lên, kia thẹn thùng động lòng người bộ dạng, chính xác là ta gặp Vưu Liên. Nguyên lai chính mình uống cái kia chén trà tại chính mình ngây người thời điểm đem chính mình toàn bộ bộ ngực cấp làm ướt, chẳng những bên trong thật chặt bọc lấy đầy đặn mà ngạo nghễ vỉnh lên ngọc nữ phong áo ngực rõ ràng có thể thấy được, liền ngọc nữ phong đỉnh cái kia tiểu tiểu nổi lên núm vú. Tại áo ngực phía dưới cũng như ẩn như hiện, kia xấu hổ nổi lên giống như biết chính mình chủ nhân đang tại chỗ đó nhìn chăm chú chính mình, đã càng ngày càng rõ ràng. Trời ơi, đây là chuyện gì xảy ra nha, như vậy xấu hổ sự tình, như thế nào phát sinh tại trên người của ta nha. Lạc Thanh một bên nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, một bên có chút tâm hoảng ý loạn hỏi chính mình, mà gợi cả môi cũng nhẹ nhàng cắn lên. Làm sao bây giờ? Chính mình quý giá nhất đồ vật lại bị cháu của mình nhìn thấy, làm sao bây giờ? Ta nhưng là đàn bà có chồng, hơn nữa người kia hay là ta cháu? À, đừng lo, chẳng qua là bị hắn nhìn một chút, có hay không rơi khối thịt, nói sau ngũ muội là cùng hắn dỉ ra điểm ẩm ướt hôn đâu này. Đừng lo, Lạc Thanh ngươi muốn trấn tĩnh, trấn tĩnh. Nghĩ đến chính mình tại không biết chút nào tình huống phía dưới. Thế nhưng cấp một cái đại nam hài quan sát lâu như vậy bộ ngực, hơn nữa còn nhìn thấy chính mình xấu hổ một mặt, Lạc Thanh trong lòng không khỏi thăng lên một tia cảm giác khác thường. Cùng lúc, Lạc Thanh ẩn ẩn cảm thấy, Diệp Thần cử động như vậy, thật sự là có chút vô lễ, còn bên kia mặt, cái loại này bị người khác nhìn trộm khác thường kích thích lại đang tại kích thích Lạc Thanh tâm phi, khiến cho Lạc Thanh cảm giác được phảng phất có một cỗ nhiệt lưu đang từ chính mình kia một đôi đang tại áo thật chạc bao. Bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong thượng khoách tán ra, khiến cho toàn thân mình đều có một chút ngứa ngứa. Các ngươi đang làm gì? Đột nhiên, cửa phòng đi ra một trận hoảng sợ la hét, mặc một thân màu đen đồng phục bộ đồ quần bó Lạc Tuyết tay ngọc che miệng nhỏ kinh ngạc nói. Nàng nói không thua gì một đạo sấm sét, tại Lạc Thủy trong đầu nổ vang, không biết từ đâu đến khí lực, nàng đột nhiên đẩy ra Diệp Thần hướng đến phòng vệ sinh chạy đi. Thần! Người đây là đang làm gì? Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nhìn con trai của mình. Hắc hắc! Diệp Thần sờ sờ cười cười, tiến lên nắm ở Lạc Tuyết vòng eo hôn một cái nói mẹ ngươi là không phải là ghen tị. Đại khái là bị con nói chúng tâm sự, Lạc Tuyết ngượng ngùng chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, có chút ghen ghét nói ta ghen cái gì à, ta lại không phải là bạn gái ngươi ta là mẹ ngươi. Cái này cũng chưa tính là ghen. Ta nhìn này mùi giấm so với ai khác đều đại. Diệp Thần trong lòng đắc ý, tuy rằng hiện tại hắn không thể để cho mẹ ở nhà nhân diện trước yên tâm chung cái kia vài tia đạo đức điểm mấu chốt, nhưng vẫn có đột phá, ít nhất lần trước cùng gì cả gì ba cùng một chỗ chính là rất tốt ngoại lệ. Gần gũi nhìn mẹ khuôn mặt, phát hiện thành thục xinh đẹp mẹ trải qua nhiều lần phát tiết sau càng ngày càng quyến rũ động lòng người, mũi ngọc răng ngọc, mắt hạnh môi đỏ, thon dài dáng người, một tấm thục mỹ yêu kiều yếp. Đường nét tao nhã mềm mại trượt thanh tú má đào tiếp theo đoàn thẳng tắp động lòng người gáy ngọc, cổ áo ở giữa kia trắng nõn được xấp xỉ trong suốt ngọc cơ tuyết vô cùng xung quanh trắng nõn cổ áo xen lẫn trong cùng một chỗ, làm người ta cơ hồ phân không ra. Cổ áo tiếp theo đối với đầy đặn đỉnh chuốt bộ ngực sữa hai vú vú sữa cao ngạo về phía trước đứng thẳng, mê người hà tư, cũng dụ người phạm tội, áo sơ mi trắng vạt áo thật chặt thu đâm vào một kiện tính chất cao cấp cao xẻ tà màu đen váy bó sát người phía dưới. Vừa đúng phụ trợ ra nàng kia mềm mại mạn diệu vô cùng, đầy đủ một ôm như dệt eo nhỏ cùng kia hơi gồ lên tròn trịa mông đẹp. mượt mà mông bự về phía sau cao ngạo nhô ra mỹ lệ mông sóng tại dưới ghế ngồi tạo thành một đạo kỳ diệu đường cong, càng lộ ra thân thể mặt ngoài có đến, bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt thon dài tuyết trắng chân ngọc, thon thon nắm chặt eo thon, chân đặng một đôi lượng màu đen mỏ nhọn dài cao gót, hợp lý phối hợp, quả thực tăng một phần nhàn rỗi béo, giảm một phần nhàn rỗi gầy, giống tuyết vậy bạch trượt non mịn làn da. Đầy đặn thành thục thân thể cùng với tuyệt mỹ gợi cảm thành thục phong vận mang một chút lãnh diễm bề ngoài. Thật sự là quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Mùi giấm đều nhanh tràn ngập toàn bộ phòng, người này còn không phải là ghen kia trên thế giới chính là đã không có giấm chua những thứ này. Diệp thần nhìn mẹ đầy đặn mê người dáng người, xẻ tà váy bó sát người hạ lộ da trắng nõn trơn bóng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc, hắn không khỏi miệng thèm nhỏ dãi. Lạc Tuyết nhìn đến hắn sắc mị mị ánh mắt, lại là thẹn thùng lại là sợ hãi, gấp gáp nói không cần. Diệp thần nhìn nàng đẫy đà mông đẹp, đem bộ váy phồng phình phình, tràn ngập cám dỗ, hắn động tình duỗi tay vuốt ve chiếm hữu nàng mông đẹp, Lạc Tuyết giật mình kinh ngạc, thẹn thùng muốn cự tuyệt hắn. Diệp thần nhỏ giọng nói mẹ, chúng ta nơi này còn có người đâu. Cẩn thận hai người bọn họ nghe được nga. Không thể, không muốn a. Lạc Tuyết nhỏ giọng thở gấp nói, nàng cảm giác được con sắc thủ cách váy vuốt ve mông đẹp của nàng, đẫy đà mềm mại, đầy đặn nhục cảm, tay hắn vói vào xẻ tà bộ váy bên trong, dò vào nàng mông mập ở giữa, vuốt ve xoa nắn nàng tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt đùi, kích thích nàng thở gấp liên tục, cả người mềm yếu, vô lực dựa vào hắn thân. Lạc Tuyết lập tức nhớ tới ít ngày trước tại phòng khách, trong phòng ngủ cấm kỵ không chỉ yêu say đắm. Trời ạ, chính mình đang làm gì nha? Nhị tỷ cùng tứ muội nhưng ngay khi nhà nội đâu này. Chính mình cư nhiên tại phòng khách bị con vuốt ve cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi cùng tròn trịa mông đẹp. Trời ạ, Lạc Tuyết cảm nhận được Diệp thần sắc thủ thế nhưng được một tấc lại muốn tiến một thước. Âu yếm vuốt ve vân vê khởi nơi riêng tư lỗ lổn chỗ, mà lỗ lổn nơi đó đã ướt át. Bây giờ càng là xuân chiều tràn lan, róc rách nước chảy. Quá mất mặt. Chính mình không chỉ có không có phản kháng, không có cự tuyệt. Ngược lại nhếch lên mông đẹp tới nghênh hợp hắn sắc thủ. Làm hắn ngón tay càng thêm thuận tiện. Lạc Tuyết cảm giác được con ôm nàng thon gọn vòng eo, sắc thủ cách bộ váy vuốt ve xoa nắn nàng cao ngất đầy đặn vú sữa. Rõ ràng hơn tích cảm nhận được hắn cái kia đại dương vật đã đội lên mông đẹp của nàng phía trên chống đối ma sát. Cái kia chính mình đã từng hôn môi phun ra nuốt vào mút hút quá thật lớn cứng rắn đại dương vật. Nga, nàng đã xuân tâm khó nhịn. Tiểu tử, người mau lấy mạng đến. Cũng dám phi lễ ta, ngươi thật là sống được không nhịn được. Lạc Thủy âm thanh truyền đến, Lạc Tuyết hoảng bận rộn rời đi con, sửa sang xong quần áo. Lấy mạng đi qua, chỉ ngươi trưởng cái này bộ dạng, ta phi lễ ngươi, ngươi còn không trốn ở ổ chăn cười trộm, thế nhưng còn gọi ta lấy mạng đi qua. Diệp thần một bộ khinh thường bộ dạng. Ngươi, ngươi, hừ. Lạc Thủy xem Diệp thần vô lại bộ dạng, muốn buông xuống cái gì ngoan thoại. Lại nói không nên lời, khí nàng thẳng dẫm màu da tất chân chân đẹp, lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Tuyết một bộ cầu trợ ở nàng bộ dạng. Lạc Tuyết nhẹ nhàng vỗ hai cái Diệp thần chán, nói thần, còn không mau cấp tứ di mẹ xin lỗi. Tứ di mẹ, xin lỗi. Diệp thần nghe xong mẹ nói cầm thiếu chút nữa đều ngã sấp xuống dưới đất đi, sờ soạng một chút mẹ trơn bóng chán nói mẹ, ta nhìn ngươi cũng không có phát sốt ha, làm sao lại ngã bệnh đâu này. Liền nàng cái này bộ dạng xảy ra chuyện gì của ta tứ di mẹ đâu này. Ta cũng không nhận thức, hơn nữa mẹ, ta chưa từng nghe nói chúng ta còn có như vậy một vị thân thích nha. Thần nhi, Lạc Tuyết oán trách nhìn con một cái nói cái gì đó. Chúng ta Lạc gia lão ngũ nhưng là đã từng kinh đô nổi danh mỹ nữ đâu này. Nhanh đi cùng tứ di mẹ xin lỗi. Kinh đô nổi danh mỹ nữ, những ta tại sao không có nhìn ra đâu này. Diệp thần vây quanh Lạc Thủy dạo qua một vòng, sắc nhãn dùng sức đánh giá thành thục thân thể yêu kiều kinh đô nhân ánh mắt có thể thực sự có vấn đề, nếu như nàng là kinh đô nổi danh mỹ nữ, ta đây mẹ chẳng phải là hoa hạ đệ nhất mỹ nữ á. Thần nhi, Lạc Tuyết đương nhiên biết con cái kia một chút quỷ tâm tư rồi, tuy rằng Diệp thần trên miệng nói tứ muội không xinh đẹp, nhưng này phó ánh mắt là hận không thể ăn luôn nàng đi giống nhau, cái này thần nhi cũng dám như vậy quang minh chính đại ăn chính mình gì tiện nghi. Cũng may mắn tứ muội tính tình qua loa không bám vào một khuôn mẫu, bất quá cũng thế, hắn liền chính mình mẹ ruột cũng không buông tha, còn sẽ để ý trước kia chưa từng thấy qua vài lần mặt, đột nhiên toát ra tứ di mẹ. Lạc Thủy nhìn thấy hắn sắc mị mị ánh mắt, rốt cuộc biết tên tiểu sắc lang này chiếm chính mình tiện nghi, nàng nha. Kinh hô một tiếng, đi đến Lạc Đất Tuyết trước mặt kéo lấy cánh tay ngọc của nàng làm nũng nói tam tỷ, người cũng không quản quản người con, người nhìn hắn cũng dám chiếm hắn tứ di mẹ tiện nghi. Lạc Tuyết vẫn không nói gì, theo phòng vệ sinh đi ra Lạc Thanh nói chuyện tốt lắm, ngũ muội ngươi và tiểu thần không nên ồn ào, ngũ muội thực sự không phải là nhị tỷ ta nói ngươi, đều người lớn như vậy, vẫn là hồ nháo như vậy, con gái của ngươi tiếp qua mấy tháng liền muốn đến chuyển tới Hoa Hải học bài rồi. Nói xoay người hướng về Lạc Tuyết nói tam muội, lần này chúng ta đến mục đích ngươi, ngươi cũng biết, thông qua những ngày qua vụng trộm quan sát, chúng ta đối với tiểu thần tâm tính cùng tính nết cũng có nhất định giải. Ta cảm thấy hắn trải qua Diệp gia nhị tỷ dạy dỗ nhất định có thể trở thành kỳ tài ngút trời. Vâng, nhị tỷ, bất quá ta sợ thần nhi từ nhỏ đều là tại Hoa Hải thị lớn lên chưa có tiếp xúc qua cái kia vòng tròn, một khi đến kinh đô chẳng phải là muốn sấm đại hỏa. Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp có chút lo lắng. Tam muội, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin Diệp gia tỷ muội năng lực sao? Nếu như ngươi thật sự là lo lắng, ngươi cũng có thể theo lấy. Đúng vậy à. Tam tỷ ngươi cũng cùng một chỗ sao? Cảm ơn nhị tỷ cùng tứ muội rồi, bất quá ta tính tính này tử không thích hợp lại tiến vào cái kia vòng tròn rồi, năm đó ta đã tuyên bố rời khỏi chính đàn. Lạc Tuyết lắc lắc đầu phủ định nói. Nếu như vậy chúng ta cũng sẽ không miễn cưỡng, lần này hai vị kia lão gia tử cho chúng ta nhiệm vụ chủ yếu chính là mang Diệp thần trở về, chúng ta sẽ không chậm trễ ngươi và Diệp thần tự thuật việc nhà rồi, chúng ta đi trước rồi, ngươi cùng Diệp thần giải thích ha. Lạc Thanh nói, đúng vậy à, tam tỷ chúng ta tựu đi trước rồi. Lạc Thủy quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thần, chỉ thấy nàng nhìn chằm chằm nhị tỷ chừng chừng nhìn, không khỏi có chút tức giận, chẳng lẽ ta liền thật không sánh được nhị tỷ sao? Nhìn xem ánh mắt đều mê hoặc, nha, Lạc Thủy ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy đâu này? Nhưng hắn là cháu của ngươi không phải là ngươi lão công, các ngươi là không có khả năng, còn ngươi nữa nhưng là đàn bà có chồng. Hơn nữa tên tiểu quỷ này lại sắc, lại phá hư, nơi nào so được rồi Văn Thanh A. Mẹ, ngươi là không phải là nên nói với ta những thứ gì. Diệp thần nắm ở Lạc Tuyết thon gọn vòng eo, miệng cắn trắng nõn vành tai nói. Ai? Lạc Tuyết nhẹ nhàng thở dài, nhìn con mình khuôn mặt chậm rãi nói cũng nên là cho ngươi đã biết. Chúng ta Diệp Lạc hai nhà là Hoa Hà hai đại truyền kỳ gia tộc, ba ngươi là Hoa Hải Diệp gia thiếu gia, mà ta là kinh đô Lạc gia 3000 kim. Diệp Lạc hai nhà vốn là đám hỏi gia tộc, tại ta lúc đầu tiếp xúc học tập chính trị thời điểm, ta và ngươi phụ thân tại ngẫu nhiên gặp nhau bất ngờ gặp gỡ, khi đó hắn hãy cùng ngươi sự phát hiện này tại một cái bộ dạng, anh Tuấn đẹp trai, khi đó ta bị cấp thật sâu mê hoặc. Sau đó ta và ngươi phụ thân liền yêu nhau, chúng ta vốn là môn đăng hộ đối, lại tăng thêm gia tộc đám hỏi, kết hôn vốn là không có người phản đối, bất quá nề hà, so Diệp Lạc hai nhà thoáng kém thượng một điểm lý ra. Long gia cùng Trần gia cũng là theo bên trong cắm một đạo đòn, trải qua một chút ta cũng không phải là rất minh bạch nguyên nhân, không qua vài năm, bất kể là Diệp gia vẫn là Lạc gia đều đột nhiên không đồng ý ta và ngươi phụ thân hôn nhân, chúng ta cuối cùng không thể không vì gia tộc lợi ích cùng với Hoa Hạ ổn định mà lựa chọn công khai ly dị phân cục. Mà đang ở ngươi 6 tuổi năm ấy, ta mang theo các ngươi tìm mỗi ba người đi đến Hoa Hải thị, vốn là cho rằng rời khỏi chính đàn cùng Diệp gia quan hệ không hợp, ta lại rất điệu thấp. Có thể thanh thản ổn định qua Thái Bình ngày, không nghĩ đến Trần gia Lý gia những gia tộc kia còn không chịu dừng tay, thẳng đến ám sát không ít Diệp Lạc hai nhà dòng chính mới bằng lòng dừng tay, lúc này mới buông tha chúng ta. Mà bây giờ cái này thế đạo lại loạn, các ngươi Diệp gia gia tộc dòng chính đệ tử vốn lại ít, bây giờ đệ tam đại cũng là còn lại ngươi và ngươi Đường ca hai người, lão gia tử hẳn là qua không được bao lâu liền muốn qua đời, mà ngươi Đường ca vô luận là thiên tư hoặc là những điều kiện khác cũng không bằng ngươi. Cho nên mới muốn cho ngươi kế thừa vị trí gia chủ, còn ngươi cần phải suy nghĩ tốt, rốt cuộc muốn không nên đi kinh đô, nơi nào nhưng là hung hiểm vạn phần, một cái không tốt liền có khả năng mất mạng. Mà lần này đảo loan hành cũng không đơn thuần chỉ là vì cho ngươi buông lỏng du lịch đến, mà là có trọng yếu hơn nhiệm vụ phải làm, ngươi thật tốt nghe cũng tốt tốt tự hỏi sau này nhân sinh rốt cuộc như thế nào đi đi, bởi vì thực lực của ngươi đã đến tiên thiên trình tự, có lẽ ra ra ngươi đã hiểu rồi. Này khả năng cũng là hắn trước tiên vì Diệp gia tương lai mà cho ngươi đi kinh đô nguyên nhân một trong. Lần trước Hương Sơn, lần này Đào Loan còn có phía trước một loạt ám sát hoặc là ám sát cũng đã làm cho gia tộc mâu thuẫn đến không thể điều tiết tình cảnh. Lần này đến Đài Loan vì mượn sức Vương Hạo cùng với Đài Loan chính phủ cùng với các ủng hộ của gia tộc, cũng vẫn là đưa tới Lý gia Trần gia sát thủ ám sát. Người lại nhân cơ hội địch đến Trần Nghiên, có lẽ có nàng tại ở giữa du thuyết có thể đem kinh đô Lý gia mượn sức đến chúng ta này một bên đến. Lần này ngươi nhị di mẹ, tứ di mẹ đến, đã thuyết minh Lạc gia cùng Diệp gia cũng không tại ẩn nhẫn. Liền một mực không ở người thường đi mấy đại mỹ nữ đều xuất động, nhìn đến, lần này biến đổi lớn là không tránh được nữa à. Nghe xong mẹ lời nói, Diệp thần rốt cuộc biết mấy năm nay vì sao có người mưu hại cả nhà bọn họ, kết hợp với bây giờ một đoạn liên tục không ngừng ám sát gặp được, hắn hiểu được hết thảy đều là sau lưng Trần gia Long gia đang làm trò quỷ, Lý Văn Tốt Lý Thiên cái ngốc kia tiểu tử bất quá là bị đẩy ra đến quân cờ thôi, nghĩ thông suốt đây hết thảy Diệp thần trong lòng đá lớn cũng buông xuống. Mẹ, ta biết ngươi mấy năm nay quá không dễ dàng, ta cũng biết mẹ ngươi ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, không muốn lại để cho ta mạo hiểm, bất quá vì chúng ta về sau có thể bình an cuộc sống, những gia tộc này phải trừ bỏ. Buổi nói chuyện chính nói chung Lạc Tuyết Tâm đau đớn chỗ, nàng không khỏi bi theo bên trong đến, một mực cao lãnh tôn quý nữ thần mẹ hai tay ôm ở Diệp thần khóc không thành tiếng. Diệp thần đầu đang bị nàng ôm ở trước ngực, cảm nhận nàng đầy đặn mềm mại co giãn mười chân. Nghe thấy nàng hương thơm ấm áp điểm hương nhu nị, kìm lòng không được gắt gao ôm ở nàng vòng eo, luyến tiếc nói chuyện, luyến tiếc phá hỏng loại chuyện lặt vặt này sắc thơm ngát tốt đẹp hưởng thụ. Lạc Tuyết khóc âm thanh dần dần dừng lại, nàng mới phát hiện cái này mập mờ tư thế chẳng diện, nàng mạnh mẽ đẩy hắn ra đầu, tại hắn chán thượng bắn một cái, quát nói mẹ đều khóc thành như vậy, người cũng không nói khuyên nhủ mẹ. Không phải là ta không khuyên giải, ta cảm thấy mẹ vẫn là khóc ra. Tâm lý thoải mái hơn một chút, mẹ trong lòng nhận được ủy khuất thật sự là quá sâu, chỉ có hoàn toàn thống thống khoai khoai khóc một hồi, sau đó mới có thể chân chính cáo biệt đi qua, bắt đầu mới tinh cuộc sống. Ta cảm giác ngươi khóc còn chưa đủ, ngươi hẳn là khóc cái long trời lở đất, sông cạn đá mòn. Lạc Tuyết nghe con bắt đầu còn nói tại lý, tận lực bồi tiếp ba hoa, nàng hờn dỗi duỗi tay đánh hắn tốt nhất, ngươi dám giễu cợt mẹ, tiểu chứng thối. Diệp thần cười đem nàng kéo vào trong lòng, mẹ, về sau ta liền thay thế ba chiếu cố ngươi, sẽ không tiếp tục cho ngươi chịu ủy khuất. Ân, thật sự là con trai ngoan của mẹ. Lạc Tuyết cảm động nói. Ta đây trước hết làm mẹ tại thân thể thượng thỏa mãn. Diệp thần một bên đem mẹ ôm sát trong ngực, cười híp mắt nói. Lạc Tuyết ngượng ngùng rúc vào hắn trong lòng, cảm nhận hắn rộng lớn cường tráng lồng ngực, nghe thấy hắn trên người đặc hơn dương cương khí tức. Còn xen lẫn hắn vừa không lâu cùng bác cả Diệp Tâm Nhã ân ái lưu lại dâm loạn tầm tã mùi vị, hôn đến nàng tâm hoảng ý loạn, tâm thần mê say, nàng nhìn Diệp thần ôn nhu săn sóc vì nàng trà lau đi trên hai má mặt nước mắt vết, bốn mắt tương đối, đưa tình ẩn tình, tâm linh cùng tâm linh tại câu thông, tình yêu cùng tình yêu tại trao đổi, nàng mắt thấy Diệp thần chậm rãi gương mặt gần sát. Đôi môi mềm mại hôn môi chiếm hữu nàng anh đào miệng nhỏ, nàng cần phải cự tuyệt, lại rất khát vọng, trời ạ. Do dự ở giữa, Diệp thần khuôn mặt liền phát thiên cái địa đè ép xuống, hắn đói khát hút mút Lạc Tuyết nhu nhuyễn môi dưới, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm. Diệp thần đem đầu lưỡi khẽ liếm nàng hàm răng, hai người hơi thở tướng nghe thấy, Lạc Tuyết lĩnh hội chính mình nóng ẩm môi đang bị con thân mật hút mút, đầu lưỡi đã dùng sức trước tham, cậy ra chính mình kẽ răng, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, khuấy làm Lạc Tuyết đầu lưỡi, đôi môi của nàng bị chặt chẽ ép lấy, lưỡi thơm vô lực kháng cự. Đành phải mặc cho liếm. Diệp thần đầu lưỡi trước không được triền khuấy Lạc Tuyết thơm ngọt lưỡi thơm, sau đó đột nhiên đem Lạc Tuyết nộn trượt lưỡi thơm hút đến trong miệng của mình, cắn nhẹ tế liếm, lại hút Lạc Tuyết đầu lưỡi. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy cơ hồ muốn ngất xỉu, toàn thân nóng lên, phòng ngự tâm dần dần tan rã. Diệp thần đem Lạc Tuyết lưỡi thơm hút một cái vừa phun hút một cái, hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng, Lạc Tuyết dục hỏa dần dần nhộn nhạo ra. Miệng tiết ra đại lượng nước bọt, lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Diệp thần trong miệng, mặc hắn hút mút, nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Diệp thần thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi. Hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Diệp thần động tình sắc thủ cách quần áo trong vuốt ve thượng Lạc Tuyết vú sữa, đầy đặn mượt mà, lực đàn hồi mười chân, Lạc Tuyết cảm giác vú sữa bị hắn bàn tay to thành thảo vuốt ve xoa nắn, tại không tự chủ được tăng lên. Cả người mềm yếu, nhức mỏi khó nhịn. Hắn một con khác sát thủ lại hướng xuống tìm kiếm, tay trượt vào váy vuốt ve khởi nàng đầy đặn tròn trị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, cách tiểu tiểu quần lót gen phủ khởi nàng viên kiều bờ mông, Lạc Tuyết chính chuyên tâm hút mút đầu lưỡi của hắn, vô tâm lý sau đó một bên đã là thất thủ. Không thể, không thể, a, trứng thối con, không thể, a, tại nơi này, Lạc Tuyết gấp gáp liều mạng bắt hắn lại sắc thủ, gần như Kiều Liên cầu xin. Được rồi, mẹ, lần này chúng ta sẽ không tại phòng khách làm, chúng ta trở về phòng đi làm. Diệp Thần cười xấu xa, đem mẹ thân thể yêu kiều ôm ngang, chạy về phía mẹ phòng ngủ. Trứng thối con, nói hưu nói vượn chút gì đâu này. Chỉ biết ức hiếp mẹ. Lạc Tuyết Kiều sân mắng nói, trong mắt lại mềm mại đáng yêu cơ hồ chảy ra nước. Diệp Thần chỉ thấy nàng hai gò má ửng hồng, lông mi buông xuống, nói không ra phong tư yểu điệu, không khỏi nhìn xem ngây người. Hắn nhìn nàng gợi cảm đều đặn thân hình, cũng không nhịn được nữa, ôm chặt lấy mẹ thân thể yêu kiều. Diệp Thần vừa nói, một bên ôn nhu vuốt ve xoa nắn mẹ mềm mại eo thon, đẫy đà mông đẹp. Ta cái này không phải là ức hiếp ngươi, mà là hảo hảo mà sủng ái ngươi. Diệp Thần cơ hồ cắn mẫu thân trắng nõn lỗ tai, nhẹ giọng khiêu khích, sắc thủ thuần thục vuốt ve xoa nắn mông đẹp của nàng, hai cái bờ mông đầy đặn tròn trịa, mềm mại nhục cảm, xúc cảm tinh tế. Trứng thối con, hoại tử rồi, nói cái gì đó. Lạc Tuyết nghe hắn nói ra gần như vậy hồ trần trụi khiêu khích, dù là nàng đã là gần 40 tuổi xinh đẹp thiếu phụ, nhưng là kết hôn nhiều năm trượng phu trước hôn nhân cũng không có như thế tán tỉnh khiêu khích, càng cảm nhận hắn vuốt ve trà sát, nàng đã xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo. Con chính là phá hư, đặc biệt yêu thích đối với mẹ làm chuyện xấu. Diệp Thần dục hòa lại lên, cơ hồ đem Lạc Tuyết ôm dạng chân ở bắp đùi của hắn phía trên. Lạc Tuyết hai đầu tuyết trắng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc tách ra dạng chân ở Diệp Thần đùi phía trên, bộ váy hướng lên co lại, càng thêm lộ ra đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, nàng muốn cự tuyệt hắn, nhưng là, lo lắng lại lần nữa làm thương tổn mặt mũi của hắn, lại tăng thêm cả người đã mềm yếu, hơn nữa nội tâm chỗ sâu còn có không hiểu kích thích cùng khát vọng, nàng trầm mặc không nói gì, chính là ngượng ngùng đem ánh mắt hướng trên giường thoáng nhìn. Diệp Thần khôi phục sắc lang bản tính. Đem Lạc Tuyết gắt gao ôm, phân thân đơn giản tiến vào nàng bộ váy bên trong, cách quần lót đứng vững nàng khe rảnh hang tối, làm nàng không thể động đậy, môi cắn lỗ tai của nàng nhẹ giọng khiêu khích nói mẹ, hiện tại của ta đại dương vật có thể cắm vào ngươi tiểu huyệt bên trong sao? Mẹ, nếu như không cắm đi vào chúng ta không thể làm đến thoải mái dễ chịu sảng khoái, ta yêu thích mẹ thành thục đẫy đà gợi cảm mê người. Như vậy chúng ta đều có thể cùng một chỗ hưởng thụ nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề dục tiên dục tử tiêu hồn thực cốt cao chiêu khoái cảm. Tốt mẹ, cho ta đi, được không? Lạc Tuyết nghe hắn nói ra như thế dễ nghe lời ngon tiếng ngọt, như thế trần trụi khiêu khích lời nói, tâm lý đã bắt đầu run rẩy, nàng lại cảm nhận phân thân của hắn khoảng cách gần như vậy vừa vặn khảm tại nàng khe rảnh hang tối ở giữa. Cơ hồ muốn cách mỏng như cánh ve quần lót ren liền trọi vào nàng thân thể, nàng nhức mỏi, nàng mềm yếu, nàng ngứa. Nàng hư không tịch mịch cùng một chỗ trào lên thể xác tinh thần. Nhưng là, bây giờ là ban ngày ban mặt, hơn nữa vạn nhất hắn gì nhóm hoặc là người khác đột nhiên có việc tìm đến nàng, bị người khác nhìn thấy hắn nhóm mẹ con loạn luân, kia Diệp Lạc hai nhà thì xong rồi, nàng giãy dụa nói con trai ngoan, ngươi trước đã cho ta thời gian suy nghĩ nha. Diệp Thần nhìn ra nàng đã gần kề sụp đổ biên giới, cũng không nóng lòng dùng sức mạnh. Gặm cắm nàng trắng nõn mềm mại vành tai nói ta lập tức liền có thể cho ngươi thời gian suy nghĩ. Tốt mẹ, như thế dương chi bạch ngọc, vườn không nhà trống, chẳng phải là sống uổng phương hoa, bạo liễm của trời, hôm nay ta muốn âu yếm, cho ngươi dục tiên dục tử. Lạc Tuyết còn không có phản ứng ý tứ của hắn, cũng đã bị hắn ôm đánh ngã ở trên giường, tiểu thần, không thể. Nàng vẫn chưa nói hết, liền nhìn thấy hắn nhấc lên nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc. Cúi đầu chui vào nàng bộ váy bên trong, nàng rốt cuộc minh bạch ý nghĩ của hắn, không muốn. Tiểu thần, a, e hèm. Lạc Tuyết đã cảm giác được rõ ràng Diệp Thần môi hôn môi chiếm hữu nàng quần lót ren bọc lấy tư mật tuyệt diệu, cuồng nhiệt phân biệt rõ mút hút, ngọc thể của nàng nhúc nhích, cả người nhức mỏi hưởng thụ hắn mút hút, màu trắng quần lót ren đã ướt đẫm rồi, không biết là nước miếng vẫn là xuân thủy. Lạc Tuyết đột nhiên cảm nhận được Diệp Thần đầu lưỡi theo quần lót ven chui vào. Cư nhiên tại liếm láp nàng khe rảnh hang tối, nàng thở gấp, rên rỉ, gọi tên của hắn. Tiểu thần, a a a a a a. Nàng cư nhiên tại đầu lưỡi của hắn cầy cấy phía dưới thì đến được cao chiêu. Con trai ngoan, a, e hèm, tốt, thật thoải mái, A, Lạc Tuyết động tình đem Diệp Thần kéo đi lên, đem hắn ôm tại đẫy đà mềm mại trên ngọc thể mặt, chủ động cuồng nhiệt hôn môi mút lấy hắn. Diệp Thần gặm cắm vành tai của nàng, lại nhẹ cởi bỏ nàng đồng phục quần áo. Lạc Tuyết biết hắn muốn làm gì, nhưng là đã thể xác tinh thần mê say, chỉ có mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ nhìn hắn tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Diệp Thần thưởng thức Lạc Tuyết ngạo nghễ vểnh lên tại dương chi bạch ngọc vậy bộ ngực sữa to lớn mượt mà hào nhũ vú sữa, mềm mại mới lột bột khiếm thảo thịt, trắng mịn hơn hẳn bỏ vào thượng tô. Diệp Thần một ngụm đói khát đem tuyết trắng mềm mại vú sữa ngậm cái miệng đầy, sau đó hắn ngậm vú sữa nộn trượt mềm mại cơ một bên hút mút một bên hướng ra phía ngoài lui. Biến thành Lạc Tuyết cả người thoáng như đưa thân vào hừng hực đại hỏa trung nóng khô bất an, tự vú nhỏ thăng lên dị ngứa lần đến toàn thân. Nội tâm dục hỏa hoàn toàn tràn ra đi lên. Diệp Thần bong ra từng màng nàng màu trắng quần lót ren, tách ra hai đầu bị cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tuyết trắng bắp đùi đầy đặn. Tốt mẹ, ta đến rồi, ta muốn tiến vào, con của ngươi nuôi lớn đồ vật muốn đi vào. Lạc Tuyết kiều xuyễn phì phò, có chút hoảng sợ nói tiểu thần. Không, ta, không thể, không muốn, ta, tốt, thật lớn thật là thoải mái. Ta. Tùy theo một tiếng thật dài rên rỉ, Diệp Thần đã lay động vòng eo, cuối cùng lại một lần nữa tiến vào nàng thân thể, lỗ lồn của nàng chỗ sâu. Cứ việc phía trước bị Diệp Thần địch làm nhiều lần, nhưng là nhiều năm cô độc, hành lang như trước trúc chắc chật hẹp, mặc dù có xuân thủy trơn trượt, Lạc Tuyết vẫn như cũ cảm nhận được cái loại này nhanh chát ma sát sở mang đến đau đớn cùng khoái cảm. Kia phân thô to, kia phân phong phú, bao nhiêu năm trống trải, bao nhiêu năm tịch mịch. Nàng đã không thể áp chế gắt gao ôm hắn sau lưng. Bỏ đã lâu tịch mịch Lạc Tuyết thế nào kham như thế kích thích ép buộc, nung đỏ khuôn mặt theo chôn ở Diệp Thần ngực, há mồm thở dốc, lưỡi thơm hơi lộ ra, từng trận run rẩy, lỗ lồn huyệt bức tường giật giật, toàn thân nóng bỏng, chiêu chọc dục hỏa biến thành toàn thân xinh đẹp mềm mại vô lực. Ta, Diệu Dương, ta cuối cùng, ta, lại một lần nữa bị con, cắm vào, ta là mẹ hắn, ta. Hắn là con trai của chúng ta. Lão công, ta, ngươi nhìn không tới a. Ta a, ngươi nữ nhân bị, ta, bị ngươi con trai của mình. Đi, ta, tha thứ ta đi. Ta a, e hèm, nga nga nga nga nga nga nha. Ta a. Lạc Tuyết tâm lý mặc dù còn lưu lại một tia đối với chồng trước Diệp Diệu Dương áy náy, nhưng là thành thực ngọc thể phản bội không được nội tâm của mình, nàng cũng cảm thấy thật thoải mái. Liền kìm lòng không được phát ra say mê rên gì. Chương 0620 mẹ con thiên luân yêu. Lạc Tuyết mở ra miệng nhỏ hơi hơi thở gấp, hai má hàm xuân, cả người đều đầy tràn ửng hồng, hình như tùy thời đều chảy ra nước, sau đó nàng cúi người xuống đến hôn con một chút, đùi trắng mà bắt đầu một trước một sau nhúc nhích. Nhìn tuyệt mỹ mẹ, tuyết trắng đẫy đà thân thể tại hắn dưới người uyển chuyển hầu hạ, Diệp Thần thập phần kích thích điên cuồng rút ra đút vào, luật động. Lạc Tuyết mái tóc phiêu giật, eo thon khoản bãi, mông đẹp lay động, phong tình vạn trùng phối hợp hắn gần như thô bạo va chạm oanh tạc. Lạc Tuyết đang tại xuân tình nhộn nhạo bên trong, không ngờ tới Diệp Thần áp dụng mãnh liệt như vậy thế công, cảm giác được chỗ kín của mình lỗ lồn đột nhiên cắm vào một cái thiêu hỏa côn giống nhau dương vật. Lạc Tuyết kiều khô một cái chấn động, nũng nịu kêu to nói thần. Có, một chút đau đớn, a, ngươi, đại dương vật tốt, a, thật lớn. Tốt tráng kiện, ta a, địt chết mụ mụ, ta, mẹ, chịu không nổi, ta a, e hèm, ta a. Diệp Thần đem đại dương vật cắm vào mẹ kia chặt chẽ tiểu nộn huyệt thời điểm, cảm thấy bên trong phi thường ấm áp hơn nữa nhục cảm, hai tay ấn mẹ nhũ phong, đem đại dương vật ra bên ngoài rút ra đến dâm môi một bên, lại chậm rãi cắm đi vào, sâu chống đỡ miệng tử cung huyệt trái tim phía trên, quy đầu dùng sức ma sát vài cái. Diệp Thần biết giống như vậy chậm công ra việc tinh tế phương thức, dễ dàng nhất dẫn tới nữ nhân dâm hứng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cắm hơn 10 sau đó, Lạc Tuyết dâm tặc nộn huyệt tiết ra càng nhiều ngọc dịch, càng thêm ẩm ướt lên. Diệp Thần hai tay đã ở mẻ vú sữa thượng liên tục không ngừng vuốt ve vân vê vỗ về chơi đùa, Diệp Thần hết sức quất, cắm vào đến, Lạc Tuyết bị Diệp Thần làm được sảng khoái vô cùng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân tự nhiên phân càng mở. Dơ lên thật cao kẹp ở Diệp Thần eo lúc, thật chặt ôm lấy Diệp Thần lưng, mị dập dờn bồng bềnh dạng, mắt lộ tình yêu, dâm đãng dâm mị, phong tình ngàn vạn, loại này mê người tư thái, nhiếp tâm hồn người ánh mắt, bất kể là cái nào nam nhân nhìn đều phải lòng say. À, e hèm, nga nga nha, tốt, thật là thoải mái, a, tiểu thần, a, người đại dương vật, địt, a, địt chết mụ mụ, a, đem mẹ nộn huyệt, a, địt nhanh hơn nứt ra rồi, đại dương vật, a, địt, địt chết mụ mụ, a. Diệp thần chín cạn một sâu đem thô lại lớn lên dương vật, hướng đến thịt nhanh tiểu nộn huyệt qua lại co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, chọc vào tiên thiếu dễ chịu mẹ từng trận khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân, sảng khoái vô cùng. Cuồng nhiệt quất cắm, nhưng lại nổ tung ra Lạc Tuyết kia chặt chẽ tiểu nộn huyệt sở ẩn sâu xuân tâm dục hỏa, chính trực lang hổ chi niên Lạc Tuyết, hoàn toàn hỏng mất, dâm đãng xuân tâm nhanh chóng ăn mòn Lạc Tuyết, kia bỏ đã lâu tịch mịch tiểu nộn huyệt. Sao chịu được kia súng thật đạn thật đại dương vật cuồng dã quất cắm. Dâm dục khoái cảm nhiễm nhiễm đốt thăng dựng lên, kích thích cùng khẩn trương xung kích Lạc Tuyết toàn thân tế bào, Lạc Tuyết cảm nhận được tiểu nộn huyệt nội phong phú, mẫn cảm dâm hạch liên tiếp bị đụng chạm làm cho mẹ khoái cảm thăng hoa đến cao phong. A, nha, tốt, thật to, a, đại dương vật con, ngươi, a, ngươi địt chết, địt lạn mẹ nộn huyệt, a, tốt, tốt tô rất nhám. Lạc Tuyết phát ra tiếng rên rỉ thân thể yêu kiều từng trận run rẩy, tăng lên nóng lên đại dương vật, tại Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt qua lại quất cắm, kia phong phú cảm giác ấm áp, làm cho Lạc Tuyết không khỏi phấn khích được dục hỏa đốt người. Lạc Tuyết kia tiểu nộn huyệt như nhặt được chí bảo thịt nhanh lúc đóng lúc mở hút mút quy đầu, Lạc Tuyết kia ướt át chặt chẽ tiểu nộn huyệt hẹp như xử nữ, làm Diệp Thần mừng rỡ không khỏi kêu to nha. Mẹ, mẹ ngươi tiểu nộn huyệt thật chặt. Kẹp chặt ta thật thích ha. Diệp thần say mê mút lấy mẹ lưỡi thơm, đại dương vật vẫn thỉnh thoảng quất cắm mẹ tiểu nộn huyệt, chọc vào mẹ kiều thể run nhẹ dục tiên dục tử, nguyên thủy nhục dục chiến thắng lý trí luân lý, trường kỳ vườn không nhà chống mẹ đắm chìm ở Diệp thần dũng mãnh tấn công. Một lúc sau mới tránh thoát Diệp thần kích tình hôn, không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ nhẹ nhàng nũng nịu kêu to nói nha. Con, ta, ta, thật thoải mái. A, tốt, con trai ngoan lão công. A, ngươi, ngươi địt được mẹ thật là thoải mái. E hèm, đại dương vật địt được mẹ. Tốt, tốt tô rất nhám. Nga nga nga nga nha. Đại dương vật con. Ngươi, ngươi địt chết mẹ quên đi. Lạc Tuyết cảm giác được tiểu nộn huyệt chỗ sâu tựa như trùng bò nghĩ cắn tựa như, lại khó chịu lại thoải mái. Nói không ra mau, cảm tại toàn thân nhộn nhạo quay về, Lạc Tuyết kia màu mỡ mông nhưng lại tùy theo Diệp thần quất cắm liên tục không ngừng nâng lấy, phối hợp. Diệp thần chín cạn một sâu hoặc cửu sâu nhất cạn, chợt trái chợt phải cắm mạnh vào, thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy Lạc Tuyết bại lộ phong tao dâm đãng bản năng, Lạc Tuyết lãng ngâm nũng nịu rên rỉ, chu miệng hé mở liên tiếp tần phát ra mất hồn kêu xuân ô ô. Thần, ta quá thích, a, thật thoải mái, tiểu nộn huyệt không chịu nổi. Con, người mạnh khỏe dũng mãnh phi thường. Ngươi, người đại dương vật. Quả thực chính là bảo bối. Ngươi, người địt chết mụ mụ. Cố nhịn vui thích cuối cùng truyền thành dã đãng kêu lên vui mừng. Xuân ý liệu đốt, phương tâm mê loạn Lạc Tuyết đã không cách nào tiếp tục cẩn thận, run rẩy sóng âm hừ không thôi ân. Hay lắm, con, ngươi lại dùng lực điểm. Ngươi. Người đại dương vật, địt chết mẹ nộn huyệt, Diệp thần cố ý đình chỉ quất đánh thật to dương vật, làm hại Lạc Tuyết gấp đến độ mặt phấn đỏ lên, Diệp thần đậu mẹ nói mẹ, tiếng kêu dễ nghe. Thật mắc cỡ chết người, con trai ngoan, nhanh chút động á, e hèm, Diệp thần nghe vậy mừng rỡ, luân phiên dùng sức quất cắm cứng rắn như sắt đại dương vật. Thô to đại dương vật tại Lạc Tuyết kia đã bị ngọc dịch ướt át tiểu nộn huyệt, như vào không người nơi rút ra đút vào. Ô, con trai ngoan, sướng chết ta, dùng sức cắm vào, hay lắm, đại dương vật phần trăm đại dương vật con, người địt chết mụ mụ, Lạc Tuyết mắt híp ở hàm xuân mị nhãn, kích động đến đem tuyết trắng cổ về phía sau ngưỡng đi. Liên tiếp từ miệng nhỏ phát ra ngọt ngào mê người tiếng rên rỉ, Lạc Tuyết chặt chẽ tiểu nộn huyệt tại Diệp thần thô to đại dương vật dũng mãnh sông pha hạ liền hô khoái hoạt, giống như bay về phía cửu tiêu vân ngoại. Diệp Thần đại dương vật bị mụ mụ lại hẹp lại nhanh, tiểu nộn huyệt kẹp chặt thoải mái dễ chịu vô cùng, đổi dùng toàn mài phương thức vặn vẹo bờ mông, làm cho đại dương vật tại Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt quay về. Nha, thần, con trai ngoan, a, mẹ, bị ngươi địt được, a, thật thoải mái, a a, a a. Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt bị hắn nóng lại cứng, thô lại lớn đại dương vật mài đến thoải mái vô cùng, bất chấp xấu hổ sảng khoái được dâm dãng kêu la rên rỉ. Lạc Tuyết hưng phấn hai tay gắt gao ôm Diệp Thần, giơ cao màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt hai chân gắt gao ôm lấy Diệp Thần vòng eo, mông bự liều mạng cao thấp xoay đỉnh, lấy phối hợp thật to dương vật nghiền nát, Lạc Tuyết đã say mê tại ca nước thân mật trong đó. Lạc Tuyết đã thoải mái dễ chịu được ném cao quý thanh lịch tính cách, phóng túng tiếng xì xì, đầy nhà xuân sắc, tiểu nộn huyệt thật sâu bao lại đại dương vật, như thế chặt chẽ toàn mài là Lạc Tuyết đi qua chưa từng hưởng thụ qua khoái cảm. Lạc Tuyết bị Diệp Thần chọc vào hồn hển thở gấp, đổ mồ hôi rơi, mị nhãn khép hờ, rảo mỹ mặt phấn thượng hiện ra thỏa mãn vui mừng ai. Con trai ngoan, ta thật là thoải mái. Tốt thần, người có thể thật giỏi. Ô, chịu không nổi nha, ôi, dương vật của ngươi quá, quá lớn, địt chết mụ mụ, Lạc Tuyết lãng đãng dâm hiệp tiếng rên rỉ, theo Lạc Tuyết kia gợi cảm cám dỗ đỏ tươi miệng nhỏ liên tiếp phát ra. Ướt đẫm ngọc dịch không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra thấm ướt sofa, hai người song song tứ dâm tại nhục dục kích tình bên trong. Diệp Thần khóe miệng tràn đầy vui thích nụ cười, mẹ, ngươi hài lòng không, ngươi thống khoái à? Ừ, ngươi thật giỏi nha, ta, nộn huyệt của ta, bị ngươi địt hư thúi, Diệp Thần dùng môi hút lấy nhẹ nhàng cắn mẹ đầu vú, kiều doan đầu vú bị kích thích đứng vững như đậu. Toàn thân hưởng thụ kia mọi cách khiêu khích, khiến cho mẹ rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động, ngọc dịch không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng ôi. Thật thoải mái, ôm chặt mẹ, con, mẹ nộn huyệt không chịu nổi, Diệp Thần biết kiều diễm mẹ đã rơi vào đói khát đỉnh phong cao chiêu. Hơn nữa giống mẹ vậy được chín mùi đỉnh thân thể, lúc này như không cho mẹ hung ác quất cắm đem mẹ ngoạn cái chết đi sống lại, làm mẹ ôn lại nam nữ thân thể giao hoan tuyệt vời mà làm cho mẹ thỏa mãn, nếu không sợ là không thể tranh thủ mẹ chân chính niềm vui. Diệp Thần lập tức xoay người hạ sofa, ôm lên mẹ vứt đến trên giường, sau đó đem mẹ thân thể yêu kiều hướng đến mép giường kéo, lúc này Lạc Tuyết mị nhãn ngắm gặp Diệp Thần dưới hông căn kia sừng sững vinh quang tột đỉnh đại dương vật, nhìn xem mẹ phương tâm chấn động. Diệp Thần cầm gối đầu đệm ở mẹ trơn bóng tròn trĩa mông bự phía dưới, làm cho mẹ kia rúm đen nhánh xinh đẹp dâm mau, bao trùm phần mỡ u có vẻ cao đột thượng đỉnh. Diệp Thần đứng ở mép giường, tách ra mẹ thon dài trắng nõn cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân về sau, hai tay nhấc lên mẹ bắp chân đặt tại trên vai, tay cầm mất thăng bằng đại dương vật, trước dùng đại quy đầu hướng về mẹ kia tế như đường mòn hồng nhuận vừa ướt nhuận khe thịt đùa giỡn. Mẹ bị Diệp Thần đùa giỡn được mông bự liên tục không ngừng hướng lên đỉnh đến gần, hai miếng dâm môi giống như miệng cá chép vậy đóng mở, hình như vội không kịp tìm kiếm đồ ăn nha. Van cầu ngươi đừng nữa đậu ta rồi. Con trai ngoan, ta muốn ngươi đại dương vật, cầu xin ngươi, mau cắm vào a. Diệp Thần nghĩ là lúc, mãnh lực thúc một cái, toàn bộ cắm vào, thì triển ra làm nữ nhân vui mừng vô cùng lão hán đẩy xe tuyệt kỹ, liều mạng trước sau quất cắm. Đại dương vật nhét tiểu nộn huyệt tràn đầy, quất cắm ở giữa càng là hạ thấy đáy, chọc vào diễm lệ mẹ cả người tê dại, thoải mái dễ chịu vô cùng. Phốc, phốc nam nữ khí quan va chạm không ngừng bên tai. Lạc Tuyết như si như say, thoải mái đem cái màu mỡ mông nâng lên trước sau vặn vẹo, lấy phối hợp Diệp Thần dũng mãnh liều mạng quất cắm, Lạc Tuyết đã lâm vào dâm loạn kích tình bên trong, là vô hạn sảng khoái, vô hạn vui sướng. Ôi, thần, con trai ngoan. A, thật thoải mái, rất tuyệt a, ta đã lâu không, sảng khoái như vậy, tùy ngươi như thế nào địt, ta cũng không có cái gọi là, nha, của ta người, lòng ta đều cho ngươi á, nha, khoái chết ta rồi, mẹ nộn huyệt bị ngươi địt thật thích, tốt, con trai ngoan, Lạc Tuyết thất hồn vậy yêu kiều nũng nịu xuyễn thán, mặt phấn tần bãi. Mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm, thúc đẩy Lạc Tuyết biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái, trong não đã không có người khác, hiện tại Lạc Tuyết hoàn toàn sa vào tại giao hoan khoái cảm bên trong, vô luận thể xác tinh thần hoàn toàn bị Diệp Thần Sở chinh phục. Lạc Tuyết tâm hoa nộ phóng, như mê như say, dồn dập nũng nịu, xưa cao quý thanh lịch phong độ không còn tồn tại, Diệp Thần đại dương vật hung hăng quất cắm, tại Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt trung tiến tiến lui lui, mẹ hai hàng lông mày khẩn túc ô ô. Khoái chết á, thoải mái, a, thật thoải mái, mẹ muốn quăng, a, ném, a a a. Lạc Tuyết kiều nũng nịu như, cực đoan khoái cảm làm cho Lạc Tuyết hồn phi thần tán, một cỗ nóng đặc ngọc dịch từ nhỏ nộn huyệt cấp bách tiết ra. Tiểu nộn huyệt tiết ra ngọc dịch về sau, vẫn như cũ gắt gao bao lấy thô to cứng rắn đại dương vật, làm cho Diệp Thần thiếu chút nữa khống chế không nổi tinh môn. Vì hoàn toàn an ủi mẹ bỏ đã lâu phương tâm, Diệp Thần kềm chế xuất tinh xúc động, đem tiết thân mẹ ôm lên sau cuốn mẹ thân thể, muốn mẹ tứ chi khuất quỳ trên giường. Mẹ nhu thuận nhếch lên cao kia như đồ sứ trắng vậy phát ra sáng bóng mà to lớn tròn trịa mông bự, dưới mông hẹp dài thật nhỏ khe thịt lộ rõ, miệng huyệt ẩm ướt ngọc dịch làm cho đỏ đậm dâm môi lóe lên trong suốt ánh sáng. Lạc Tuyết quay đầu thoáng nhìn mê người đôi mắt, quyến rũ muôn dạng ngóng nhìn Diệp Thần con. Ngươi, còn muốn như thế nào? Diệp Thần quỳ gối tại mẹ sau lưng, dùng hai tay vuốt nhẹ mẹ mông bự đẹp quá mông tròn a. Ai nha? Nũng nịu rên rỉ một tiếng, Lạc Tuyết tay chảo ga giường mày liễu nhíu một cái, nguyên lai Diệp Thần hai tay khoát lên mẹ mông bự phía trên, đem nửa người dưới dùng sức thúc một cái, đại dương vật theo sau mông nhất cắm vào, Lạc Tuyết tận tình dâm dãng trước sau xoay hoảng mập mông tròn phối hợp, xinh đẹp thân thì liên tục không ngừng trước sau đong đưa, khiến cho hai khỏa to lớn vú sữa trước sau lay động quá mức vì đồ sộ, Diệp Thần tay trái vươn trước nắn bóp mẹ lắc lư không ngừng vú sữa, tay phải vuốt ve mẹ bạch tích non mịn. Mềm mại có thịt mông bự, về phía trước dùng sức đỉnh đâm. Lạc Tuyết tác kiệt lực sau này vặn vẹo phối hợp, thành thục xinh đẹp Lạc Tuyết lại một lần nữa nếm thử loại này giao cấu tư thế, hưng phấn tứ chi bách hải rung động không thôi, khiến cho Lạc Tuyết xuân tình trào dâng, ngọc dịch ứa ra, đại dương vật tại mông bự mặt sau đính đến Lạc Tuyết huyệt tâm từng trận tê giải khoái hoạt thấu, mẹ đỏ tươi miệng anh đào liên tiếp phát ra làm thiên hạ nam nhân mất hồn không thôi yêu kiều đề âm thanh. Phốc chơi nàng tiếng càng là thanh thúy vang dội, tại bầu trời đêm yên tĩnh trung phá lệ bắt mắt. Nha, thật thoải mái, khoái chết ta, ta, biết chơi huyệt, tốt thần, ta, con, mẹ bị ngươi địt thật tốt thoải mái. Ôi, ô ô, Lạc Tuyết vui mừng vô cùng dồn dập thở gấp thần, ta không chịu nổi, ta, tốt dũng mãnh đại dương vật, sướng chết, ta, thật là thoải mái mau, ta lại muốn ném, ta. Diệp Thần không tha mẹ xin tha, đại dương vật càng dùng sức quất cắm, sở mang đến kích thích nhưng lại một đợt sóng đem mẹ tình dục đẩy hướng cao chiêu đỉnh nhọn, cả người tê dại, dục tiên dục tử, tiểu nộn huyệt miệng hai miếng nộn tế dâm môi, tùy theo đại dương vật quất cắm lật tiến nhảy ra, mẹ thoải mái dễ chịu được toàn thân co giật, Lạc Tuyết tiểu nộn huyệt đại lượng nóng hầm hập ngọc dịch cấp bách tiết, bỏng đến Diệp Thần quy đầu một trận tê dại. Mẹ mắt tinh khẽ nhếch thích tới cực điểm. Diệp Thần cảm nhận được mẹ tiểu nộn huyệt chính co lại nhanh hút ngút đại dương vật, cảm giác được không đúng, Diệp Thần liền vội vàng rút ra đại dương vật, nhìn nằm tại trên giường thờ hồn hình Lạc Tuyết, Diệp Thần khóe miệng lộ ra ngọn đến tính xấu xa nụ cười, thừa dịp Lạc Tuyết thở gấp lúc, Diệp Thần đại dương vật đột nhiên đỉnh đầu, lại một lần nữa cắm vào mẹ tiểu nộn huyệt. Tuy rằng đã tiết qua thân thể, nhưng là chưa thỏa mãn dục vọng Lạc Tuyết tại cảm giác được Diệp Thần lại một lần nữa đem đại dương vật cắm vào chính mình tiểu nộn huyệt bên trong. Hơn nữa tại trên thân thể của mình khiêu khích, không khỏi lại bắt đầu rên rỉ, mấy phút về sau, Lạc Tuyết đã là thập phần động tình, cũng chậm rãi trước sau lắc lư trắng nõn mông phối hợp Diệp Thần, ở phía trước vài cái nhẹ nhàng quất cắm sau Diệp Thần lưỡng động tác dần dần nhanh, Diệp Thần cảm giác toàn bộ dâm hành đã dính đầy mẹ chất nhầy chuyển động còn phát ra òm òp òm òp òm òp tiếng vang. Lạc Tuyết nhịn không được đưa ra liên lưỡi liếm Diệp Thần môi, Diệp Thần cũng lè lưỡi quấn lấy trắng mịn nộn lưỡi. Diệp Thần một lần lại một lần quất cắm, mỗi lần đều nhất cắm đến tận cùng mẹ lập tức chính là một tiếng rên rỉ, hai người động tác phối hợp thật sự hài hòa. Tại hôn hít sau một lúc bọn hắn lại đồng thời cúi đầu nhìn hai người chỗ giao hợp, đương Diệp Thần đại dương vật hoàn chỉnh bị mụ mụ nóng ẩm dâm tặc sở chứa bao lấy thời điểm, xinh đẹp thiếu phụ lỗ lồn thịt bao tác hoàn chỉnh bẫy Diệp Thần dâm hành gốc rễ, tựa một tấm miệng nhỏ dạng khép mở, đương Diệp Thần đại dương vật hoàn toàn rút ra khi mẹ dâm chất nhầy cũng tùy theo thấm ra. Biến thành hai người trên bắp đùi khắp nơi ướt đẫm nhơ nhớp, xinh đẹp thiếu phụ lỗ thịt tùy theo đại dâm hành xuất nhập bị mang lõm vào nhảy ra thập phần dễ nhìn. Diệp Thần cảm giác được chính mình dâm hành đã kéo mở mẹ dâm tặc chỗ sâu, xinh đẹp thiếu phụ tiểu nộn huyệt thật chặt quấn chặt lấy Diệp Thần đại dương vật, mẹ nhồi máu xương tấy dâm đế lớn hơn, tại quất cắm chung gắt gao cạo Diệp Thần dương vật, Diệp Thần quy đầu dùng sức cạo xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt nộn bức tường, Lạc Tuyết lớn tiếng rên rỉ. Nha, nha, nha, nha, nha, ta, ta, ta, ta, mau thoải mái chết ta, ta không được, ta, muốn tiết ra, lớn hơn nữa lực điểm, ta, thật tốt, con trai ngoan, ta à à. Lạc Tuyết kích động đến móng tay tại Diệp Thần sau lưng lấy ra vết máu, xinh đẹp thiếu phụ nộn huyệt kẹp chặt Diệp Thần đại dương vật, mãnh liệt giật giật cũng thật chặt mút ở Diệp Thần dâm hành, Diệp Thần cảm giác mẹ nhanh đến cao chiêu liền gia tăng quất đánh. Đại lực quất cắm làm cho thô to dương vật thắng đến mẹ miệng tử cung, bỗng nhiên Diệp Thần cảm thấy xinh đẹp thiếu phụ hạ thân phun ra đại lượng nóng ẩm dâm tinh thẳng vẩy hướng đầu chim của mình. A, nha, thật thoải mái, a, thoáng chốc xinh đẹp thánh khiết, thanh thuần động lòng người cao quý tiên tử, giống như điện giật dùng mình, Lạc Tuyết phát ra một trận mê ly mà hoảng loạn yêu kiều để ai. Ai nha, a ừ, nha, con, a nha, thần. Nha, ta vù vù, ai nha, nha, ta thoải mái chết, ta à. Lạc Tuyết vong tình kêu gọi Diệp Thần, hai tay liều mạng vòng tại Diệp Thần phía sau cổ, mà kia mềm mại không xương, non mịn trơn bóng xinh đẹp thân thể yêu kiều, phát ra từng đợt nhẫn ức không được co giật cùng giật giật. Nộn huyệt bức tường chung màng dính cùng thịt mềm, càng là gắt gao quấn chặt lấy kia thật lớn xâm nhập vật, một trận không thể tự kiềm chế mãnh liệt co lại cùng nhẹ nhẹ nhập chụp nhanh kẹp. Mẹ Tuyết trắng mông đẹp liều mạng hướng lên lay động, nghênh tùng, Lạc Tuyết giống thằn lằn giống nhau triền kết tại Diệp Thần sau lưng. Chỉ nghe Lạc Tuyết kêu rên chỉ chốc lát, sau đó liền liều lĩnh quát to a a. Thần, ngươi rất lợi hại, nha nha, ngươi muốn đâm chết ta, nha a, e hèm, a hát a, nha, ta không được, ai nha, nha, ta xong rồi, a a, tiết, ta tiết ra, a a. Lạc Tuyết tùy theo cao chiêu phun đi ra dâm tinh, như ôn tuyền vậy dội ở tại Diệp Thần đại quy đầu phía trên, thật lâu phương nghỉ. Hai người gắt gao ôm, Diệp Thần tại mẹ gương mặt xinh đẹp cuồng hôn, bừa bãi hút mút mẹ môi, Lạc Tuyết cũng như chim nhỏ theo nhân vậy rúc vào Diệp Thần trong lòng, nhiệt tình đáp lại, tứ môi đụng vào nhau, hai lưỡi rối rắm, Lạc Tuyết cùng Diệp Thần nhiệt tình như lửa cho nhau âu yếm đối phương. Diệp Thần đầu lưỡi bao quấn lấy mẹ lưỡi thơm. Tại mẹ trong miệng lần lượt phản hút lại hút cùng khiêu khích, thẳng đến mẹ mềm mại ẩm ướt trượt lưỡi thơm, cũng tiến vào Diệp Thần khoang miệng nội tham lam tìm tòi cùng liếm láp, hai miếng đầu lưỡi như keo như sơn triền miên. Tuy rằng mẹ đã bạo phát ba lượt cao chiêu, nhưng Diệp Thần dục hòa lại thượng vị tuyên, lúc này, ngẩng đầu lên đến, dùng Diệp Thần như trước chôn sâu tại mẹ tiểu huyệt nội thật to dương vật, bày ra một khác luân tấn công, Diệp Thần động tác càng ngày càng kịch liệt, điên cuồng mà quất cắm, tận tình ân ái. Bằng đại khoảng cách đến gia tăng lực va đập, rút ra cắm đi vào rút ra. Liên tục mấy trăm hiệp sau đó, lại ngắn lại khoảng cách đi cấp bách cắm vào mãnh quất, đem xuân tâm nhộn nhạo Lạc Tuyết mẹ làm được đầu óc choáng váng, nũng nịu kêu to không thôi, mà Diệp Thần khôi ngô rắn chắc rãnh mông phía trên, kia từng cổ đầu hình cơ bắp liên tục không ngừng quất đánh, tượng đầu động dục con lừa được vậy, liều mạng hướng đến mẹ nơi bí mật thẳng tiến. Vừa trải qua mãnh liệt kích thích Lạc Tuyết, phía trước nóng rực cảm giác còn không có đi xuống, nộn huyệt liền lại nhấc lên một khắc tràng mưa rền gió dữ, hòa tâm lại lần nữa gặp chưa từng có mãnh liệt va chạm, không ngừng tăng nhanh tốc độ cùng càng ngày càng ngoan đâm lục, làm Lạc Tuyết cảm thấy Diệp Thần thật to dương vật tựa như một cây nóng rực hỏa trụ, cuồng dã tại mẹ mật động thiêu đốt, quấy, cuốn cùng phi nhanh. Chỉ thấy Lạc Tuyết kiểu yếp xuân chiều hiện ra, hai chân tại không trung lung tung đá đạp lung tung, toàn thân bắt đầu lại một lần nữa giật giật. Lạc Tuyết kỳ phóng đãng lại dâm dã lớn tiếng rên rỉ nói nha. Rất ngứa a, ân a, thích, thật là thoải mái, ta a, ta tốt chướng, ai nha ô ô, thần, nha, của ta con trai ngoan, a nha, người mạnh khỏe bổng nha, ta hát a, ân, nha nha, khoái chết ta, ta a. Lạc Tuyết phát giác Lạc Tuyết bên trong thân thể ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng thâm nhập, cũng càng ngày càng lan tràn. Thiêu đốt Lạc Tuyết phần bụng, xuyên quan Lạc Tuyết toàn thân. Lạc Tuyết kia dục tình nhộn nhạo, ửng hồng phân bố chẳng chịt xinh đẹp dung nhan, lúc này ít thêm có vẻ quyến rũ yêu diễm, làm cho người yêu thương, hai miếng ướt át môi đẹp cao thấp đánh run rẩy phát run, khi thì lộ ra răng trắng bóng, bật hơi hí khà zz hít, hành cáp ngâm nga. Khi thì vung vẩy trải tán tại mẹ lưng cùng trên vai cái kia nhất bồng đen nhánh xinh đẹp tóc dài, tuy là tóc mai hỗn độn tung bay, nhưng ngược lại làm cho cao quý Lạc Tuyết càng thêm Lạc Tuyết phong tình vạn trùng. Diệp Thần dùng hai tay ôm lên mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi, đem mẹ bắp chân đỡ lên tại Diệp Thần bả vai, sau đó Diệp Thần nghiêng về phía trước thân 41 độ, đem lực lượng tập trung ở phần eo của mình, lại bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, một chút so một chút ngoan, một chút so một chút sâu, mỗi một lần va chạm đều đến bí huyệt chỗ sâu nhất hoa tâm. Ân, nga nha nha, thích ha, vù vù sướng chết, a, thần, của ta con trai ngoan. Nha a, ai nha, con, thoải mái, ẻ hèm a, thật thoải mái, a a. Xinh đẹp đoan trang Lạc Tuyết kiều thở hổn hển, hừ nga không thôi, suối lưu khó đè nén mật ngọt nghênh tiếp đại dương vật dâng mà ra, Diệp Thần mãnh liệt va chạm làm mẹ huyết dịch của cả người sôi trào, Lạc Tuyết cắn chặt môi dưới, lúm đồng tiền đẹp nổi lên một loại vừa thẹn khiếp, lại thoải mái dễ chịu yêu diễm thần sắc. Một lát sau, mẹ lại lần nữa kêu lên a nha. Ta thụ không chịu nổi, ai nha nha, thoải mái, a a, chớ đem ta, địt chết, nha ai, nhẹ chút, được không, ô ô, ai nha tốt, thích nha, a hát a, a, tốt, con trai ngoan, a, địt, chết mụ mụ, a a, a a. Tùy theo đại dương vật không ngừng xâm nhập, theo quất cắm được không ngừng đổi tốc độ, Lạc Tuyết linh hồn cùng thân thể linh hưởng từng đợt khác biệt cảm nhận. Lạc Tuyết không tự chủ được bộc phát ra một lần so với một lần kịch liệt hơn rên rỉ. Diệp Thần khí lực như thủy triều nhất triều cao hơn nhất triều, thẳng chiều hoa kính chỗ sâu cắm mạnh vào đi xuống, địt được Lạc Tuyết đóa hoa từng đợt co lại, Diệp Thần đại dương vật một đợt sóng bành phồng, sau đó đóa hoa nhanh bao đại dương vật chèn ép đóa hoa, nhẹ nhẹ nhập chụp, kín không kẽ hở, một loại mãnh liệt kích thích đồng thời tập kích Lạc Tuyết cùng Diệp Thần. Ai nha, của ta con trai ngoan. Ngươi mau đưa ta địt, a, địt chết a, nha, a, van ngươi, nha, nhẹ chút, a nha a, ta không, hành, ta a, e hèm, ta a. Lạc Tuyết bắt đầu cầu xin, nhưng Diệp Thần càng cắm vào càng hăng say, căn bản mặc kệ mẹ phải chăng tiêu thụ được, Diệp Thần giống cuồng như vậy xung kích chính mình mẹ, thẳng đến chính mình mẹ cả người run run, tứ chi dùng mình, lại một lần nữa đang ở Diệp Thần trước mặt bay. Hơn một giờ chính mình mẹ nơi tay vũ dậm chân, cuồng hô kêu loạn cao chiêu chung lại tiết ra một lần. Cuối cùng, Diệp Thần nhìn mẹ lúc bộc phát thơ ngọt biểu cảm, rốt cuộc khống chế không nổi chính mình kích kháng, tinh dịch như hồng thủy vỡ đề bắn nhanh tại mẹ thần thánh mà mỹ diệu nộn huyệt, một cỗ lại một cỗ bắn xong về sau, Diệp Thần đại quy đầu như trước nhanh đội lên mẹ kia mềm mại hoa tâm, mà mẹ nộn huyệt cũng mật không thể phân kẹp lấy Diệp Thần to dài đại dương vật, kia to lớn quy đầu tại ấm áp. Nhiều chất lỏng dâm tạc chỗ sâu nhất ngâm, dễ chịu. Chương 0621 trước khi ly biệt mẹ con kích tình. Lạc Tuyết đã đem quyết định của con trai cùng Lạc Thanh hai người nói, Lạc Thanh cũng đã báo cáo gia tộc chung cái kia vài vị rồi, Lạc Tuyết rất là bỏ không con có lẽ là bởi vì con từ trước đến nay đều không có rời đi nàng nguyên nhân. Nàng tuy rằng có thể cường hành yếu thế cầu con không đi kinh đô, nhưng nàng không nghĩ làm như vậy, nàng không nghĩ phá hỏng mẹ con hai người ở giữa cảm tình. Quan trọng nhất chính là nàng không hề giống miễn cưỡng con làm không muốn làm sự tình. Lạc Tuyết hết bận nhiệm vụ sự tình, trở lại chỗ ở đã là hơn 11 giờ. Nàng vừa tắm rửa xong, chuẩn bị nằm xuống đi ngủ, sau đó đi vào Diệp Thần gian phòng rồi, rón ra rón rén nàng và một cái kẻ trộm giống nhau, vói vào đầu đến nhìn nhìn chính mình, sau đó mới chui tiến đến, Lạc Tuyết nhìn con bộ dạng, quái buồn cười, nhịn không được nở nụ cười thần, người tại làm gì chứ? Diệp Thần ôm mẹ tay phải nhẹ nhàng vỗ lấy trơn bóng cánh tay phải, cúi đầu nhìn cao vút trong mây vú mềm vú sữa nói mẹ, ngày mai ta liền muốn rời đi Đài Loan đi kinh đô rồi, lần này chúng ta ly biệt thời điểm tương đối dài, cho nên ta nghĩ điên cuồng địt mẹ một lần. Diệp Thần cũng là phi thường không muốn mẹ đi theo đi kinh đô, bởi vì lúc này Diệp Lạc hai nhà đã ở đầu gió tiêm phía trên, mà hắn càng là ở lửa phía trên, nói bàn tay to vờn quanh ở Lạc Tuyết chỉ mặc đồ ngủ thân thể yêu kiều. Diệp Thần ôm trong ngực Nguyễn Hương Thề Ngọc, nhìn này xong nhìn quanh hữu tình đôi mắt, nghe thấy này quen thuộc mà say lòng người mùi thơm, Diệp Thần lại một lần nữa đắm chìm trong phiêu phiêu dục tiên thế giới, kìm lòng không được, hắn thăm qua miệng đến, nhẹ nhàng in tại mẹ cái kia hai miếng tô môi phía trên. Lạc Tuyết cũng đem đầu lưỡi kia duỗi ra, cùng con đầu lưỡi nhẹ nhàng dây dưa tại cùng một chỗ, đó là tâm linh đan vào, đó là tình dục triền miên. Nằm tại trên giường, Diệp Thần nhẹ nhàng vuốt ve mẹ bụng làn da nói, mẹ, ngươi lại cho thần nhi hảo hảo mà địt một lần được không? Lạc Tuyết sắc mặt có chút ngượng ngùng, trầm mặc một hồi ngượng ngùng hờn dỗi nói, tiểu hỗn đản, mẹ cũng nghĩ cho ngươi đại dương vật cắm vào tiểu huyệt hung hăng muốn làm ta, bất quá hôm nay mẹ thật sự là không được, mẹ không tiện. Diệp Thần sắc mặt sửng sốt, nhìn mẹ trên mặt đỏ mặt, trong lòng biết nữ nhân đến đây kinh nguyệt làm loại chuyện đó không tốt, hơi tiếc nuối nói, quên đi a. Thần, muốn, nếu không, ta dùng miệng giúp ngươi a. Lạc Tuyết có chút áy náy, dù sao phải có một chút thời điểm mới có thể nhìn thấy con trai của mình. Không cần, ta hôn một cái mẹ là được rồi. Diệp Thần lại nghĩ đến một cái chủ ý xấu, ánh mắt xem mẹ cắn nhai vành tai của nàng nói. Chính là thân một chút nga. Lạc Tuyết xem con khóe miệng phá hư ý có một chút lo lắng nói. Ân, chính là thân một chút, ta biết. Diệp Thần nói, hai tay chậm rãi dùng sức đem mẹ ôm lấy, nhẹ nhàng gặm cắm Lạc Tuyết nhu nhuyễn vành tai, tay phải vuốt ve nàng đẫy đà nhục cảm mông đẹp. Lạc Tuyết kiều khô run rẩy, vành tai là nàng mẫn cảm nhất khu vực một trong, lập tức cả người mềm yếu, hai tay ôm lấy con cổ phát ra nhỏ tiếng rên rỉ, nói liên tục nói, khí lực cũng cơ hồ đã không có. Lạc Tuyết sảng khoái thích ý khép hờ mắt đẹp, anh đào miệng nhỏ khẽ nhếch, hưởng thụ hắn đối với vành tai xâm nhập sở mang đến mập mờ kích thích, đợi nàng cảm giác hắn buông lỏng ra vành tai, nàng vừa mới mở mắt đẹp, liền nhìn thấy Diệp Thần khuôn mặt phô thiên cái địa đè ép xuống. A, a, lửa nóng hôn môi, nóng cháy đầu lưỡi, thơm ngọt nước bọt, miệng lưỡi tương giao, mút hút dây dưa, duỗi tay đến con sau lưng, bắt đầu động tình ôm con lưng hùm vai gấu, chống chảy đã lâu xuân tâm, cô độc tịch mịch u hoán. Toàn bộ hết thảy đều tại cái này ẩm ướt hôn chung bộc phát ra, nàng bắt đầu kìm lòng không được hôn trả lại hắn, cuồng nhiệt mút lấy hắn to lớn đầu lưỡi, tay ngọc ôm thật chặt hắn lưng hùm vai gấu, động tình vuốt ve hắn sau lưng. Lạc Tuyết thanh thích cảm giác được hắn đội lên bụng của nàng thượng cứng rắn dương vật, cảm giác được miệng của hắn xuống phía dưới hôn lấy cổ trắng của nàng, hôn lấy nàng tuyết trắng bộ ngực, cư nhiên dùng răng cắn đi chính mình cổ áo nút áo. Tay phải của hắn còn không chút nào buông lỏng vuốt ve xoa nắn nàng đầy đặn tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp. Lạc Tuyết chưa từng có bị như thế khiêu khích, hồn hển thở gấp, líu díu nói, tiểu trứng thối, tốt lắm, tha mẹ a, mẹ không chịu nổi. Tuyết trắng vú sữa đã lộ ra đến, bị hắn một ngụm ngậm vào trong miệng, nàng lập tức ngọc thể rung động, thở gấp không thôi. Diệp Thần tùy ý hôn lấy liếm láp nàng như anh đào vú sữa. Mút lấy phun nuốt lấy nàng đầy đặn cao ngất phấn nộn núm vú, vú sữa của nàng so thiếu nữ còn muốn tròn trịa còn muốn đẫy đà, bị hắn phun ra nuốt vào mút hút kích thích lập tức tăng lên, nàng anh đào lập tức nhồi máu cương lên, từ anh đào biến thành nho, hắn sắc thủ trực đào hoàng long, lập tức thăm dò vào chân ngọc ở giữa, dùng sức mềm mại bóp nàng lồi ra phụ bộ, càng thêm trực tiếp vuốt ve quần lót bọc vào khe rãnh tung hoành. Lạc Tuyết cả người mềm yếu nằm vật xuống tại trên giường bệnh mặt. Tay ngọc yếu đuối vô lực vuốt ve Diệp Thần mái tóc, thở gấp rên rỉ không muốn. Con, a, ngươi tha cho ta đi. A, tốt, tốt kích thích, e hèm, a. Nàng thân thể chỗ sâu đã xuân tình nhộn nhạo, khe rãnh nơi đã xuân thủy róc rách, ướt át lầy lội không chịu nổi. Lạc Tuyết mắt thấy Diệp Thần miệng tiếp tục hướng xuống hôn lấy nàng vẫn như cũ chân bóng bằng phẳng bụng, cho đến nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa. Thần, không muốn a. Diệp Thần xốc lên quần áo, môi trực tiếp hôn môi đi lên, võ mồm cùng sử dụng, liếm mút hút, hết sức to lớn đầu lưỡi khiêu khích quấy dày khả năng việc. Lạc Tuyết đã không có khí lực nói chuyện, chính là líu díu rên rỉ ngọc thể chằn chọc, kìm lòng không được tách ra cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, làm hắn võ mồm có thể càng thêm xâm nhập càng thêm thuận tiện càng thêm tùy ý làm bậy, thon dài tuyết trắng màu da tất chân ngọc cùng mũi chân đều kéo căng thẳng tắp. Đầu lưỡi đội lên dính đầy mật thủy vừa ướt lại trượt mềm mại môi âm hộ, dần dần, đầu lưỡi xâm nhập đến Lạc Tuyết kia xinh đẹp mềm mại trơn mềm ngọc câu. A, một tiếng lửa nóng mà thẹn thùng ươm phát ra từ Lạc Tuyết xinh đẹp đáng yêu mũi ngọc nho nhỏ, Diệp Thần đầu lưỡi tại Lạc Tuyết trơn mềm ngọc câu chung khiêu khích, thuận theo ngọc bức tường trơn mềm môi âm hộ trượt hướng thánh khiết đóng chặt lỗ lồn hoa viên miệng. Lạc Tuyết cũng cảm giác được rồi, chính mình hang tối trong đó. Lúc này đã là ẩm ướt trượt vô cùng, một đợt sóng dính dính sền sệt nước bọt, đang từ từ trượt đi ra ngoài, Diệp Thần đầu lưỡi đậy lên nàng chân bí hang tối, chính tinh xảo câu làm nàng bừng bừng phấn chấn chân châu, như bắn tấu nhạc khí vậy dụ phát ra nàng cuồng dã dục hỏa. Lạc Tuyết thân thể đột nhiên run rẩy, ngân nha cắn nhẹ, mắt đẹp xấu hổ hợp, khó khăn kháng cự kia một lớp lại một lớp tiêu hồn thực cốt dục tiên dục phóng túng khoái cảm nhục dục. Diệp Thần đầu lưỡi dọc theo thanh thuần xinh đẹp tuyệt trần, ôn huyền nhu thuận ướt át nộn trượt lỗ lồn miệng lỗ lồn môi âm hộ một vòng lại một vòng chuyển, lau. A, không muốn, a, mẹ, muốn ném, a, quá, rất thư thái, a. Nhịn không được một tiếng lửa nóng ngượng ngùng rên rỉ lao ra Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, Lạc Tuyết yêu kiều đề tuy rằng ngắn ngủi, mơ hồ, nhưng Diệp Thần lại như nghe thấy tiên nhạc, Diệp Thần gia tăng khiêu khích, chỉ cảm thấy Lạc Tuyết hông Việt hoa đến càng trượt, đến sau này càng là nhiệt lưu từng trận. Lạc Tuyết xinh đẹp tuyệt trần thanh thuần tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp càng là lửa đỏ kiều diễm, trong suốt lung linh, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc dần dần bắt đầu nũng nịu uyển chuyển. Anh rên gì đáp lại Diệp Thần mỗi một lần khẽ liếm, lao động. Thần, a, mẹ, mẹ a, chính xác là muốn đến đây. Ngươi, a, ngươi chậm một chút, a. Diệp Thần đã là dục hỏa hừng hực, nhịn không được đem mồm to tại kia tại vô cùng xinh đẹp mềm mại trơn mềm ấm áp cánh hoa toàn bộ ngậm, vong tình hút mút. A, ân, a, ngươi, ngươi, a, ngươi lại, a, ném, a. Mẹ, mẹ thật thoải mái, à à à. Vô luận cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc như thế nào nhanh kẹp, vô luận hoa kính nội màng dính thịt mềm như thế nào gắt gao quấn quanh trở ngại, đoan trang Lạc Tuyết đã nhịn không được, nóng rát dâm thủy phun Diệp Thần một ngụm, Diệp Thần tham lam hút mút Lạc Tuyết cao trào dâm thủy. Diệp Thần còn không có được đến thỏa mãn, mẹ, ta muốn ngươi. Nhưng là, mẹ hiện tại không được a, thần. Mẹ. Dùng lỗ đít của ngươi thay thế a. Hoa cúc. Lạc Tuyết đối với thuật ngữ không như thế nào trong nghề. Chính là nơi này a. Diệp Thần đưa ngón tay đặt tại Lạc Tuyết nụ hoa cúc phía trên, ngón trỏ nhu kia hậu môn chỗ thịt mềm. Đi, ai, ai nghe nói qua, có cắm vào lỗ đít. Lạc Tuyết một bên thở gấp, một bên khiển trách Diệp Thần kỳ nghĩ. Mẹ, người đây liền người thường đi à nha. Nữ nhân không nhất định là muốn dùng âm hộ bị cắm vào, lỗ đít nữ nhân nhi cùng miệng cũng có thể làm cho nhân quất cắm được, lỗ đít cùng âm hộ giống nhau có thể để cho thần nhi khoái cảm. Ân, hừ, ta không tin, lỗ nhị, nhỏ như vậy, thần nhi dương vật như vậy đại, làm sao có thể chọc vào đi vào đâu này. Diệp Thần ha ha cười nói mẹ, tiểu huyệt của ngươi không có bị chơi qua phía trước còn không phải như vậy nhỏ. Hiện tại còn không phải là bị ta này đại dương vật chọc vào thẳng kêu thích ha. Đi, đi ngươi, ta thích đâu. Lạc Tuyết lại vẫn là mạnh miệng thần. Ngươi, ngươi tại làm cái gì? Ta muốn thay mẹ lỗ đít nhỏ nhi bóc tem. Diệp Thần vừa nói, một bên đem dương vật nhắm ngay Lạc Tuyết nụ hoa cúc, hướng mãnh lực đỉnh đầu, nửa thanh dương vật đã cắm vào. Cũng là đem Lạc Tuyết chọc vào nhẹ giọng gọi dậy đến ai dục. Đau đớn, đau chết. A, một bên kêu, một bên vặn vẹo mông, muốn bỏ rơi đại dương vật. Nhưng lúc này dương vật đã bị kẹp chặt thật chặt như thế nào cũng không bỏ rơi được, Diệp Thần mình cũng cảm thấy phát lực khó khăn, tiến cũng không phải là lui cũng không phải là, đành phải dùng sức ấn thân thể của nàng, về phía trước mãnh đỉnh, dương vật lại tiến vào một chút. Diệp Thần cúi người xuống, ghé vào mẹ bên tai nói tốt Lạc Tuyết mẹ, ngươi không nên lộn xộn, lập tức không đau, này cùng hoa cúc bóc tem là giống nhau. Khổ trước sướng sau, về sau, ngươi nói không chừng còn phóng túng nghĩ thần nhi đại dương vật cắm vào ngươi lỗ đít đâu. Lúc này, Lạc Tuyết vung vẩy vài cái mông, cảm thấy đau nhói chậm rãi giảm bớt, thân thể bình định xuống, đang định nói chuyện, Diệp Thần lại quất đánh, dương vật cào hậu môn tường thịt, nàng lại cảm thấy một trận đau nhói, rối ren bên trong, gấp gáp lại bảo nói ai dục. Không được, đau đớn, a, thần, mau dừng lại, a. Diệp Thần cũng không để ý nàng quát to, chính là hai tay thật chặt ấn phần eo của nàng, khiến nàng không thể trên diện rộng động tác, sau đó dương vật dốc sức cạn quất sâu cắm vào, một chút so một chút chọc vào sâu, đã trải qua một phen gian khổ, chung tới toàn bộ đại dương vật đều cắm vào. Hòn giái vỗ lấy lạc đất tuyết trắng nõn mông, thịt cùng thịt phát ra ba ba va chạm âm thanh, càng thêm sâu hơn Diệp Thần dâm hứng, kìm lòng không được một bên quất cắm, một bên dùng tay đánh ra nàng mông. Lạc Tuyết đầu tiên là dốc sức dẫy giụa, về sau cũng không có khí lực, chính là rên rỉ thần. A, cái này mẹ, bị, a, bị ngươi, hại chết, a a a. Trải qua một trận quất cắm sau đó, Lạc Tuyết cảm thấy thống khổ dần dần biến mất không thấy, thay thế dựng lên, không chỉ có một chút cũng không biết là đau đớn, đảo ngược là có một điểm ngứa tô tô, cay nóng cảm giác, đại dương vật quất cắm, giống như là tại giải ngứa, vừa tựa như hồ đùa giỡn được càng ngứa, thật sự là nói không ra là sao sinh bình thường mùi vị, vì thế kêu đau đớn âm thanh, chậm rãi biến thành rên rỉ, lại dần dần trở nên thành cận nàng có thể nghe rầm rì. Cảm thấy thoải mái chỗ. Lạc Tuyết kìm lòng không được đem cái đại phì nhiêu mông, tùng cao nghênh tiếp diệp thần kia đại dương vật quất cắm, đồng thời, cùng với dương vật quất cắm được tiết tấu, một tiếng lấp 10 tiếng thấp yêu kiều sóng âm kêu ai dục dục. Thần, đại dương vật, a, thật lợi hại, ai dục, lỗ đít ngứa chết, a a, thân ái, dùng sức địt mẹ a, cắm vào, ta à, mẹ, ta, đều nhanh, bay, ta a. Diệp thần dùng sức gia tăng quất mạnh cắm mạnh vào. Kia lỗ đít nhỏ cũng từng đợt nhúc nhích, Lạc Tuyết âm hộ nhưng ở tích tác về phía trên mặt đất chảy xuống dâm thủy, đại dương vật lúc này rút ra đút vào cũng trực thuận rất nhiều, quất cắm càng là thoải mái dễ chịu, dùng sức duyên cơ, bụng nhỏ thỉnh thoảng chạm vào đánh vào nàng dài rộng mông, ba, ba kêu vang. Lạc Tuyết chính là thở gấp, phối hợp. Diệp thần một hơi đút vào mấy trăm đến phía dưới, cũng không cấm có chút thở dốc rồi, nằm ở Lạc Tuyết lưng, chậm lại động tác, cười hỏi mẹ. Mùi vị như thế nào? Thoải mái, a, đại dương vật, chọc vào lỗ đít nhỏ, a, thoải mái chết, nga nga nha, tốt, thật thoải mái, a a, ta không có lừa ngươi a, lỗ đít cũng có thể chọc vào a. Vâng, là, có thể thần, ngươi, a, ngươi chọc vào ta, càng thêm ngứa, a, tiểu huyệt, rất ngứa, a, tốt, rất muốn đại dương vật giải ngứa. À, Diệp thần vừa nghe, không khỏi nhịn không được tại nàng lưng quất đánh thân thể cười to, Lạc Tuyết một bên đón đưa mông, một bên đong đưa bả vai, biểu thị kháng nghị. Diệp thần đợi đến cười đến bình ổn, mới thở gấp nói thật tốt, thần nhi hôm nay, tình nguyện vì mẹ tinh tẫn nhân vong, cũng nhất định phải để cho mẹ vừa lòng. Nói, lại lớn lực đút vào vài cái lỗ đít, liền đem đại dương vật rút đi ra, trực tiếp nhét vào Lạc Tuyết tiểu huyệt. Đi vào cực kỳ thông thuận, tiểu huyệt giống như chờ đợi được quá lâu tựa như, một chút liền đem diệp thần dương vật thôn nạp đi vào. Thần, ngươi thật vô lại, ta, mẹ ta hôm nay không, ta, không thoải mái ngươi, cũng không buông tha, ta, tốt, thật lớn, ta. Diệp thần đem dương vật chậm rãi rút ra, phía trên mơ hồ có một tia tơ máu, diệp thần dục hỏa cháy sạch lợi hại hơn, vừa nặng trọng địa cắm đi vào. Mỗi một lần cơ hồ đều chống đỡ đến hoa tâm của nàng phía trên, đút vào mấy chục lần, sau đó cũng không đem dương vật rút ra, đem dương vật hết sức về phía đỉnh đỉnh đầu, quy đầu chống đỡ hoa tâm của nàng chỗ sâu, trên dưới trái phải xoay chuyển. Lạc Tuyết đầu khi thì ngửa ra sau, khi thì lại thâm sâu sâu rũ xuống, khi thì đang liều mạng đung đưa trái phải, đầu đầy tóc đen phất phới, rất là dễ nhìn, nàng một dài một ngắn dâm hát ừ. A, a, tốt. Con trai ngoan lão công, ta, ngươi, ngươi đại dương vật, ta, địt, địt được mẹ khoái chết, ta. Nghe đến đơn giản là như khóc như tố, cũng là dẫn tới diệp thần dâm hứng càng trở lên tăng vọt, tử cung của nàng cùng lỗ lồn bị diệp thần thật sâu chống đỡ, toàn thân cũng không có khí lực, chính là bằng theo bản năng dùng tay chống đỡ chính mình, diệp thần nhiều lần cắm vào để, chạm đến hoa tâm, thẳng làm nàng giống như điên cuồng bình thường đong đưa vòng eo. Ta, tốt. Thật lớn dương vật, ta, địt, địt chết mụ mụ, ta, mẹ, mẹ nộn huyệt bị, ta, bị ngươi địt hư thúi, ta, tốt, con trai ngoan, ta, ngươi, ngươi thật biết chơi a, ngươi, ta, ngươi đại dương vật, đỉnh, ta, đội lên mẹ miệng tử cung nữa à, ta, nga nga nga nga nga nga nha, tốt, con trai ngoan, ta, ngươi, ngươi địt chết mẹ, ta, mẹ, mẹ không được. Ta à, muốn, muốn tiết ra, ta, ta à, tiết ra, ta à. Mạnh mẽ, Lạc Tuyết thân thể một trận co giật, diệp thần dương vật vừa mới rút ra, âm tinh của nàng liền cuồng phun đi ra, trực phún được diệp thần háng cùng dương vật bên trên, tất cả đều là dâm dịch. Diệp thần thụ này kích thích, cũng lại không cầm giữ, gấp gáp một chút đem đại dương vật cắm vào, hai tay nắm chặt nàng mông, thân thể một trận đánh run rẩy. Diệp Thần tinh dịch cũng phun ra ở tại lỗ lồn của nàng nộn huyệt chỗ sâu. Lạc Tuyết lúc này lại là mệt là vậy, hai tay cũng nhịn không được nữa thân thể của chính mình, cánh tay khẽ cong, đầu gối mềm nhũn, liền trượt chân ở trên giường. Diệp Thần thừa cơ dùng sức đẩy Lạc Tuyết hoa tâm chỗ sâu, bắt đầu mãnh liệt phun ra chính mình nóng bỏng tinh dịch. Ngày kế, Đào Loan sân bay. Mẹ, ta nhớ ngươi. Diệp Thần một tay lấy thành thục mẹ ôm vào trong ngực líu ríu nói. Thần, mẹ cũng nhớ ngươi. Lạc Tuyết bị con nhất ôm ôm một cái cũng đã ngọc thể mềm yếu vô lực, hai tay lại kìm lòng không được bắt lấy con bả vai, hổn hển thở gấp líu ríu kêu lên, thần, thả ra mẹ, nhị tỷ các nàng đều tại nơi nào nhìn đâu này. Diệp Thần không quan tâm gắt gao ôm ở xinh đẹp mẹ thành thục mỹ phụ đầy đặn đều đặn mạn diệu tốt đẹp thân hình. Hai tay cách váy dài bắt lấy nàng đẫy đà tròn xoe mông đẹp vuốt ve, đem nàng bằng phẳng mềm mại bụng kề sát tại bắp đùi của hắn ở giữa. Động tình nói mẹ, đi lần này, chúng ta liền muốn đã hơn một năm không thể gặp mặt, ta nghĩ nhiều ôm ngươi một cái. Lạc Tuyết ưm một tiếng, một đợt tiếp một đợt xâm nhập quấy dày nàng thành thục mỹ phụ u hoán thể xác tinh thần, nàng không thể tự chế thân thể yêu kiều run rẩy, dồn dập thở gấp, xuân tâm nảy mầm, hai tay kìm lòng không được ôm ở con lưng hùm vai gấu. Muốn cự tuyệt lại như mời chào cảm nhận hắn phía dưới cưng rắn đứng vững nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc ở giữa ma sát khiêu khích thần. Người mau thả mở mẹ, bằng không các nàng nên hoài nghi, mẹ cũng xảy ra xấu. Nga, ta quên mất, mẹ tự bị thần nhi địch quá nộn huyệt về sau thân thể liền đặc biệt mẫn cảm. Diệp Thần cắn mẹ trong suốt vành tai, sắc thủ cách váy bắt lấy thành thục mỹ phụ Lạc Tuyết cao ngất ngọn núi đầy đặn vuốt ve xoa nắn, nặng nhọc thở gấp nói mẹ. Về sau nếu như là tịch mịch liền gọi điện thoại cho ta, thần nhi có thể giải quyết mẹ tiểu huyệt nội ngứa ngáy. Ngươi có thể có biện pháp gì? Nan không thành mẹ mỗi một lần tiểu huyệt ngứa ngáy ngươi cứ ngồi máy bay đến Hoa Hải a. Lạc Tuyết kiều khô run rẩy, thở gấp phì phò, ưng tiếng âm thanh, mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói ngươi mau thả mở mẹ, bằng không đem mẹ tình dục trêu chọc đến đây, mẹ nên làm cái gì bây giờ? Mẹ có thể dùng ngón tay nha. Diệp Thần xoa nắn Lạc Tuyết đầy đặn bờ mông, thổi một ngụm nhiệt khí nói về phần có biện pháp nào sao? Chúng ta mẹ con có thể đối diện tần cho nhau âu yếm sao? Tiểu hỗn đàn, nghĩ ra cái gì cầu biện pháp? Lạc Tuyết trắng con giống nhau, gấp rút thở gấp rên rỉ một tiếng, bắt lấy con sắc thủ hờn dỗi nói còn không mau đi, đừng làm cho nhị tỷ nhìn ra cái gì đến rồi. Diệp Thần dùng sức thật chặt ôm ở mẹ đầy đặn đều đặn mạn diệu tốt đẹp thân hình. Động tình nói tốt mẹ, thần nhi tại kinh đô sẽ rất nghĩ ngươi. Đi thôi. Lạc Tuyết hít một hơi thật sâu con trên người khí tức, động tình nói mẹ cũng nhớ ngươi. Mẹ, ngươi tiểu nộn huyệt chờ đợi ta trở về thỏa mãn ngươi. Diệp Thần vỗ nhẹ một chút mẹ đẫy đà tròn xoe mông đẹp, sau đó liền buông ra Lạc Tuyết, xoay người đi đến. Con, mẹ tiểu nộn huyệt vĩnh viễn chờ ngươi trở về thỏa mãn nàng. Lạc Tuyết khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, theo trắng nõn gò má trượt xuống thủy nê mặt đất con, ta yêu ngươi. Tiến cabin liền thấy một mỹ nữ tiếp viên hàng không mặc lấy vừa vặn lam tử sắc đồng phục, lại tăng thêm đỏ trắng lam tướng ở giữa khăn quàng cổ phối hợp hết sức dễ nhìn, phong đỉnh vú mềm vú sữa đem trước ngực đồng phục thật cao nhô lên một ngọn núi, hai cái đại sóng tùy theo thân thể nàng đi lại nhẹ nhàng rung động. Đồng phục dưới váy ngắn tròn trịa mông lớn hướng lên nhếch lên một cái tao nhã đường cong, thon dài đều đặn chân đẹp mặc lấy đen bóng sắc siêu mỏng trong suốt quần tất, làm nổi bật siêu mỏng trong suốt tất chân bọc lấy đùi trắng nõn cùng tinh tế, màu đen cao căn dày mặc ở xinh xắn hoạt bát chân thượng phá lệ diễm lệ động lòng người. Tiếp viên hàng không trừ bỏ siêu nhất lưu dáng người, lại tăng thêm thư toàn bộ khô mát kiểu tóc, đeo lên màu lam mũ quả dưa sau đột hiển diện mạo, khí chất cao nhã mỉm cười. Cùng với gợi cảm thiếu phụ thành thục ý vị cùng vặn vẹo xào chúc giống nhau vòng eo, làm nàng có một loại làm người ta hoảng hốt sức dụ dỗ. Tiếp viên hàng không bước lấy cặp kia mặc lấy màu đen xám trong suốt siêu mỏng tất chân cùng màu đen cao căn dày chân nhỏ, vặn vẹo đầy đặn mông đem hắn nhóm dẫn tới hạng nhất thương, Diệp Thần ánh mắt đều nhanh rơi đến trên mặt đất tiếp viên hàng không đồng phục. Lao, ta còn không có địch quá tiếp viên hàng không đâu này. Khi nào thì địch một cái, cạc cạc. Bất quá lần này coi như xong đi, cũng không biết bị người khác địch qua bao nhiêu lần rồi. Tiểu thư, người mông có thể thật đẹp, sóng cũng rất lớn. Diệp Thần duỗi tay vỗ vỗ dẫn đường tiếp viên hàng không mập mãn tròn xoe mông lớn, ánh mắt mê đắm nhìn chằm chằm no đủ cao ngất vú sữa dâm đãng nói. tiếp viên hàng không quả thật không thẹn vì tiếp viên hàng không. Nghe xong Diệp Thần rõ ràng khinh bạc nói, ngược lại không có một tia thẹn thùng, ngược lại tĩnh ngập nước mắt to, cho Diệp Thần một cái bóng quang điện, xoay mông bự giọng nhẹ nhàng nói, vị này hành khách ánh mắt của ngươi thật tốt, của ta mông chẳng những mỹ, xúc cảm cũng tốt lắm đâu này. Ta đôi này đại sóng nhưng là thuần thiên nhiên Nga, khách nhân ngươi muốn hay không thử một chút đâu này. Cha mẹ nó, thần mã, đã vậy còn quá phong tao. Diệp Thần lần này hoàn toàn ngây dại. Hắn không nghĩ đến cái này tiếp viên hàng không thật không ngờ phong tao, hắn nguyên bổn chính là trêu đùa một chút thôi, muốn thật cùng nàng phát sinh quan hệ, hắn ngược lại sợ hãi trường chỉ sang sinh bệnh giang mai. Hắc, dĩ nhiên là cái người Nhật Bản. Bên tai đột nhiên truyền đến không biết vị ấy đại thúc ghét bỏ âm thanh. Nhật Bản tiếp viên hàng không, cái này khó trách, bất quá Nhật Bản tiếp viên hàng không chạy thế nào đến đi Đài Loan trên máy bay làm tiếp viên hàng không nữa nha. Diệp Thần âm thầm kỳ quái, bất quá cũng không có đem chuyện này đặt ở trong lòng, hắn biết người Nhật Bản đều là chịu ngược đãi cuồng, người càng đối với nàng được rồi, nàng không cảm kích chút nào, người nếu đối với nàng phá hư, nàng thiên dính ngươi, bàn tay lại đánh tại cái kia vặn vẹo mông mập phía trên, bất quá lần này cũng không giống như lần trước nhẹ nhàng, dùng rất lớn khí lực, phát ra ba một tiếng, đem Lạc Thanh cùng Lạc Thủy ánh mắt hấp dẫn tới rồi, sau đó hắn lại đang tam nữ nhìn soi mói. Lại sờ soạng một cái phong tao Nhật Bản tiếp viên hàng không vú lớn, vừa mới tiếp xúc, hắn thế nhưng phát hiện đôi này vú sữa thật không có đánh nhau nhựa cao su cái gì. Ngoá, thế nhưng chính xác là thiên nhiên. Diệp Thần trong lòng có một chút kinh ngạc. Vị kia tiếp viên hàng không đối với cái khác hai nàng ánh mắt nhìn như không thấy, lại lần nữa cho một cái bóng quang điện cấp Diệp Thần, cũng thon thon tay ngọc sờ soạng một chút hắn đồ vật dưới hông, nói khách nhân, đương nhiên là thiên nhiên Nga. Ta là bị các ngươi Trung Quốc nam nhân dễ chịu thành như vậy, các ngươi Trung Quốc nam nhân ghê gớm thật, so với chúng ta Nhật Bản nam nhân lớn hơn nhiều, đặc biệt khách nhân ngài, không có cứng rắn lại lớn như vậy. Nói xong còn đưa ra đỏ tươi cái lưỡi, liếm liếm đôi môi, ánh mắt nhìn chòng chọc Diệp Thần bị bọc lấy đại dương vật, một bộ tham dạng khách nhân không biết ngài xuống máy bay sau có không có thời gian đâu này. Câu nói sau cùng ý tứ khi đó không cần ngôn ngữ rồi. Ngốc tử đều có thể nghe được đi ra ngoài là có ý tứ gì. Diệp Thần chính nghĩ trả lời đâu này. Một bên Lạc Thủy như là bị cái gì kích thích giống nhau, theo chỗ ngồi thượng đứng lên, một bộ tức giận rào rạt bộ dạng không có thời gian. Vị nữ sĩ này, người thật sự là nàng hẹp hòi, ta bất quá là muốn bị vị này khách nhân dễ chịu một lần thôi, người mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được đến, thật là có phúc khí. Nói vị kia tiếp viên hàng không còn lộ ra một bộ hâm mộ bộ dạng. Lạc Thủy mặt phấn đỏ lên, hai tay xoa eo, giống như một chỉ tức giận con hổ nhỏ giống nhau, ngươi tại nói cái gì đó. Ta nhưng là nàng gì, như thế nào cùng hắn làm loại chuyện đó đâu này. Nga, gì, cái này càng kích thích. Nghe thấy Lạc Thủy lời nói, vị kia tiếp viên hàng không hâm mộ càng thêm nồng mốc. À, người cái này dâm phụ, người vừa rồi đang nói cái gì. Lạc Thủy càng thêm nổi giận. Nghe thấy tiếp viên hàng không lời nói, nàng liền nhớ lại ngày ấy tại phòng khách hai người ẩm ướt hôn cùng triền miên sự tình, xông lên phía trước một bộ cùng với vị này tiếp viên hàng không liều mạng bộ dạng. Diệp Thần liền vội vàng ôm lấy Lạc Thủy hướng về đồng phục tiếp viên hàng không áy náy cười cười, thật có lỗi, ta này gì nơi này có bệnh, ngươi có thể đem số điện thoại cho ta không? Nói xòe bàn tay ra. Chương 0622 trên máy bay cưỡng ép chinh phục nhất. Ta. Thật sự là quá tốt rồi, khách nhân, ta cái này cho ngươi. Vị này tiếp viên hàng không em gái, vui vẻ nở nụ cười một tiếng, liền vội vàng từ miệng túi lấy ra một tờ màu hồng phấn danh thiếp, đặt ở Diệp Thần tay chung khi còn dùng thon thon ngón ngọc gãi gãi tay hắn tâm, chát một cái bóng quang điện nói khách nhân, máy bay hạ cánh nhớ rõ gọi điện thoại cho ta Nga, ta bất kể cái gì đều, cái gì tư thế đều có thể bãi Nga. Nói xong liền xoay mông bự quay đầu đi. Bà mẹ nó. Thật mẹ nó mê người, xem kia vặn vẹo mông bự Diệp Thần nuốt ngụm nước miếng, coi lại liếc nhìn một cái trong tay màu hồng phấn danh thiếp, chỉ thấy danh thiếp thượng có một cái người mặc tam điểm nhất thức mỹ nữ ngực lớn làm ra trêu chọc người tư thế. Này mỹ nữ đúng là vừa rồi cái kia tiếp viên hàng không, Nhật Bản thật sự là nam nhân thiên đường A, Diệp Thần không khỏi cảm thán nói. Sắc lang, còn không mau buông. Lạc Thủy thấy kia vị phong tao tiếp viên hàng không đi, cũng biết chính mình vừa rồi có thất thục nữ phong độ. Lại cảm thấy chính mình một mực cho rằng ngạo vú sữa lại bị hai ngón tay cấp cầm. Nàng a một tiếng kêu đi ra, liên tục không ngừng giãy giụa theo Diệp Thần trong ngực đi ra, tên sắc lang này, thế nhưng lại chiếm ta tiện nghi. Diệp Thần mới cảm giác đạo chính mình hai tay cầm một đôi mềm mại đồ vật, mềm mềm, co giãn mười chân, xúc cảm vô cùng tốt, hắn thế nhưng luyến tiếc buông ra. Cảm giác được chính mình vú mềm vú sữa thượng cặp kia đáng giận sắc thủ, chẳng những nắm lấy hơn nữa còn gãi gãi, Lạc Thủy trong lòng lập tức dâng lên một cỗ vô cùng ý xấu hổ, Thu Thủy doanh doanh mắt hạnh tràn đầy ngượng ngùng cùng xấu hổ, Dương Chi Bạch Ngọc vậy phù dung nộn gò má e lệ phải say rượu bình thường đỏ tươi ướt át, chính là liền tùy tai cùng trắng nõn gáy ngọc đều đỏ bừng. Thần, còn không buông ngươi ra tứ di mẹ. Một bên nhị tỷ Lạc Thanh hờn dỗi nói. Thả ra tứ di mẹ, kia nhị di mẹ bộ ngực sữa của ngươi vú sữa có thể cho ta trò một chút không? Diệp Thần đối với Lạc sáng sớm liền mắt thèm không dứt, lúc này có thể đùa giỡn một phen vì sao mà không làm đâu này. Lạc Thanh mặt phấn có chút ửng đỏ, ngượng ngùng oán trách nhìn Diệp Thần một cái nói thần, ngươi thật sự là thật to gan, liền gì cũng dám trêu đùa, chạy nhanh thả ngũ muội, bằng không nhị di mẹ nhưng mà không lý ngươi. Hắc hắc, là, nhị di mẹ. Diệp Thần hung hăng bóp một cái Lạc Thủy vú mềm vú sữa buông ra nàng. Thân thể không chịu cưỡng ép Lạc Thủy lập tức lại dương nanh múa vuốt xông về Diệp Thần, trong miệng còn gọi nói sắc lang, ngươi dám chiếm ta tiện nghi, xem ta không thu thập ngươi. Diệp Thần giống như biết nàng một chiêu này giống như, chuyển cái thân, chạy tới Lạc Thủy sau lưng, hai tay đặt ở nàng tinh tế eo thon lúc, ôm nàng. Ngươi buông. Lạc Thủy vội vàng nói, người uốn éo nhưng là mặc cho nàng như vậy giãy giụa đều không thoát được Diệp Thần đối với nàng càng ngày càng gấp ôm. Ta nhưng là nam nhân, ngươi còn mắng ta sắc lang, ta đây chính là muốn làm sắc lang làm sự tình thôi. Diệp Thần gắt gao ôm nàng eo thon cười tà nói. Ngươi tên sắc lang này, ngươi mau thả ta ra, ta mà là ngươi tứ di mẹ, ngươi tại sao có thể như vậy chứ? Nghe thấy theo Diệp Thần trên người không ngừng truyền đến đặc hơn dương cương khí thức, Lạc Thủy ánh mắt có chút mê ly rồi, tựa vào Diệp Thần lồng ngực thượng líu díu. Gì lại như thế nào, chỉ cần ta nghĩ địch ngươi. Cái gì vậy đều không đỡ được, đừng nói hư vô mờ mịt người luân đạo đức, ta địch ngươi, ta cũng sẽ không có sự tình gì à. Diệp Thần cười tà bàn tay to tại Lạc Thủy đẫy đà mềm mại eo thon thượng vuốt ve nói. Không muốn, không nên như vậy. Nhất thời, Lạc Thủy ý nghĩ dường như đình chỉ chuyển động, không biết làm sao dạng phản kháng sau lưng Diệp Thần bàn tay to xâm nhập. Chỗ trống trong não. Chính là dị thường rõ ràng cảm nhận được Diệp Thần vậy không thể làm gì khác hơn là tượng vô cùng nóng bỏng tay, thăm dò vào nàng áo vai phía dưới, chính tùy ý vuốt ve nàng kia trần trụi cặp mông, hữu lực năm ngón tay đã hoàn toàn lâm vào bờ mông thịt mềm, hoặc nhẹ hoặc trọng địa chen ép, dường như tại thưởng thức mỹ cổ nhục cảm cùng co giãn. Lạc Thủy lại cấp bách vừa thẹn, tuy rằng làm công tác cũng có hơn 20 năm, nhưng là chưa bao giờ cùng trưởng phu bên ngoài nam nhân từng có như vậy da thịt gần gùi. Lúc này lại bị Diệp Thần bàn tay to thăm dò vào váy nội cấm địa, Lạc Thủy trắng nõn khuôn mặt, không khỏi nổi lên một mảnh xấu hổ đỏ ửng. Đoan trang áo váy phía dưới, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc sung túc trắng nuột đùi cùng cặp mông đang bị Diệp Thần bàn tay to tại tràn trề dâm loạn, tròn trịa trơn bóng bờ mông bị xoa nhẹ, bị chậm nhu, bị lực bóp, bị hướng ra phía ngoài lột ra, lại hướng nội chen nhanh, một cái qua lại trà sát. Lạc Thủy lưng sinh ra một cỗ cực độ chán ghét cảm giác. Nhưng là phải đuổi kia đã tiềm nhập dưới váy Diệp Thần sắc thủ, trừ phi chính mình vén lên váy ngắn. Lạc Thủy vô cùng xấu hổ giận dữ, có thể bị gắt gao áp chế thân thể nhất thời lại không có kế khả thi, toàn thân như bị hàn khí xâm nhập, chiếm cứ mỹ cổ nóng rực năm ngón tay, cách mini tê tự quần lót gen vỗ về chơi đùa, càng như muốn tìm tòi Lạc Thủy càng sâu càng mềm mại dưới đáy. Không muốn, không muốn. A, dừng tay a, tứ tỷ, e hèm. Lạc Thủy toàn thân căng cứng, liều mạng kẹp chặt cao cấp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt bao bọc thon dài non mềm hai chân, chính mình không có cách nào đành phải đưa ánh mắt cầu trợ ở một bên Lạc Thanh. Yên tâm nhị di mẹ cũng sẽ bị ta ăn luôn. Diệp Thần cười xấu xa hỏi, sắc thủ đột nhiên hơi chút ly khai Lạc Thủy thân thể, nhanh đội lên Lạc Thủy phần eo tay trái cũng buông ra nàng. Cái gì, thần nhi ngươi? Một bên Lạc Thanh cũng kinh ngạc vạn phần, nàng cho rằng Diệp Thần bất quá là muốn dạy dỗ một chút ngũ muội thôi, nhưng không có nghĩ đến hắn thế nhưng thật động dâm tâm, đã sớm nghe nói hắn háo sắc như mệnh, nhưng không có nghĩ đến liền chính mình gì đều phải ép ở dưới hông, nàng muốn thoát đi nơi này. Bất quá Diệp Thần nói câu nói này thời điểm sớm có chuẩn bị, thượng rất nhanh đi tới, duỗi tay điểm huyệt đạo của nàng, gồm Lạc Thanh ngồi ở tại chỗ, hôn một cái Lạc Thanh phi sắc mặt phấn, sau đó đang sờ một phen đã sớm tha thiết ước mơ vú to vú sữa cười tà nói nhị di mẹ, người mặt thật thơm, vú sữa ghê gớm thật xúc cảm cũng vô cùng tốt, yên tâm, chờ ta sủng ái Hoàn Lạc Thủy gì sau đó, ta liền có khả năng sủng ái ngươi. Nói, liền bắt lấy đang muốn mở cửa Lạc Thủy, đi đến phía sau của nàng, một bàn tay gắt gao ôm nàng eo thon. Cái tay còn lại không còn là cách Lạc Thủy áo váy, mà là theo nàng hóa trang cùng váy ngắn liên tiếp ở giữa thăm dò vào, chế trụ tại Lạc Thủy lộ ra tinh tế eo thon, nóng bỏng lòng bàn tay kề sát Lạc Thủy trần trụi tuyết phô, đầu ngón tay cơ hồ đã chạm được nàng bộ ngực. Lạc Thủy gì ngươi lập tức liền muốn bị ngươi cháu trêu đùa thân thể của ngươi rồi, ngươi cảm giác như thế nào đây? Có phải hay không cảm thấy đặc kích thích? Diệp Thần cười tà, thân thể đồng thời từ phía sau lưng rán ngăn chặn Lạc Thủy bờ mông, Lạc Thủy lập tức cảm giác được một cái cứng rắn nóng rực đại dương vật, cường ngạnh đội lên chính mình đẫy đà tròn xoe mông đẹp, cũng thăm dò chính mình rãnh mông. Diệp Thần đem Lạc Thủy ôm chen ép tựa vào khoang thuyền bức tường phía trên, cởi bỏ Lạc Thủy quần áo, lại dùng lực kéo xuống Lạc Thủy màu trắng ren áo ngực, Lạc Thủy hoảng sợ kêu a. Âm thanh chung xấu hổ không chịu nổi, một đôi sống tiên tiên tuyết trắng đầy đặn vú sữa bắn ra, thân thể càng là kịch liệt run rẩy sắc lang, người buông, ta là ngươi gì, ngươi không thể đối với ta như vậy. Diệp Thần không chớp mắt nhìn chằm chằm vú sữa của nàng, kìm lòng không được nuốt nước miếng, chỉ thấy nàng cao vút trong mây mượt mà trắng muốt không có nửa điểm rủ xuống vú lớn cùng bị hồng phấn quầng vú xoay quanh hai hạt hạt sen lớn nhỏ tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên vú ngọc. Hắn tại kinh ngạc thán phục rất nhiều, cảm giác giữ tại trong tay vú tròn, mềm mại trung tràn ngập co giãn mà trơn trượt ấm áp, rất là sảng khoái. Hắn kích động đè lại này tâm mộ đã lâu vú sữa trượt trái trượt phải dùng sức nhào nặn, biến thành phong long mềm mại trượt hào nhũ trong chốc lát hãm tiếp theo một lát nổi lên. Trắng nõn vú sữa cơ bắp theo Diệp Thần ngón tay khâu trung chán hiện ra đến, Diệp Thần nhìn trên ngón tay trung lắc lư chân châu vậy xinh đẹp làm người ta chiều mến màu hồng phấn, hắn nuốt từng ngụm nước bọt, có một cỗ muốn hút hút xúc động. Diệp Thần cúi đầu, đem mặt phục ở Lạc Thủy sung túc thơm ngát vú mềm vú sữa ở giữa, một cỗ điềm điềm mùi sữa thẳng thấm nội tâm, Diệp Thần tâm thần rung động, dùng môi nóng cắn Lạc Thủy cảm thấy thẹn thùng mà phát run châu viên khéo léo núm vú. Một ngụm ngậm vào trong miệng tựa như lúc đó bú sữa mẹ tựa như hút lên, hắn một bên hút mút một bên dùng đầu lưỡi liếm lấy mẫn cảm vú ngọc, thỉnh thoảng còn dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn. Biến thành Lạc Thủy như bị điện giật, thân thể nhịn không được rất nhỏ run rẩy, chỉ cảm thấy ngứa ngáy tùng xanh, hơn nữa này ngứa dần dần lan đến gần cả người, mà túy vậy khoái cảm chấn động làn da. Nữ nhân nội tâm chỗ sâu tình dục bị dần dần kích thích lên. Khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết yêu kiều nhan phiếm hồng. Nàng thon thon tay ngọc đưa đẩy Diệp Thần đầu, phương miệng nổi giận mắng quá mức, ngươi làm sao có thể đối với ta như vậy? Ngươi tên sắc lang này, hạ lưu lưu manh. Diệp Thần cũng không lý mắng chửi của nàng, tiếp tục đem Lạc Thủy đôi này hào nhũ vú sữa đặt ở trong tay vuốt ve, miệng liên tục không ngừng mút hút, qua một hồi Lạc Thủy hơi thở có chút thở hồng hộc, hai tay không tự giác sửa thôi vì ôm lấy Diệp Thần đầu. Cưỡng ép ức chế hô hấp dồn dập, phi vẫn như cũ đầy mặt đỏ bừng. Diệp Thần thưởng thức lấy trên đời này đẹp nhất vú sữa, thỉnh thoảng thấp giọng nói tốt gì, vú của ngươi thật là trắng, thật lớn a. Ngươi đem bọn hắn nuôi thật là tốt, là chuyên môn cấp cháu ta ăn sao? Nước miếng đã chảy đầy Lạc Thủy đẫy đà mềm mại bộ ngực. Ngươi tên sắc lang này, trứng thối, hạ lưu lưu manh, hỗn đản, lưu manh. Lạc Thủy âm thầm hạ quyết tâm. Quyết không thể lại tùy ý Diệp Thần bừa bãi trêu đùa chính mình thuần khiết thân thể, phải làm hắn lập tức đình chỉ. Nhưng là, cùng ngày hôm qua mấy lần bị quấy rầy khi cảm giác có chút không giống với, xuyên qua mỏng manh váy ngắn, nhưng lại sẽ như thế nóng rực, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt hai chân gốc rễ cùng bờ mông thịt mềm, tại kiên đĩnh áp bách dưới, rõ ràng cảm nhận xa lạ đại dương vật xâm chiếm. Thô to, cứng rắn, nóng nhân nóng rực, hơn nữa, non mềm làn da. Cơ hồ cảm giác được ra xa lạ kia hình dạng. Xa lạ, lại cảm giác được ra đầu rồng hình dạng, đã đập đến bên miệng hò hét, cứng ở Lạc Thủy yết hầu chỗ sâu. Vừa rồi Diệp Thần buông nàng ra, nguyên lai, phải đi mở ra khóa quần, móc ra hắn đại dương vật. Hiện tại, đáng giận Diệp Thần chỉ dùng để hắn trần trụi đại dương vật, từ phía sau lưng chĩa vào nàng đủ, thần, người buông tha tứ di mẹ a. tứ di mẹ không bao giờ nữa mắng ngươi là sắc lang, ngươi bỏ qua cho ta đi. Đến lúc này Lạc Thủy thế nhưng khóc ra. Có lẽ là bị Lạc Thủy nói cấp thuyết phục, Diệp Thần bỗng nhiên dừng lại, nâng lên Lạc Thủy nước mắt như mưa gương mặt xinh đẹp đàn, hôn một cái cười tà nói muốn ta thả ngươi cũng không phải là không thể, bất quá ngươi phải giúp ta làm sự kiện. Tốt, tốt, ngươi nói, thần nhi chỉ cần ngươi không muốn phá cổ ta trinh tiết thân thể, mặc kệ chuyện gì ta đều biết làm. Lạc Thủy lập tức mừng rỡ, tay ngọc sờ sờ mặt thượng nước mắt nghẹn ngào chịu thua nói. Tốt lắm. Diệp Thần khóe miệng hơi hơi xả, lộ ra một cái cực kỳ dâm dãng nụ cười, ôm Lạc Thủy, sau đó đem quần của mình cởi đến ống quần, sau đó tại lấy ra hắn đến kia to lớn dương vật, lại làm Lạc Thủy ngồi xuống, ý kia thị phi bình thường rõ ràng. Lạc Thủy nhìn thấy Diệp Thần kia to lớn dương vật, dọa nước mắt đều đi ra, bởi vì Diệp Thần dương vật cơ hồ so với Lạc Thủy trưởng phu Lâm Văn Thanh đại thượng gấp 2-3 lần, Lạc Thủy thập phần do dự cái này ta không có chơi đùa, cũng không có thể. Còn chưa nói xong, đã bị Diệp Thần cắt đứt, hắn vỗ vỗ Lạc Thủy phấn nộn khuôn mặt, sờ nàng mái tóc đen nhánh cười dâm đãng nói nếu ngươi không ngại ta phá ngươi trinh tiết thân thể nói là được rồi, tốt lắm mau liếm a, đừng nữa nơi này trang thục nữ rồi, nhìn ngươi bộ dạng ta thấy cũng không giống là một thục nữ nha, của ta Lạc Thanh gì mới không sai biệt lắm. Nói Diệp Thần lại quét liếc nhìn một cái ngồi ở một bên mắc cỡ đỏ mặt xinh đẹp thiếu phụ Lạc Thanh, đem to lớn dương vật đặt ở Lạc Thủy trước miệng. Không được, tuyệt đối không được, Lạc Thủy nghĩ đứng lên chạy trốn, nhưng là Diệp Thần dùng tay trái đem Lạc Thủy cưỡng ép đè lại tại dương vật, tay phải bắt lấy Lạc Thủy mái tóc, đem đại dương vật quy đầu xì một chút liền cưỡng ép nhét vào Lạc Thủy nhiên mê người miệng nhỏ, Lạc Thủy cảm giác khoang miệng của mình một chút đã bị điền tràn đầy được, mà đối phương chính là nhét vào một cái đại quy đầu. Phát hiện Diệp Thần động tác giống như đang cưỡng gian nàng, Lạc Thủy ủy khuất nước mắt tràn mi mà ra, vừa thẹn lại vừa vội. Trong miệng phát ra ừ âm thanh, không ngừng đong đưa đầu nghĩ bỏ ra cự long dây dưa, nhưng là Diệp Thần dương vật lại lớn lại thô lại cứng, đẩy lên Lạc Thủy miệng nhỏ tượng muốn nứt mở giống nhau, nhất thời như thế nào thoát khỏi được rồi, mà Diệp Thần hai tay lại đem Lạc Thủy mái tóc gắt gao bắt lấy, đại dương vật chính đứng vững độc Lạc Thủy đầu không ngừng xâm nhập, không lưu tình chút nào. Lạc Thủy cảm giác chính mình miệng nhỏ đã bị kéo mở mở rộng đến cực hạn, cũng sắp muốn nứt ra giống nhau, liên hô hấp đều có khó khăn. Vì giảm bớt thống khổ, Lạc Thủy đành phải dùng hai tay cầm chặt Diệp Thần dương vật, mở ra nàng hạnh miệng bắt đầu trước sau khuấy sục, có thể nàng dù sao không có bất kỳ cái gì miệng, giao kinh nghiệm, biến thành rất là thô ráp, Diệp Thần cho là nàng tại qua loa cho xong, liền đè lại Lạc Thủy cái ót, phần eo thúc một cái, một hơi đem dương vật quy đầu nhét vào Lạc Thủy trong miệng. Cũng bắt đầu trước sau rút ra đút vào gian dâm Lạc Thủy miệng. Lạc Thanh không thể tưởng được Diệp Thần gian dâm chính mình gì. Tùy theo ngũ muội Lạc Thủy phát ra bất đắc dĩ sợ hãi âm thanh, vốn là nhắm hai mắt lại nàng xuất phát từ tò mò mở hai mắt ra, nhìn cháu Diệp Thần dương vật tại ngũ muội miệng nhỏ bên trong tiến tiến lui lui, như vậy bị giúp đỡ hơn nữa nhìn thân sinh muội muội bị người khác gian dâm tràng diện Lạc Thanh nơi nào gặp qua, tuy rằng nội tâm của nàng sinh ra một loại âm thầm sợ hãi và tức giận, nhưng là tùy theo Diệp Thần động tác, đang giận phẫn cùng sợ hãi đồng thời lại sinh ra một loại hưng phấn. Loại này hưng phấn chính là nhìn chính mình thân muội muội bị chính mình cháu ruột gian dâm, ngũ muội kia trương gợi cảm, mê người miệng anh đào đang bị đại dương vật gian dâm. Lạc Thủy biết rõ không thể phản kháng, sự tình đến loại này tình cảnh, vì chính mình trong sạch thân thể, đành phải trái lương tâm ứng phó, vì thế trong mắt ngậm lệ, hai tay trái phải phân biệt cầm chặt Diệp Thần đại dương vật trung bộ, miệng ngậm Diệp Thần đại quy đầu, tượng thổi tiêu giống nhau không ngừng mút lấy. Nhưng chính là như vậy lại tăng thêm trong miệng quy đầu vậy nên mới là miễn cưỡng đem Diệp Thần dương vật cầm chặt, thật sự là quá lớn, mà lửa đỏ đại quy đầu thượng kích thích tinh, mùi khai càng làm cho Lạc Thủy choáng váng đầu mục toàn. Lạc Thủy hai tay bất đắc dĩ cầm chặt một cái chính mình tay nhỏ căn bản không thể hoàn toàn khép kín cầm chặt thật lớn dương vật, trợ thủ đắc lực bắt đầu chậm rãi xáo động dương vật, cũng dần dần tăng nhanh xáo động tốc độ. Mà miệng nhỏ tác tận lực mở rộng ôn nhu ngậm đại quy đầu. Khi thì mút hút vài hớp, khi thì phun ra đầu rồng, nhẹ hôn môi Diệp Thần đầu rồng lỗ tiểu, quy đầu ô mạo, còn không ngừng dùng lưỡi thơm động lòng người liếm đại quy đầu các bộ vị, dùng lưỡi thơm băng Diệp Thần quét sạch đầu rồng ô mạo dơ bẩn, mấy chục miệng hôn một cái đến, Diệp Thần cảm thấy vô cùng thoải mái vui sướng, mà ngược đãi Lạc Thủy miệng nhỏ cũng làm hắn không hiểu hưng phấn. Lạc Thanh không thể tưởng được cháu dương vật cư nhiên như thế chi đại, muội muội miệng anh đào bị Diệp Thần gian dâm. Lạc Thanh từ lúc trước kinh hoàng sợ hãi biến thành càng ngày càng hưng phấn, thậm chí còn mong chờ kế tiếp hành động. Diệp Thần nhìn liếc nhìn một cái Lạc Thanh, ánh mắt như là tại nói cho Lạc Thanh, Lạc Thủy đang bị ta gian dâm, như vậy kích thích không kích thích ha, đợi liền có khả năng đến phiên ngươi. Lại nhìn thấy Lạc Thanh trong mắt hưng phấn, Diệp Thần ánh mắt đều nhanh dọa rớt. Không nghĩ đến nhìn đoan trang cao quý Lạc Thanh gì thế, nhưng như vậy, đây chính là thân muội muội của nàng bị chính mình cháu ruột gian. Cũng là lẳng lơ. Diệp Thần tại trong lòng âm thầm nói. A, rất thư thái, không nghĩ tới ngươi như vậy tài giỏi, nhìn đến ngươi trình độ rất sâu nha, ha ha. Ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm đi, ngươi cái tiện phụ này. Diệp Thần dâm dãng cười nói. Lạc Thủy xấu hổ đầy mặt mây đỏ, tâm lý ngượng ngùng nghĩ đến, ta có thể có cái gì trình độ, ta này vẫn là lần thứ nhất thay nhân như vậy, nhưng là vì ứng phó hôm nay chàng diện, chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Ô, ô, ô. Lúc này Lạc Thủy chính phát ra xen lẫn mút hút cự long âm thanh cùng thống khổ rên rỉ âm thanh. Diệp Thần hai tay nâng Lạc Thủy khuôn mặt, một lần lại một lần đem thật lớn cự long cắm vào Lạc Thủy trong miệng, phát ra xì xì quất cắm âm thanh, liền hướng đang tại tính giao giống nhau, thập phần dễ nghe dễ nghe. Lạc Thủy bị thật lớn cự long nhét thở không nổi, Lạc Thủy hai tay cầm chặt Diệp Thần cự long, đánh bạo ngượng ngùng đối với Diệp Thần nhỏ giọng nói ta. Ta, chỉ có thể cho ngươi. Bú liếm, ngươi cũng không thể lại làm loạn a. Ha ha, liền bú liếm cũng gọi lên, nhìn đến ngươi thật là một dâm phụ a. Diệp Thần đắc ý cười nói, nhưng muốn ta đáp ứng nhìn ngươi biểu hiện. Ngươi, Lạc Thủy tức giận thật sự, ở một lát, nàng biết chính mình trước hết thỏa mãn cái này vô sỉ sắc lang mới có thể bảo trụ chính mình trong sạch thân thể, vì thế Lạc Thủy cắn răng một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt nói ta vẫn là lần thứ nhất thổi tiêu, không biết được không, xem thử nha. Diệp Thần một bên cười dâm đãng nói, một bên đỉnh đạc ngồi ở trên đất. Lạc Thủy chỉ đành chịu nửa ngồi, một đôi tay ngọc nắm chặt Diệp Thần đại dương vật, ra sức mở ra môi thơm, hai mắt nhắm nghiền, môi đụng tới dâm hành đỉnh đầu, hé miệng ngậm thật lớn quy đầu. Nhưng vào lúc này, trong khoang miệng giấy lên một cỗ không hiểu sóng chiều, chậm rãi nàng bắt đầu cao thấp vặn vẹo, không hiểu sóng chiều cùng khoái cảm tại bên trong thân thể vang lên. Lại ngậm sâu một chút, chính là điểm đến là dừng phải không có thể. Diệp Thần lớn tiếng nói. Lạc Thủy rũ mắt xuống, chiếu vào phân phó đem khoang miệng mai được càng thâm nhập một chút. Ô, ô, bị choáng thô to lại nóng cháy Diệp Thần đại dương vật quy đầu ma sát môi của nàng, đôi càng trên, hai má, thậm chí đội lên cổ họng, nàng không khỏi phát ra âm thanh rên rỉ. Lạc Thủy đem một đầu mái tóc điều khiển tới nhĩ tế, một lần nữa ra sức hơn dùng miệng ngậm đại long đầu cao thấp liên tục không ngừng quất đánh. Chậm rãi Lạc Thủy chán toát ra mồ hôi, bộ ngực phập phồng được kịch liệt hơn rồi, kia một đôi đầy đặn viên nộn mỹ nhũ vú sữa tại trước ngực hạ không được cao thấp ngã cử động lấy, thật sự là gợi cảm cực kỳ, mà nàng kia của một thành thơi bú liếm khi mỹ mạo đã ở mãnh liệt kích thích Diệp Thần tính khí cùng cảm quan. Cũng đừng quên, ta ngoạn nữ nhân cũng không ít. Ngươi chậm như vậy đầu tư lý như thế nào xảy ra đến, bất quá ngươi cũng quả thật không có kinh nghiệm gì, nhiều hơn nữa dùng điểm tâm, để ta thật tốt thích một chút. Diệp Thần vô sỉ nói. Nghe được lời này, Lạc Thủy xấu hổ nói thực xin lỗi. Thỉnh, mời ngươi kiên nhẫn chút. Nói dùng đầu lưỡi bắt đầu dọc theo dâm hành bên trong hút mút. Tuy là lần thứ nhất làm loại này rõ ràng bú liếm tính sự. Nhưng kỹ xảo vẫn là có thể theo TV bên trong bắt trước đến, tóm lại dù như thế nào nhất định phải làm hắn sớm một chút thỏa mãn mới được, nếu không thời gian kéo trường, nói không chừng Diệp Thần mạnh hơn hành chiếm thân thể của mình rồi. Vì thế Lạc Thủy bắt đầu mua lực cấp Diệp Thần bú liếm, dụng tâm theo dâm hành bên trái bên cạnh mãi cho đến đỉnh đầu, nặng nề mà hút mút, lại từ bên phải mặt chậm rãi tuột xuống, lần thứ hai lại từ bên phải đến tả nghiêng lại một lần nữa hôn đi lên. Sau đó đầu lưỡi một bên theo lấy quấy. Mà bàn tay trái tắc nhẹ nhàng vuốt ve dâm túi. Diệp Thần bất chi bất giác bắt tay đưa vào Lạc Thủy đen nhánh phát tùng bên trong. Lạc Thủy đem hết toàn lực dùng đầu lưỡi tại dâm hành quy đầu thượng ma sát. Sau đó nhẹ nhàng dùng răng gặm cắm. Cuối cùng toàn bộ môi bao trùm đi lên. Kéo lấy đã nóng rực dương vật làm trục tâm. Tùy ý trên dưới quất đánh. Môi của nàng là cao thấp di chuyển. Hai tay tăng nhanh xáo động dương vật long lực độ cùng tần suất. Ngọc miệng càng là cẩn thận mút hút cùng hôn môi dương vật. Một đôi trắng nõn tinh tế yêu kiều tay. Nhẹ nhàng cầm chặt dương vật, từng đợt âu yếm mềm mại sờ, làm nó càng thêm to ra, liên tiếp kiều động, Lạc Thủy hình như vô cùng quý trọng đem một đôi môi anh đào đưa lên, tại dương vật mặt để lại loang lổ hồng ấn. Diệp Thần cảm giác vô cùng thích, Lạc Thủy đưa ra lưỡi thơm, dùng đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm mài dương vật đỉnh nấm đầu, giống như vân long phản trụ giống như, gắt gao quấn quanh. Diệp Thần bị Lạc Thủy cuốn lấy tâm ngứa khó dừng, cự long bị nàng chọn càng trở lên cao lớn, cơ hồ muốn bị Diệp Thần biến thành một phát mà tiết. Lạc Thủy bắt lấy thời điểm khởi động môi mật, lại đem dương vật một ngụm ngậm vào trong miệng, trên dưới trái phải một bên hút một bên hoảng, liền thấy cái kia dương vật càng lúc càng thô, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cứng rắn, càng lúc càng nóng, run run dày dày thẳng hướng đến nàng khoang miệng chỗ sâu, cổ họng bên trong mãnh đỉnh, làm nàng ngạt thở, khiến nàng ngất xỉu, nàng thật vất vả đem dương vật phun ra, mị nhãn nhìn một chút nó cả vật thể hồng phồng, kiên đĩnh không phục, bất giác vừa tức lại cấp bách. Đành phải đem nó lại khải miệng nuốt vào, một trận triền miên lại đem nó phun ra. Nhất nuốt vừa phun, thật sự là diệu thú liên tục xuất hiện, lúc này Diệp Thần cảm giác miệng. Giao cũng nên không sai biệt lắm, nếu không muốn không nhịn được, mình đã theo Lạc Thủy trong miệng ngoạn đến rất nhiều lạc thú, là tiến vào chính để thời điểm rồi. Đương Lạc Thủy còn tại liên tục không ngừng hôn môi dương vật lúc, Diệp Thần đột nhiên theo Lạc Thủy trong miệng rút ra dương vật, nghiêm mặt, giả trang sinh khí nói đủ đủ, chiếu ngươi như vậy làm. Cũng không biết làm được đến ngày tháng năm nào ta mới có thể xuất tinh, mau đưa cởi quần áo, để ta thật tốt chơi đùa, giống ngươi như vậy cực phẩm mỹ phụ. Ta hôm nay nếu bỏ qua vẫn là nam nhân sao? Nói đi lên liền đem Lạc Thủy ôm tại trong lòng, tay phải ôm chặt lấy nàng, miệng nhân tiện hôn tới, tay trái cũng cách quần áo cầm nhanh nàng vú lớn, một bên thân một bên xoa nhẹ lên. Không muốn, ngươi tên sắc lang này, ta, ngươi không nói tín dụng, ô ô. Lạc Thủy cưỡng ép ngăn chặn nội tâm như thủy triều bình thường khoái cảm khóc đấm đá Diệp Thần lồng ngực lưng. Diệp Thần lúc này nơi nào lý Lạc Thủy kiều diễm ướt át anh đào miệng nhỏ bên trong phát ra âm thanh, tỉ trọng nghe thấy từng đợt quen thuộc, nữ mỹ phụ đặc hữu mùi thơm cơ thể, không khỏi dục hỏa đốt cháy, hắn một đôi sắc thủ tại Lạc Thủy trên ngọc thể dạo chơi, trước xoa nhẹ Lạc Thủy má ngọc má đào, chỉ cảm thấy xúc tu ngọc cơ tuyết phu non mềm trắng mịn. Hai tay dần dần rời xuống, trải qua Lạc Thủy thẳng tắp trắng nõn tao nhã gáy ngọc, tròn trịa trơn bóng như ngọc tế thước thơm ngon bờ vai, cách một tầng mỏng manh áo váy cầm Lạc Thủy kia no đủ kiều đỉnh, xinh đẹp mềm mại nhu nhuận, doanh doanh không chịu nổi nắm chặt thuộc nữ hào nhũ vú sữa, hắn một đôi tay cầm chặt Lạc Thủy thánh khiết xinh đẹp yêu kiều đỉnh hào nhũ một trận phủ xoa, vuốt ve vân vê. Lạc Thủy tràn đầy kháng cự cùng sợ hãi, vừa nói một bên tính toán đẩy ra Diệp Thần, nhưng nơi nào có thể thôi được động Diệp Thần, nói sau hắn cũng không trả lời. Thuận tay đem nàng xoay người lưng đối với chính mình, một bên hôn lấy Lạc Thủy cổ, tay trái càng là cách quần áo thực dùng sức trà sát nàng song nãi, tay phải cách váy tại nàng cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt giữa hai chân chỗ thần bí thượng ấn. A, a, a, không muốn, không muốn, a, a, cầu xin người, không thể a, e hèm, a. Lạc Thủy khẩn trương kêu to rên rỉ, nhưng mà nữ nhân càng gọi là kêu Diệp Thần cảm thấy đủ hương vị. Càng là bắt tay vói vào trực tiếp vói vào Lạc Thủy ren áo ngực bên trong ấn niết vú sữa của nàng cùng đầu vú. Lạc Thủy gì, tốt gì, vú của ngươi thật bổng, tay ta khá lớn, một cái bàn tay còn nắm bất quá đến, thật sự là thích ha. Diệp Thần cuồng vọng kêu, vú sữa tại trong tay cảm thấy rất nặng, nhưng là thực mềm mại, áp bách khi sinh ra lực bắn ngược, Diệp Thần không được phát ra cảm thán âm thanh, lòng bàn tay đụng tới đầu vú, có một chút ẩm ướt cảm giác. Vú sữa sinh ra cảm giác áp bách, làm cho Lạc Thủy phát ra tiếng rên rỉ. Lạc thanh gì, Lạc Thủy gì vú sữa sờ lên thật là thoải mái. Diệp Thần hưng phấn chiều một bên để mắt kình Lạc thanh nói. Ô, ô, à, đừng, đừng lấy, à, tốt, tốt tô rất nhám, à. Lạc Thủy theo đau đớn mà tiếp tục rên rỉ, nàng cũng không biết như vậy ai đau đớn biểu cảm càng kích thích nam nhân. A, buông. Bằng không chờ ta, ta, về đến gia tộc liền, ta, nói cho tỷ tỷ các nàng, ô ô, nga nga nha. Chương 0623 trên máy bay cưỡng ép chinh phục nhị. Lạc Thủy một bên rên rỉ một bên phản kháng, nhưng là Diệp Thần không chút nào lý, một bên đi cởi nàng quần áo, một bên nói với nàng người nghĩ nói cho gia tộc cái kia vài vị mỹ nữ ư, không thành vấn đề nha, chỉ cần ngươi quăng hạ cái mặt này mặt. Dù sao các nàng sau khi biết cũng không có khả năng giết ta cái này Diệp gia dòng chính cái đệ tử. Đến lúc đó ta vỗ vỗ mông trở lại Hoa Hải. Ta không có gì cả sự tình đều không có. Ngược lại ngươi, của ta tốt gì, ngươi bị cháu ruột gian dâm rồi, ngươi lão công khẳng định sẽ không tiếp tục muốn ngươi cái này dâm đãng đổi phong bại tục. Nữ nhân, Diệp Lạc hai đại gia tộc cũng khẳng định sẽ không tiếp tục cho ngươi lưu lại, còn có. Nói Diệp Thần xem một chút Lạc Thanh xấu xa nói Lạc Thanh gì cũng khẳng định trốn không thoát ma trảo của ta, ngươi nói, kia chẳng phải là đem Lạc Thanh gì hại, hắc hắc hắc. Nghe được lời này, Lạc Thủy tâm lý chấn động tay không khỏi mềm xuống, nhìn liếc nhìn một cái bên cạnh đỏ bừng cả khuôn mặt nhị tỷ Lạc Thanh, trong lòng thập phần bất đắc dĩ, sự thật nhưng lại như là tên sắc lang này giống nhau. Thừa dịp Lạc Thủy thất thần thời điểm Diệp Thần đã đem Lạc Thủy áo váy cởi xuống rồi, nàng trên người chỉ còn lại có vừa rồi cái kia đồng phục tiếp viên hàng không cấp danh thiếp thượng vẽ tam điểm nhất thức mỹ nữ, chẳng qua cái này tam điểm nhất thức mỹ nữ dáng người muốn càng thêm đầy đặn một chút. Đặc biệt trước ngực cặp kia vú sữa càng là có vẻ to lớn vô cùng, căn bản cũng không là cái kia tiếp viên hàng không có khả năng so sánh, hắn tại Hoa Hải nữ nhân bên trong cũng là có rất ít người có thể so sánh. Chỉ còn lại có áo ngực cùng quần lót ren Lạc Thủy thân thể đầy đặn mà quân sưng, trách không được Diệp Thần có ý nghĩ như vậy, liền bên cạnh ngồi Lạc Thanh cũng là kinh ngạc muội muội Lạc Thủy tuyệt vời thân thể, hơn 30 tuổi xinh đẹp thiếu phụ thế nhưng cùng chính mình gần hơn 40 tuổi mỹ phụ so sánh với. Áo ngực hình như vẫn không thể hoàn toàn che giấu vú lớn vú sữa, lộ ra một đầu rất sâu khe ngực, ren một bên quần tam giác thật chặt bao vây có sức nặng cảm hình dạng tốt đẹp mông, tại không có một điểm vệt bụng dưới trong lòng có đáng yêu bụng chen, như chặt lại miệng nhỏ, Lạc Thủy tươi tốt thân thể tại đen tối dưới ánh nến phát ra mê người sáng bóng, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi trắng nõn quét sạch trượt, giống ngà voi giống như, nhìn đến những cái này cái gì cũng không ngăn cản được Diệp Thần rồi. Diệp Thần tê đi Lạc Thủy áo ngực, Lạc Thủy kia tuyết sơn vậy trắng nõn nhũ phong bính đi ra. Diệp Thần hai tay bó lớn chảo sờ chà đạp Lạc Thủy to lớn kiên đĩnh mà tràn ngập co giãn vú sữa, kích thích tứ di mẹ Lạc Thủy không ngừng rên rỉ. Không, không muốn, a, cầu xin người, không thể a, e hèm. Màu hồng phấn đầu vú hơi hơi hướng lên dơ cao, Diệp Thần xúc động sờ xoa lấy Lạc Thủy vú sữa, tiếp lấy lại thừa thế lột ra nàng quần lót. Lạc Thủy thánh khiết hạ thân lộ rõ, quần lót rời đi đầy đặn mông, lập tức xuất hiện nhếch lên tròn trịa bờ mông cùng rất sâu khe mông, tại trơn bóng phần dưới bụng có một phiến màu đen bụi cỏ, hiện lên đồ hình tam giác, cái loại này bộ dạng làm người ta liền nghĩ đến mùa xuân cỏ non. Diệp Thần dùng tay phải sờ Lạc Thủy hai đùi trắng nõn bên trong, Lạc Thủy bản năng kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, kẹp chặt Diệp Thần tay, Lạc Thủy màu da tất chân đùi xúc cảm thật tốt. Không. Van cầu ngươi, a, không muốn a, van ngươi, a. Lạc Thủy đau khổ cầu xin, hai tay vô lực đẩy Diệp Thần, có thể căn bản không có tác dụng. Ôi, nàng kêu, Diệp Thần hai tay dùng sức ấn nhu Lạc Thủy vú sữa, tại đầu vú thượng lượn vòng, nàng nguyên lai tuyết trắng vú sữa đã phát ra từng trận đỏ ửng, càng đầy đặn cao ngất rồi, màu hồng phấn đầu vú cũng càng thẳng tắp. Ta không chịu nổi, ta muốn địt ngươi. Diệp Thần một bên đối với nàng hô to một bên cởi quần xuống, lộ ra sắp nổ mạnh dương vật, tiếp lấy bắt lấy Lạc Thủy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dùng sức rớt ra. Này khoảnh khắc, nàng giống theo trong mộng tỉnh lại, trừng mắt mắt to xinh đẹp, nhìn đến thẳng tắp dương vật, đỉnh quy đầu tại mềm nhũn dâm môi ở giữa. Ai nha? Lạc Thủy phát ra hoảng sợ la hét, cúi đầu, a. À. Hắn muốn cưỡng gian ta. Nhưng là ta một chút biện pháp cũng không có. Lạc Thủy cắn chặt môi, toàn thân đều cảm nhận được tiếng tim đập âm. Không. Nàng hai tay vô dụng giãy giụa, tính toán đẩy ra Diệp Thần, nhưng Lạc Thủy là mềm yếu như vậy vô lực, mắt thấy hiền thê lương mẫu kiếp sống liền muốn chung kết. Nàng sắp khóc rồi, thấy nàng như thế, Diệp Thần đến cũng không quá nhẫn tâm, vì thế nói với nàng tốt gì, thân gì ta hết sức đối với ngươi ôn nhu một chút, hôm nay nhất định khiến ngươi thích cái đủ. Nói xong đem Lạc Thủy hoàn toàn trần trụi thân thể hoành thân ôm lên, một bên hôn môi Lạc Thủy đầy đặn tràn ngập hương vị vú sữa, Lạc Thủy tuyết trắng thon dài thân thể đã nằm trên mặt đất, một đầu tóc dài đen nhánh rối tung, biết hôm nay khổ sở bị cưỡng gian vận mệnh, Lạc Thủy không khỏi nằm trên mặt đất ô ô khóc, mất đi ý chí chống cự. Diệp Thần lại vui mừng phát hiện Lạc Thủy dâm hộ lỗ lồn từ lâu đã là dâm dịch gâu gâu, hiện lên oánh quang chợt lóe lóng lánh, làm nổi bật đen nhánh dâm mao, quả thực quá đẹp. Bụng trái phải các hữu một ít đoàn bình trượt mỡ, khiến nàng đường cong càng hiện lên di động đột cùng tròn trượt, hai đầu thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi, như là hai khối điêu khắc thật sự hoàn thiện bạch ngọc giống như, không hề nửa điểm tì vết nào, thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp chân phần cuối. Hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa nhất đại tuồng đen thui cỏ non hiện lên đổ tam giác mềm nhũn bao trùm nàng thần bí cấm khu, như là một tòa núi nhỏ, phía trên dài khắp dày đặc cỏ thơm, chính là những cái này cỏ thơm phi thường non mềm. Diệp Thần không khỏi dùng tay vuốt ve lạc thủy dâm mao, đen bóng lượng trơn bóng mà tinh tế, tượng vải tơ bình thường nhẹ nhàng, nàng dâm bộ đều tượng nàng gương mặt dáng người giống nhau động lòng người, thật đẹp, lạc thủy có thể nói làm người ở giữa vưu vật. Nàng xinh đẹp, cùng với tư thái tuyệt vời, làm cho xem qua người sau xem thế là đủ rồi. Diệp Thần đem nàng tuyết trắng tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc tách ra, như ẩn như hiện mê người khe thịt dính đầy ướt đẫm dâm thủy. Hai miếng đỏ tươi dâm môi lúc đóng lúc mở cử động lấy, tựa như khuôn mặt nàng thượng môi anh đào miệng nhỏ đồng dạng tràn ngập cám dỗ. Diệp Thần lập tức thẳng đến dâm đế chỗ, dùng tay trước sờ soáng miệng huyệt một phen, lại dùng lớn nhỏ ngón tay tạo ra nàng dâm môi, cảm giác tương đương nhanh, nhéo nhéo kia non nớt dâm môi, bóp nàng ký ma lại chua ngứa, không khỏi cả người run rẩy, chậm rãi cảm thấy tay đều ướt, lạc thủy dâm thủy có thể thật không ít nha. Diệp Thần liền dùng sức chen lấn dâm đế, cũng đưa ngón tay không chút lưu tình hướng chỗ sâu cắm tới, lạc thủy lại không khỏi hừ một tiếng. Diệp Thần ngón tay không ngừng cùng lạc thủy dâm bức tường trong kia một chút xông ra nho nhỏ quả cầu thịt ma sát, hai miếng tuần màu da tiểu dâm môi mang theo đã bị Diệp Thần biến thành ẩm ướt khí tức mở phân nửa tại kia thở gấp, bên trên có một lạp tiểu tiểu đột xuất dâm hạch, đương Diệp Thần dùng tay xoa bóp tiểu dâm hạch thời điểm, lạc thủy nhưng lại phát ra từng đợt tiếng kêu dâm dãng a. A, không muốn a, không muốn. A, quá, quá kích thích, a, e hèm, a. Thân thể cũng không ngừng phối hợp Diệp Thần xoa bóp dâm hạch động tác tại bất quy tắc run run. Diệp Thần đem nàng theo trên mặt đất kéo lên, giống như là xách một cái nhỏ gà, làm nàng áp dụng tứ chi chạm đất cầu bò tư thế. Lạc thủy chính là tiến hành tượng trưng chống cự để lại bỏ quên, hai tay chống đỡ xinh đẹp thân thể, rủ xuống cặp kia đầy đặn vú sữa đông đưa trái phải, Diệp Thần thẳng lên eo. Đem chứng đến đỏ bừng dương vật đặt ở dâm hộ chỗ, tách ra đại dâm môi nhắm ngay lỗ lồn của nàng lỗ lồn, chính thức khai khẩn nàng đào nguyên thắng địa, lạc thủy cảm thấy dâm tạc bên trong có cái trụy đầy, lập tức liền muốn mất đi chính mình trinh tiết rồi, thân thể của ta liền muốn bị cái này chính mình cháu ruột điếm ô. Lạc thủy lúc này trong mắt tràn ngập nước mắt, nghĩ bảo trụ chính mình trinh tiết, khóc kêu ta dùng hậu môn giúp ngươi a. Diệp Thần kinh ngạc nói tốt gì, ngươi là nói chơi cửa sau. Lạc thủy nước mắt đầy mặt, e lệ bất đắc dĩ nói ta tại điện, tivi bên trong xem qua. Diệp Thần tạm dừng cắm vào, tà ác nói ngươi nguyện ý để ta cắm vào lỗ đít của ngươi. Lạc thủy khóc ta phải bảo trì chỗ, chính mình trinh tiết, chơi cửa sau, có thể. Diệp Thần cúi đầu nhìn lạc thủy, chỉ thấy nàng trong mắt nước mắt hình như mau biến thành hữu hình tia lửa rồi, thầm nghĩ trước tiên đem nàng hậu môn phá cung cũng không có gì không tốt. Đợi nàng động tình thời điểm, lại đột nhiên cắm vào lỗ lồn của nàng cường phá hoa tâm của nàng, khi đó dễ dàng hơn nhiều. Vì thế Diệp Thần đem đứng thẳng đại quy đầu nhắm ngay lạc thủy hậu môn, lạc thủy cảm thấy thật lớn dương vật theo chính mình dâm tạc rút ra, tâm lý không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng quay đầu nhìn Diệp Thần đỉnh khiêu đại quy đầu, lại thập phần sợ hãi, lạc thủy khẩn trương nói ngươi phải đáp ứng, tuyệt không có thể đi vào. Tiến lỗ lồn của ta lỗ lồn. Tốt gì? Ngươi khẳng dùng hậu môn giúp ta kẹp đi ra, ta đáp ứng không ngoạn tiểu huyệt của ngươi. Diệp Thần cười tà nói. Lạc thủy sợ hãi nói đã nói, ngươi chỉ có thể cắm vào hậu môn. Không muốn vô nghĩa rồi, để ta chơi trước ngoạn nhìn sướng hay không. Rồi nói sau. Diệp Thần nói nhẹ nhàng đem lạc thủy kéo qua, nàng tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều nơm nớp lo sợ tựa vào Diệp Thần trước ngực, hơi hơi phát run. Diệp Thần cuồng nhiệt kéo lên lạc thủy hôn lên nàng nhu nị ẩm ướt trượt môi, nàng có chuẩn bị tâm lý, sợ hãi đưa ra mềm mại đầu lưỡi nhậm Diệp Thần hút mút. Diệp Thần duỗi tay từ phía sau lưng cầm chặt nàng trội hơn hai vú, vuốt ve nàng đã sớm trở lên cứng rắn vú ngọc, nàng thở dốc ồ ồ rồi, giống cẩu giống nhau ghé vào phập phồng trên mặt đất, dùng tay khuỷu tay chống đỡ thân thể mình. Diệp Thần ôn nhu đem nàng đỡ ngã xuống đất, khỏe mạnh bộ ngực dán lên nàng trần trụi mông trắng. Cùng nàng mềm mại trượt mông thịt làn da nhanh được như thế chặt chẽ, thật là đẹp như lên tiên. Diệp Thần duỗi tay hướng xuống tham, đầu ngón tay lướt qua nàng mềm mại trượt làn da lên rất nhỏ giật giật. Diệp Thần ngón tay ở giữa trượt đến nàng đã dâm thủy rơi dâm môi, nàng giật mình, hàm hồ nói ngươi không thể động chỗ đó. ngươi không thể cường bảo ta tiểu huyệt. Ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn dùng ngươi chảy ra dâm thủy đem ngươi hậu môn làm trượt một điểm, như vậy cắm đi vào mới không có khả năng đau đớn. Diệp thần nói. Lạc thủy khóc gật đầu ân. Diệp thần mỉm cười nhìn chính mình chính từng bước công phá lạc thủy tâm phòng, cảm giác như vậy vô cùng kích thích, bên cạnh còn có lạc thanh gì, tại thân sinh gì trước mặt gian dâm một cái khác gì, loại kích thích này quá thích. Diệp thần tay xoa nhẹ vuốt ve lạc thủy tròn trượt lại tràn ngập co giãn mông đẹp, phụ được nàng liên tục hừ nhẹ, lạc thủy ngấy nhân âm thanh, nghe xong xương cốt đều nhanh tô rồi, diệp thần đưa ngón tay thượng dính đầy nàng đậm đặc trắng mịn dâm dịch, vẽ loạn tại lỗ đít của nàng hoa cúc chỗ, mỗi khi diệp thần ngón tay chạm được lỗ đít của nàng môn thời điểm, hậu môn đều co lại một chút, liên quan nàng kia không hề sẹo lồi eo nhỏ cũng lập tức lay động một chút, kích thích lạc thủy không ngừng hừ nhẹ, đợi cho nàng hậu môn xoa đầy ẩm ướt trượt dâm dịch sau đó. Diệp thần đem nàng cặp kia tuyết trắng tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nguyệt chân đẹp chân nâng lên hướng đến hai bên tách ra, chính mình hạ thân tiến vào nàng tách ra hai đầu màu da tất chân chân đẹp ở giữa. Diệp thần đem đại quy đầu đội lên lạc thủy miệng hậu môn cọ sát, lúc này cúi đầu tinh tường nhìn cách xa lỗ đít môn chỉ có một tấc không đến phấn nộn mà tràn ngập dâm dịch dâm môi, ở giữa đạo kia hồng phấn khe thịt chảy ra nhiều điểm trong suốt mưa móc. Không nghĩ tới tuy rằng hết sức chống cự nhưng kỳ thật bên trong thân thể đã dục hỏa tăng vọt lạc thủy lúc này còn về phía sau theo dưới thân thể mình phương duỗi tay đắp lên nàng hồng phấn khe thịt phía trên, này động tác quả thực giống như là mỗ đảo quốc phim heo bên trong nhân vật. Lạc thủy em gái thượng tiêu, hai má đỏ tươi ngượng ngùng nói ngươi không thể vào cái khác. Địa phương khác, diệp thần đem lạc thủy cặp kia đều đặn thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp chân tách ra. Đem đại quy đầu nhanh chóng đỡ tại nàng đã ướt trượt vô cùng miệng hậu môn, hạ thân dùng sức thúc một cái, thô cứng đại quy đầu đã đâm vào lạc thủy hậu môn. Lạc thủy đau đến kêu to a. Phốc chi. Dương vật chống đối hoa cúc văn. A, tốt, rất đau, a. Mãnh liệt đau đớn làm cho lạc thủy không khỏi kêu thảm thiết, nửa người trên hướng lên ngẩng lên, áo choàng tóc dài lay động liên tục không ngừng, vú sữa tùy theo đong đưa. Cắm vào thô to dương vật thật sự là thật chặt rồi, hậu môn miệng hang mở rộng, cơ vòng vẫn cự tuyệt dương vật xâm nhập, diệp thần tại eo thượng dùng sức về phía trước đỉnh. Nha, ô, theo lạc thủy trong miệng toát ra thống khổ tiếng hô, hậu môn chống cự kịch liệt, nhưng diệp thần quy đầu vẫn là chậm rãi cắm đi vào, diệp thần dùng sức mãnh đỉnh, toàn bộ quy đầu tiến vào hậu môn nội. Nha, e hèm, a, lạc thủy thống khổ kêu to, quy đầu sau khi tiến vào. Cho dù cơ vòng co lại, cũng không cách nào đem quy đầu đẩy về đi. Lạc thủy lúc này thống khổ vạn phần, chỉ cảm thấy mình bị chém thành hai nửa, nước mắt hoa hoa ra bên ngoài lưu, trong miệng hô to gọi nhỏ đau đớn a. Đau đớn nha, a, muốn nứt mở a, phải gió à, a, đừng nữa đi vào a, van cầu ngươi rút ra a, phải gió à, đau đớn nha. Một bên kêu một bên liều mạng xoay mông. Muốn đem dương vật xoay đi ra, nàng nào biết đâu nếu diệp thần cứng rắn hướng bên trong muốn làm, quả thật rất khó đi vào, nhưng nàng như vậy uốn éo, dương vật tại đại tràng trái phải ngăn động, một phần ba lại bị nàng chính mình nhéo đi vào. Lạc thủy kêu thảm thiết a, rất đau, không nên, ngươi mau rút ra, mau bạt, a. Diệp thần không lý lạc thủy chống cự, hôm nay hậu môn phá công phá định rồi, lại dùng lực thúc một cái. Hai phần ba đại dương vật đã cắm vào nàng hậu môn, chỉ thấy lạc thủy hoa cúc môn đã bị diệp thần thô to dương vật hoàn toàn kéo mở, lộ ra bên trong hồng phấn thịt mềm, đem diệp thần tráng kiện dương vật chát quá chặt chẽ, so với chơi nàng chặt rất nhiều, diệp thần thoải mái toàn thân nổi lên da gà. Diệp thần dương vật tiếp tục hướng bên trong đẩy mạnh, lạc thủy cắn chặt răng căn, mồ hôi ẩm ướt khuôn mặt nhăn lại lông mày, dương vật cuối cùng tiến vào gốc rễ. Cuối cùng toàn bộ đi vào. Diệp thần thỏa mãn nói, tại đẹp nhất diễm thiếu phụ lạc thủy tối xấu hổ cùng dơ bẩn địa phương, cuối cùng làm cắm đi vào bóc tem rồi, loại này cảm giác hưng phấn cùng vừa rồi bán cắm vào dâm hộ cảm giác lại hoàn toàn khác biệt. Ô ô, ô ô, tốt, rất đau, a. Lạc thủy phát ra tiếng rên rỉ, hậu môn cùng trực tràng đều nhanh muốn chướng phá, thật sự là đáng sợ cảm giác, tương phản đối với diệp thần mà nói thị phi bình thường mỹ diệu chặt lại cảm giác. Diệp thần phi thường xúc động, dương vật gốc rễ bị cơ vòng kẹp chặt, thật sâu chỗ tác rộng thùng thình nhiều, cái này cũng không là trống rỗng, trực tràng niêm mạc vừa phải bao nhanh dương vật, trực tràng dính bụng mặt ngoài tương đối cứng rắn, cùng dâm tặc niêm mạc mềm mại cảm khác biệt,

Nha, ngươi đừng nữa tra tấn ta. Nga a. Tại Lạc Thủy rên rỉ bên trong, nàng kia hình như không bao giờ dừng dâm dịch một cỗ trào ra, chảy tới Cốc Môn miệng, quả nhiên lên chợ trực tác dụng, Diệp Thần cảm giác dương vật cắm ở một cái lửa nóng động thịt nội tràng bức tường mãnh liệt nhúc nhích co lại, loại khoái cảm kia, cùng cắm vào dâm hộ mỹ huyệt mùi vị lại tự khác biệt, hình như chặt hơn thấu một chút. Lạc Thủy bị chọc vào trái phải né đầu, mái tóc bay lên chung nàng kêu to không muốn cắm. Không muốn cắm, ta chịu không nổi, ta bên trong rất ngứa. Thực khó chịu, nha, tốt cháu, ngươi đại dương vật địt chết gì, tốt, thật là thoải mái, ngươi còn phải tiếp tục, Diệp Thần dán vào nàng bên tai nói làm dương vật cắm vào lỗ lồn của ngươi lỗ lồn, có thể giúp ngươi giải ngứa. Lạc Thủy nghe được Diệp Thần lời nói, lập tức dùng tay đắp lại của nàng mỹ huyệt, đại lực lắc đầu không được. Không thể cắm vào. Tốt, thật nhỏ thần không muốn, không nghĩ tới nàng đến lúc này, cãi lại miệng tiếng không cho Diệp Thần cắm vào nàng huyệt, nghĩ đến nàng một lòng phải giữ vững trinh tiết, Diệp Thần một bụng lửa giận, bất chấp tất cả, dù sao cắm đến hậu môn rồi, trước thật tốt hưởng thụ nói sau, vì thế bắt đầu đại lực lay động dương vật, tại lỗ đít của nàng nội liên tục không ngừng ra vào. Diệp Thần đại quy đầu màu gà tại ra vào chung liên tục không ngừng cạo Lạc Thủy Cốc Môn nội đại tràng bức tường thịt mềm, có lẽ là khác loại khoái cảm, khiến cho Lạc Thủy rên gì kêu to, cũng không để ý tới bên cạnh còn có nhị tỷ Lạc rõ ràng. Diệp Thần mạnh mẽ rút ra dương vật, nhanh chóng đem mềm mại Lạc Thủy đè ở dưới người, phụ thân ngậm Lạc Thủy một viên theo nhồi máu mà cứng rắn cương lên, nhỏ nhắn xinh xắn đỏ bừng đáng yêu đầu vú, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng quấn lấy Lạc Thủy kia thẹn thùng sợ hãi non mềm đầu vú một trận cuồng hút. Hắn một bàn tay cầm chặt Lạc Thủy một con khác run rẩy kiều đỉnh mềm mại tuyết trắng hảo nhũ xoa nắn, dương vật lại thừa cơ lại cắm vào như Lạc Thủy hậu môn. Lạc Thủy thở gấp ồ ồ kêu người màu bàn nhanh chút, dùng sức, thật thoải mái, ta bên trong nóng quá nha, nga gì hoa cúc, tốt, rất nhám, tốt lão công, ngươi thật biết chơi ngươi địt được gì tốt. Thật là thoải mái. Diệp Thần cảm giác được nàng mềm mại trượt tràn ngập co giãn vú sữa chính mình dán lên ngực của mình thang, thịt cùng thịt cọ sát, Diệp Thần toàn thân vui sướng phải hơn co quắp. Lúc này Lạc Thủy môi mềm mút ở Diệp Thần miệng, nàng mềm mại trượt đầu lưỡi tại Diệp Thần trong miệng xoắn cử động lấy, từng cổ rót vào trong miệng ngọt ngào nước miếng ngọt ngào cổ vũ Diệp Thần dâm tính, tráng kiện dương vật nhanh hơn tốc tại Lạc Thủy Cốc Môn trung ra vào. Lạc Thủy hai đầu tuyết trắng tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp chân cuộn chặt Diệp Thần đầu gối, hạ thân đại lực hướng lên phía trên lay động, phối hợp Diệp Thần đối với nàng cúc môn quất cắm, từng cổ dâm dịch mật hướng từ của nàng mỹ huyệt trung trào ra, đem hai người hông. Hạ biến thành ẩm ướt trượt vô cùng. Diệp Thần xương mu va chạm Lạc Thủy bí khởi lỗ lồn huyệt, dương vật giống pít tông vậy rất nhanh ra vào Lạc Thủy cúc môn, phát ra ba phốc xích tuyệt vời chương nhạc. Lạc Thủy bị kích thích trên mặt bắp thịt đều biến hình, kêu to đẹp quá, không, đừng có ngừng gì còn muốn, Diệp Thần ngẩng lên đầu chuẩn bị ra tốc tấn công. Vì để cho Diệp Thần sớm một chút xuất tinh, Lạc Thủy kêu đột nhiên duỗi tay đem Diệp Thần khuôn mặt hòa nhau đến, mở ra nàng non mềm môi liền cắn Diệp Thần miệng, nộn trượt đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng bốc lên lộn xộn. Lạc Thủy chủ động làm cho Diệp Thần càng lực phấn khích, hạ thân lay động tráng kiện dương vật tại nàng cúc môn nội ra vào đã gần đến gai cấn, thịt cùng thịt ma sát làm cho hai người bộ phận sinh dục đều nhiệt năng vô cùng. Lạc Thủy diễm so hoa kiều mỹ lệ xinh đẹp lúm đồng tiền lệ sắc kiều choáng váng như lửa, phương tâm thẹn thùng tất cả, một đôi mềm mại tuyết trắng như ngẫu cánh tay ngọc xấu hổ ngượng ngùng ôm chặt lấy Diệp Thần rộng lớn hai vai, như hành vậy xinh đẹp tuyệt trần đáng yêu như ngọc tay nhỏ thật chặt móc tiến Diệp Thần bắp thịt. Diệp Thần kia tráng kiện vô cùng dương vật càng ngày càng cuồng bạo đâm vào nàng sâu thẳm hẹp hòi nhỏ nhắn xinh xắn cúc môn, Diệp Thần chấn động quất cắm càng ngày càng kịch liệt. Kia tròn trịa to lớn nóng bỏng quy đầu càng lúc càng thâm nhập Lạc Thủy kia lửa nóng sâu cự âm u lỗ nhị nổi. Lạc Thủy hưng phấn dứt khoát ôm lấy Diệp Thần cổ dơ cao thân ngồi ở Diệp Thần lông xù đùi phía trên, hai tay ôm chặt Diệp Thần bả vai, đầy đặn mông đẹp liên tục không ngừng cao thấp lên xuống, mềm mại to lớn vú sữa không ngừng cao thấp lay động. tóc dài đen nhánh liên tục không ngừng phiêu bãi. Lạc Thủy đại lực lay động nàng nhiều lông dâm hộ đẩy Diệp Thần xì cổ, làm cho Diệp Thần dương vật cùng cúc môn chọc vào càng thêm kỹ càng. Chương 0624 trên máy bay cưỡng ép chinh phục tam. Mà Diệp Thần không còn chấn động dương vật, chậm rãi hưởng dụng Lạc Thủy chính mình chủ động lay động, máy bay xa hoa cabin liên tục không ngừng xuất hiện dương vật cùng trực tràng niêm mạc kịch liệt ma sát âm thanh, mãnh liệt khoái cảm khiến cho Lạc Thủy khuôn mặt vặn vẹo. Dương vật tại Lạc Thủy phía trên hạ không ngừng khẽ động hạ kết kết thật thật tại trực tràng thường lui tới, phát ra xì xì âm thanh, tiến vào trực tràng bên trong, còn có theo hậu môn nội thổi phồng mà sinh ra phát thi tiếng. Nhìn xinh đẹp thiếu phụ Lạc Thủy vì chính mình kịch liệt chủ động tiến hành chơi cửa sau, Diệp Thần khoái cảm cơ hồ muốn đạt tới đỉnh phong, hơn 100 sau đó, Lạc Thủy rên gì ta muốn đi ra. A, ôm chặt ta, lại dùng lực một điểm. A, tốt, thật thoải mái. Lạc Thủy toàn thân co giật, Diệp Thần biết Lạc Thủy cao chiêu sắp tới, bận rộn ôm chặt lấy Lạc Thủy, một bên hưởng thụ Lạc Thủy đầy đặn vú sữa chen ép lồng ngực nhục cảm, một bên đem dương vật gắt gao chống đỡ tại Lạc Thủy hậu môn. Diệp Thần nói ta đi ra, ôm chặt ta, kẹp chặt ta. Nói xong nhất đại cổ lại nồng vừa nóng tinh nước trôi tiến Lạc Thủy hậu môn chỗ sâu. Xuất phát từ sinh lý bản năng, Lạc Thủy hậu môn chàng bức tường bị Diệp Thần liều mạng đỉnh đầu, giống như cảm giác được đại quy, đầu tại chính mình bên trong thân thể tăng lên rung động, tăng thêm dương tinh như bị phỏng, tê dại trung xương mu cùng của nàng mỹ huyệt va chạm dày vò đem nàng mang lên chưa bao giờ thể nghiệm qua mãnh liệt cao chiêu, đột nhiên toàn thân run rẩy, tứ chi giống bạch tuộc giống nhau cuộn chặt Diệp Thần, một cỗ nhiệt năng dâm tinh từ của nàng mỹ huyệt trung phun ra, uốn Diệp Thần xương mu thượng thịt ấm ấm sung sướng vô cùng. Cao chiều qua đi Lạc Thủy vô lực ngã ở trên đất thờ hồn hển, hai đầu trắng nõn ngấy trượt cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trên chân đẹp hạ kẹp lấy Diệp Thần, hậu môn giống như sandwich kẹp lấy Diệp Thần dương vật, nhân gian tới nhạc cũng bất quá như thế. Mà Diệp Thần cũng nằm ở Lạc Thủy mồ hôi đầm đìa trên người, ôn nhu nộn trượt trần như nhộng thân thể yêu kiều thượng thờ hồn hển, vừa rồi giao hợp thật sự là quá đẹp. Qua tốt một hồi, Lạc Thủy mới từ vừa rồi mây mưa trung chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng kết thúc, không nghĩ tới thế nhưng cùng tên sắc lang này chơi cửa sau rồi, khá tốt bảo vệ trinh tiết. Lạc Thủy thức thống khổ lại may mắn mà thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy tự mình đủ hoa cúc dương vật lại từ từ phồng lớn lên. Không tốt, hắn như thế nào còn có thể. Lạc Thủy hoa dung thất sắc, khẩn trương vạn phần nói không được. Lạc Thủy thử nghĩ đẩy ra đặt ở chính mình lõa thể thượng Diệp Thần, nhưng là Diệp Thần tráng kiện thân thể quá nặng, Lạc Thủy như thế nào cũng thôi không ra. Cảm thấy hậu môn nội dương vật lớn mạnh được so với vừa rồi còn muốn tráng kiện, dường như muốn đem thân thể của chính mình chia làm hai nửa giống nhau, Lạc Thủy gấp đến độ lại nước mắt chảy xuống. Làm sao bây giờ, hắn không có khả năng lại nghĩ cái kia, ta. Lạc Thủy một bên khóc một bên dùng tay nhỏ cúi đánh Diệp Thần bả vai. Nhưng là lúc này Diệp Thần lại chính mình nâng lên thân đến, hai tay nắm lấy Lạc Thủy eo nhỏ, bụng dùng sức trở về vừa thu lại. Vô cùng thô to dương vật lập tức theo Lạc Thủy hậu môn rút ra, quá dài, Lạc Thủy tùy theo Diệp Thần dương vật rút ra kìm lòng không được lớn tiếng phát ra a rên gì, âm thanh thật sự là động lòng người cực kỳ, nhất đại cổ hỗn hợp Diệp Thần dương tinh cùng Lạc Thủy dâm thủy chất lỏng theo Lạc Thủy đang tại chậm rãi khép kín nụ hoa cúc trung du ra. Diệp Thần cúi người nhìn dưới người chính thờ gấp tinh tế, mồ hôi đầm đìa Lạc Thủy kia thanh lệ tuyệt luân, thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng trần như nhộng. Trượt như mỡ đông tuyết trắng mềm mại trần trụi ngọc thể. Chỉ thấy Lạc Thủy tinh mâu nửa mở bán đóng, má đào thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao, cấu cao chiêu sau hồng vận, làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp đẹp đến giống như vân trung nữ thần, tốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ. Diệp Thần cúi đầu chỉ lấy chính mình xương mu thượng Lạc Thủy phun ra đậm đặc dâm tinh, dâm dãng tại Lạc Thủy kia trong suốt non mềm bên tai nói của ta tốt gì, như thế nào đây? Cũng không tệ lắm phải không? Không nghĩ tới ngươi vẫn là phun chiều. Lạc Thủy kia trương xinh đẹp tuyệt luân khuôn mặt lúc này lạnh như hàn băng, thâm thuy mắt đẹp trung tràn ngập hận ý chừng mắt Diệp Thần ngươi ngoạn cũng ngoạn đến, ta cũng đầy đủ yêu cầu của ngươi, bỏ qua cho ta đi. Dứt lời Lạc Thủy xoay người chuẩn bị rời đi, đầy đặn trơn mềm mông đẹp kẹp lấy vừa bị cắm vào thoáng sưng đỏ hậu môn, tuyết trắng mông uốn éo chậm rãi hướng tứ tỷ bên kia đi đến. Nhìn toàn thân trần trụi, dáng người làm người ta huyết mạch sôi sục Lạc Thủy lưng ngọc cùng mông trắng, Diệp Thần có thể nào ức chế được rồi mãnh liệt tính giao dục, Thừa dịp Lạc Thủy đang tại mặc quần áo thời điểm, Diệp Thần lập tức đi vòng qua Lạc Thủy phía sau, đem Lạc Thủy ôm eo ếch, một hồi công phu đã đem Lạc Thủy vừa mặc lên áo ngực cùng quần lót ren cởi sạch sành sanh. Sắc lang, ngươi muốn làm gì, ta không phải là đã đầy chân ngươi sao? Lạc Thủy bị làm kinh hoàng thất thố, liều mạng phản kháng, một đôi thon dài cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi tại không trung đạp loạn, tuyệt xảo dâm bộ cùng Diệp Thần dương vật không ngừng tư mải lấy. Làm gì, ta muốn cưỡng gian ngươi, gì ngươi thật sự là quá đẹp, ta hôm nay muốn thích cái đủ. Diệp Thần nghe thấy Lạc Thủy tuyết trắng xấu hổ thon dài cổ vô sỉ nói. Có thể ngươi vừa rồi không phải là thích qua ư, ngươi. Ngươi làm sao có thể nói chuyện không tính toán gì hết. Lạc Thủy vừa tức lại cấp bách, ô ô khóc nói. Ngươi không thể để ta thích đủ, vừa rồi ta cũng không đồng ý cái gì, là ngươi chính mình đưa ra chơi cửa sau. Diệp Thần ha ha cười nói, lại lần nữa đem Lạc Thủy để tại trên mặt đất. Không, cầu ngươi, không muốn a. Nghĩ đến chính mình mắc bẫy, khó thoát khỏi bị cưỡng gian vận mệnh, Lạc Thủy song tai phì hồng, vừa tức vừa thẹn. Diệp Thần một lần nữa cưỡi ở Lạc Thủy trên người, hưởng dụng cực phẩm mỹ phụ Lạc Thủy vô cùng tươi mới, diễm lệ thân thể. Xác thực, Lạc Thủy dáng người tốt, là không gì sánh kịp, thon gọn vòng eo đường nét ôn nhu. Không có một tia dư thừa sẹo lồi, bằng phẳng bụng trắng nõn căng thẳng, tại dưới ánh đèn xuyên suốt ra sáng bóng trong suốt, hai cái hiện lên hình quả lê vú sữa tuyết trắng tròn trịa, nhìn qua giống ngọn núi giống nhau ký đẫy đà lại thẳng tắp, nhũ phong đỉnh là một vòng nhàn nhạt quầng vú, màu hồng phấn đầu vú giống hai hạt khéo léo đáng yêu củ lạc, đang tại thẹn thùng rất nhỏ nhúc nhích. Diệp Thần đầu óc còn không kịp phát ra mệnh lệnh, run rẩy song trường liền tự chủ trương ấn lên. Kìm lòng không được một phen cầm đôi này kiên cố lại co giãn kinh người núi ngọc thịt, tùy ý trêu đùa, chỉ cảm thấy xúc cảm nhẵn mịn, quay tròn co giãn mười chân, trong lòng không khỏi thầm khen thật sự là mười chân vưu vật. Lạc Thủy mềm nhũn vú sữa trượt không lưu tay, nhưng lại suýt chút nữa theo Diệp Thần bàn tay chung mà chạy mà ra. Diệp Thần gấp gáp ra tăng ngón tay ở giữa lực đảo, dùng sức nắm chặt nhũ phong gốc rễ, bắt bọn chúng theo chai phải hướng ở giữa đưa đẩy, làm ra một đầu thật sâu khe ngực. Không muốn, a, tốt, thật thoải mái, a. Lạc Thủy xấu hổ khóc đi ra, nguyên bản cố chống đỡ nghiêm nghị thần sắc đã không còn sót lại chút gì. Lạc Thủy liều mạng vặn vẹo, nhưng là loại này phí công không có hiệu quả phản kháng, trừ bỏ càng ngày càng làm cho Lạc Thủy có vẻ yếu đuối nhỏ nhắn xinh xắn, thống khổ động lòng người bên ngoài, có thể có cái gì thực chất tác dụng đâu này. Thân thể ma sát càng thêm cay búng tiềm tàng tà dục, Diệp Thần rốt cuộc không để ý tới thương hương tiếc ngọc, hét to một tiếng. Dùng sức đem Lạc Thủy vú sữa tạo thành hình trứng, mười đầu ngón tay thật sâu rơi vào hai vú, mềm mại đầu vú nhất thời theo khe hở ở giữa chui đi ra, tại nóng rực khí tức thổi bay hạ kiêu ngạo nhếch lên đứng thẳng. Diệp Thần hưng phấn cúi người tướng liền, dùng đầu lưỡi liếm láp Lạc Thủy cuống vú, tiếp lấy lại đem Lạc Thủy toàn bộ đầu vú đều hàm vào trong miệng, dùng răng cắn, bắt đầu nóng bỏng mút hút. Lạc Thủy khởi điểm còn bi thương gào khóc né tránh, quyền đấm cước đá ra sức giãy giụa. Nhưng tùy theo thời gian quá khứ, Lạc Thủy phản kháng càng ngày càng vô lực rồi, vặn vẹo tránh động thân thể yêu kiều cũng chậm chậm bình yên tĩnh xuống, yết hầu thường thường phát ra một hai tiếng kiềm chế mơ hồ nũng nịu rên rỉ, ửng đỏ khuôn mặt lộ ra vừa thẹn phẫn lại mê loạn phức tạp biểu cảm. Diệp Thần cầm chặt Lạc Thủy cái kia song khéo léo ôn nhu màu da tất chân tiêm chân, chậm rãi hướng hai bên tách ra, nhưng là Lạc Thủy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật chặt xoắn tại cùng một chỗ. Nhưng lại làm cho Diệp Thần nhất thời ở giữa không thể đắc thủ. Nhưng càng như vậy Diệp Thần lại càng khát vọng biết bên trong bí mật, vì thế bắt tay chen vào Lạc Thủy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đùi bên trong, cao thấp vuốt ve xoa động, kiên nhẫn chờ đợi Lạc Thủy khuất phục cho hắn khiêu khích. Sau một lát, Lạc Thủy khuôn mặt dịn ra tinh tế một tầng đổ mồ hôi, tiếng hô hấp đã là rõ ràng có thể nghe, kẹp chặt màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng dần dần buông lỏng ra. Một tích tắc này kia Diệp Thần hai tay cùng một chỗ dùng sức, thành công tách ra Lạc Thủy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Không, không muốn a. Tại Lạc Thủy hoảng sợ la hét tiếng bên trong, Diệp Thần dùng đầu gối đem Lạc Thủy chân hiện lên đại hình chữ chặt chẽ chìa vào hai bên, Diệp Thần hai tay vẫn đang cầm Lạc Thủy mềm mại hai cái vú sữa. Lần này vuốt ve cũng không tượng vừa rồi thô bạo chen bóp, đây chẳng qua là đối với Lạc Thủy phát tiết. Hiện tại cầm chặt vú to hai tay chính là nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, ngón cái cùng ngón trỏ thuần thục xoa lấy Lạc Thủy ngượng ngùng đầu vú, âu yếm một hồi, Diệp Thần đầu lưỡi bắt đầu ở lạc thủy vú sữa thượng thuần thục. Khiêu khích liên tục không ngừng thêm vòng vòng, vài con hạ lạc thủy đã bị thêm được vú to tăng lên, đầu vú kiên đĩnh. Diệp Thần hai tay còn tiếp tục dừng lại tại lạc thủy hương nhũ phía trên, miệng bắt đầu thượng rời, một ngụm ngăn lại lạc thủy môi thơm, đầu lưỡi thuần thục, khéo léo tiến vào lạc thủy miệng bên trong, đầu lưỡi của hai người triền miên tại cùng một chỗ, lúc này lạc thủy phản kháng càng ngày càng yếu. Hôn nồng nhiệt lạc thủy môi thơm sau Diệp Thần bắt đầu dùng đầu lưỡi khéo léo khiêu khích lạc thủy vành tai, lạc thủy thân thể bắt đầu phản ứng, xinh đẹp khuôn mặt bộ sinh ra hồng vận, mồ hôi đầm đìa, thở dốc thêm cấp bách, lạc thủy bắt đầu không tự chủ được bãi đầu, tuyết trắng bụng dưới liên tục không ngừng phập phồng, lạc thủy đã không tự chủ được nhẹ giọng mềm mại bắt đầu rên rỉ, đóa hoa nội cũng rỉ ra chút ít dâm thủy. Nhìn đến lạc thủy phản ứng, Diệp Thần cảm thấy vô cùng hoan hỉ. Càng đắc ý bắt đầu lại lần nữa tấn công lạc thủy hạ thân, Diệp Thần dùng đầu lưỡi áp bách lạc thủy dâm hạch, liên tục không ngừng vặn vẹo, điều khiển, dưới người lạc thủy đầy đặn bờ mông sinh ra co giật, Diệp Thần miệng liền đặt ở lạc thủy dâm tạc hút mút. Diệp Thần ngẩng đầu nói lạc thủy gì, người bắt đầu có chút phối hợp. Nghe được Diệp Thần lời nói, lạc thủy xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, nàng không nghĩ đến chính mình sẽ là như thế dâm đãng, bên cạnh còn có thân tỷ tỷ nhìn trong lòng cảm thấy ngượng ngùng. Cho nên chỉ có thể lấy hết sức kháng cự đến trả lời Diệp Thần khiêu khích. Nhưng lạc thủy thân thể là thành thực, có lẽ là có người ở bên cạnh, tương phản còn kích thích nội tâm của nàng cái loại này nói không rõ ràng tình cảm tại bên trong, có lẽ là dâm dấu ở nội tâm chỗ sâu dục vọng trước đây trước chơi cửa sau bên trong đã bị Diệp Thần chậm rãi câu dẫn đi ra, lúc này chính là tại từng bước bùng nổ. Không có sức phản kháng lạc thủy dâm bộ hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần tràn ngập kỹ xảo đầu lưỡi phía dưới. Từng đợt khoai ý nhằm phía đầu, lạc thủy tính là có thể nỗ lực nhẫn nại trong miệng không ra âm thanh, lại có thể nào khống chế thân thể mình không hề phản ứng sinh lý. Diệp Thần đối với lạc thủy dâm đế khiêu khích liên tục thật lâu sau, tùy theo tương tư đậu bị liếm, lạc thủy cảm thấy giữa đùi nói không ra khoái cảm, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, dần dần liền lạc thủy mình cũng có thể cảm giác được chất lỏng bắt đầu phân bố. Lạc thủy gặp thân thể mình bị Diệp Thần làm nhục như thế, không khỏi xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bi theo bên trong đến, đồng thời lại bắt đầu hận khởi chính mình lão công Lâm Văn Thanh, nếu không là mấy năm này phu quân ở giữa ít có quá vợ chồng cuộc sống. Lạc thủy nơi nào sẽ là như vậy chứ, phải biết nàng hiện tại tuổi thọ đã đến lang hổ chi niên, đối với tình dục cần phải là càng đến càng mãnh liệt, cố tình mấy năm này Lâm Văn Thanh đối với nàng hờ hững, mới tạo thành trường kỳ áp chế chính mình bên trong thân thể tình dục, bây giờ bị Diệp Thần như vậy nhất câu dẫn. Có lẽ chính là cỗ này tình dục lập tức tại bên trong thân thể chỗ sâu bộc phát ra đến đây. Diệp Thần phun ra một ngụm đại khí, liền hô thống khoái, lúc này lạc thủy ướt át lỗ lồn miệng lỗ lồn đã hoàn toàn mở rộng, Diệp Thần thuận thế đem thô to đầu lưỡi cuốn lên cắm vào bên trong. Lạc thủy không được phát ra a một tiếng, tại đây khoảnh khắc có càng thêm cảm giác kỳ diệu, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân bùn rùn không sức lực. Đành phải cố gắng đem tinh thần tập trung ở giữa đùi kháng cự, miễn cưỡng làm cho chính mình không muốn tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa đánh mất mình. Diệp Thần tiếp tục kích động đến dùng thô ráp đầu lưỡi thật sâu tại lạc thủy lỗ lồn khiêu khích, đương lạc thủy hạ thân cửa vào càng thêm mở rộng cùng ướt át thời điểm. Diệp Thần dùng linh hoạt ngón trỏ cắm vào lạc thủy đóa hoa, đắc ý vỗ về chơi đùa lạc thủy đào nguyên huyệt, chỉ thấy lạc thủy liên tục không ngừng vặn vẹo bờ mông. Đong đưa đầu, tán loạn đen nhánh mái tóc mãnh liệt tại không trung bay lượn, sau đó dừng ở tuyết trắng trên vai. Diệp Thần ngón tay như trao đổi hoạt động vậy đào khoét, hơn nữa còn tăng thêm quất cắm được động tác, hướng ra phía ngoài bạt thời điểm, lạc thủy hạ thân đỏ tươi sắc đóa hoa theo lấy nhảy ra, Diệp Thần ngón cái tại dâm tạc bên ngoài liên tục không ngừng mát xa dâm hạch, lạc thủy hai tay cầm chặt giải rác tại trên mặt đất quần áo, đôi mắt đóng chặt, ngón chân cuộn lại. Rất nhanh sau đó, lạc thủy lỗ lồn co lại liền biến thành toàn bộ bờ mông co giật, mông thịt liên tục không ngừng run rẩy, lạc thủy mật ngọt càng ngày càng nhiều, Diệp Thần dùng miệng toàn bộ nuốt xuống mật ngọt, lạc thủy vừa thẹn lại không có nại, Diệp Thần khiêu khích đã làm lạc thủy cảm thấy vô cùng khoái cảm, toàn thân sở hữu tế bào bắt đầu xúc động, thở dốc kịch liệt gia tốc, mềm mại dễ nghe tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn chẳng biết lúc nào lên, lạc thủy âm thanh chậm rãi truyền thấp, cuối cùng lựa chọn chính là từng đợt mất hồn thực cốt rên rỉ. Tốt, thật thoải mái, ngươi ngoạn gì tốt, thật khoái hoạt, tốt cháu, Diệp Thần không biết đây là hắn chỉ theo ý mình ảo giác, vẫn là lạc thủy thật đã khống chế không nổi sinh lý thượng dục vọng, khuất phục tại hắn dưới dâm uy, tóm Tóm lại tại Diệp Thần nghe đến, giật mình nũng nịu rên rỉ tiếng trung ngậm rõ ràng vui vẻ hưng phấn chi ý. Bởi vì bị Diệp Thần điểm huyệt đạo lạc thanh thân thể ra có thể hơi thở trong nháy mắt ở giữa bên ngoài, căn bản cũng không năng động bắn, khi nàng nhìn thấy thân muội muội của mình bị cháu gian dâm khi đóng lại mắt đẹp, bất quá tùy theo lạc thủy âm thanh từ chống cự biến thành phối hợp, làm lạc thanh thỉnh thoảng tò mò mở to mắt nhìn, sau đó lại nhắm mắt lại, phấn nộn khuôn mặt càng ngày càng hồng nhuận, lạc thanh chỉ cảm thấy cháu của mình Diệp Thần đối với nữ nhân khiêu khích thật sự là cường hãn. Nhìn đến nơi này lại nghĩ đến đợi muội muội sau khi kết thúc, kia cháu chẳng phải là lại là này dạng đối đãi chính mình, kia chính mình nên làm cái gì bây giờ? Là phối hợp vẫn là, lập tức lạc thanh đầu kêu loạn. Máy bay xa hoa cabin bên trong, hiện tại chỉ có Diệp Thần ngón tay cùng lạc thủy ướt át dâm bộ cho nhau ma sát sinh ra âm thanh, lạc thủy kháng cự ý chí bị triệt để phá hủy, thật lớn khuất nhục cảm tại trong não nổ mạnh, linh hồn giống như đã ly khai thân thể, sở hữu cảm quan đều đã đình trệ, duy chỉ có thân thể chỗ sâu cảm giác áp bách vô cùng rõ ràng. A, a, tốt, tốt kích thích, a, a, a. Lạc thủy không thể giữ lại nhỏ tiếng rên gì. Diệp Thần dùng tay bao vây lạc thủy nhũ phong, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp làm lạc thủy non mềm đầu vú. A, ngươi, ngươi nhẹ chút, a. Lạc thủy hai cái vú sữa tại bất chi bất giác bên trong, giống như muốn nổ tung tựa như phồng, bị Diệp Thần thô ráp ngón tay vỗ về chơi đùa, khoái cảm liền do nhũ phong chân núi một mực truyền đến đỉnh núi. Ô ô, lạc thủy vô ý thức phát ra say mê âm thanh, yểu điệu thân thể lung la lung lay, bí cốc tràn đầy mật dịch đã làm cho mật động hoàn toàn ướt át. Tùy theo lạc thủy hai cái vú sữa lại bị nhu lời nói, lạc thủy cảm thấy vú sữa, mật động cùng trong miệng ba người kia gợi cảm mang, đồng thời phát sinh một loại không cách nào chống cự vui thích, trinh tiết lạc thủy đã thật sâu rơi vào tính, dục vực sâu, lạc thủy ý thức sớm bay khỏi thân thể, choáng váng toàn trong não trống rỗng, thế giới hình như đã không tồn tại, một lớp lại một lớp khoái cảm tại toàn thân nổ mạnh. Diệp Thần cười dâm nói cô ta tốt gì, đến lúc rồi để cho chúng ta chặt chẽ kết hợp được. Nói xong hắn đem đã bắt đầu tại chính mình không ngừng khinh bạc làm nhục hạ hỏng mất rơi lệ lạc thủy áp chế, sau đó ưỡn eo tới gần lạc thủy hai cổ ở giữa. Diệp Thần hai tay bắt lấy sớm hai chân bùn rùn, vô lực chống cự lạc thủy mềm mại song chân, ngón tay tách ra lạc thủy ngón chân, cắm ở lạc thủy kẽ chân ở giữa, đem lạc thủy thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân dơ lên thật cao. Thật lớn quy đầu nhẹ nhàng ma sát lạc thủy ướt át đóa hoa lấy đe dọa thị uy, lạc thủy tự biết vô hạnh, đành phải nhắm chặt hai mắt, tại trong lòng khẩn cầu lão thiên đáng thương kỳ tích hợp thời xuất hiện, để tránh cuối cùng bị Diệp Thần được đến trinh tiết thân. Cố tình nhân thế ở giữa không nhất định vĩnh viễn ta bất thắng chính, diễn nhục đủ nguyên bản cẩn thận xinh đẹp thiếu phụ lạc thủy, Diệp Thần lần này không còn buông lỏng, tráng kiện thân thể trầm trọng đè ép đi lên, tay phải cũng siết chặt thượng lạc thủy tinh tế vòng eo. Đỉnh phồng dâm cụ bắt đầu phát động đáng sợ công kích, tận thế trước mắt vậy thật lớn sợ hãi, lạc thủy cuộn lên eo ý đồ làm cuối cùng chống cự. Nhưng Diệp Thần bắp thịt chế phục ở lạc thủy yểu điệu thân thể sau đó, phải dựa vào mở ra đùi lực lượng, theo lạc thủy trước người thử phải thô to dương vật áp tiến lạc thủy bí đảo. Không muốn, tha cho ta đi, ta. Lạc thủy môi hồng trung phát ra chống cự nức nở. Ta, tốt, thật là thoải mái, ta. Lạc thủy cảm thấy chính mình dâm tặc đang bị kéo mở khuếch trương, Diệp Thần dùng lỗ mãng thô to dương vật lập tức ép vào ướt át màu hồng phấn đóa hoa cái khe bên trong. Quy đầu mang theo như phát ra âm thanh tựa như lực lượng, đem dâm môi thô lỗ lột ra, rất nhanh quy đầu đến lạc thủy huyệt dâm, Diệp Thần đem dưới hông dương vật đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu, trực tiếp đẩy vào lạc thủy huyệt dâm chỗ sâu, lạc thủy mẫn cảm về phía sau lui, dương vật lại tiếp tục tấn công, lạc thủy tuy rằng cực lực giãy giụa phản kháng, nhưng là khí lực đã hao tổn không sai biệt lắm, lạc thủy bây giờ đâu phải là Diệp Thần đối thủ, mắt thấy toàn thân tại Diệp Thần dưới áp chế không thể động đậy chút nào. Dưới hông bí động một cây nóng hôi hổi cứng rắn dương vật chính trục tắc xâm nhập, gấp đến độ lạc thủy đôi mắt nước mắt không được chảy ra, trong miệng liên tục không ngừng kêu khóc không muốn. Không muốn, ta, van cầu ngươi, ô, van cầu ngươi, không, ta. Hai tay liên tục không ngừng chống cự. Diệp Thần không ngừng ép xuống thân thể tùy theo dương vật không được đi tới, tuy rằng lạc thủy vẫn ương ngạnh thủ vệ đào nguyên thánh địa, nhưng là cũng đã là nỏ mạnh hết đà, mắt thấy rốt cuộc không căng được đã bao lâu, lúc này lạc thủy sớm cả người vô lực ngã ở trên đất, mặc cho Diệp Thần tùy ý lăng nhục, Diệp Thần hô miệng lên, phần eo mạnh mẽ thúc một cái, dương vật đột nhiên nhất đưa đến để. Diệp Thần chỉ cảm thấy từng tầng một ấm áp thịt mềm thật chặt vây lại Dương Vật, mang cho chính mình một cỗ khó nói thành lời thoải mái khoái cảm. Diệp Thần chỉ cảm thấy Lạc Thủy đóa hoa nội một mảnh ấm áp mềm mại ẩm ướt cảm giác, thật chặt bao vây hắn, giống như phải hắn hòa tan tựa như. Lạc Thủy lại lần nữa a. Một tiếng phát ra tuyệt vọng kêu dài, trong mắt chảy xuống lệ đến, Lạc Thủy hơn 30 năm trinh tiết cuối cùng chung quy bị đoạt, người nam nhân này đối với chính mình không có một chút ái niệm, chỉ có thô lỗ đạp hư thân thể của chính mình, liền đem Lạc Thủy làm như phát tiết tính dục mục tiêu. Lạc Thủy cảm thấy trong đầu một đoàn hỗn độn, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân tại không trung một trận loạn vũ, sắc nhọn móng tay giống như đao giống nhau xẹt qua Diệp Thần lưng. Cùng lúc đó, Diệp Thần hoàn toàn cắm vào Lạc Thủy, cùng Lạc Thủy bằng thân mật tư thế dung vi liễu nhất thể. Diệp Thần cuối cùng đoạt lấy Lạc Thủy, Lạc Thủy nước mắt xoạt xoạt theo trong mắt mặt chảy ra, tiểu tiểu nắm đấm nổi trống tựa như nện ở Diệp Thần trên người. Diệp Thần chí chi không lý, chậm rãi đem Dương Vật rút ra một điểm, lại cắm vào, lại rút ra, lại cắm vào. Tràn trề hưởng thụ quan sát trước này băng thanh ngọc khiết thành thục mỹ phụ Lạc Thủy, đương trinh tiết thánh địa bị một tấc xâm nhập. Lạc Thủy kia xấu hổ giận dữ muốn chết dãy rủa, càng có thể thỏa mãn Diệp Thần tăng vọt dâm dục, không riêng gì thân thể, còn muốn tàn nhẫn trà đạp Lạc Thủy trinh tiết tâm linh. A, không muốn a, không, a. Nội tâm chỗ sâu tuyệt vọng kêu thảm thiết, Lạc Thủy hỏng mất thân thể không còn có khí lực dãy rủa, bất lực mật động khuất nhục kẹp chặt thô lỗ chinh phục giả. Khuất nhục xấu hổ khuôn mặt khoảng khắc co giật, Diệp Thần đại dương vật vô tình hoàn toàn xuyên quan Lạc Thủy cuối cùng trinh tiết. Lạc Thủy chặt khít mật động hoàn toàn bị chống đỡ mãn quán thông, bụng nội thật lớn vội vã lực trực bức cổ họng, khí cũng thấu bất quá đến cảm giác, Lạc Thủy vô ý thức hơi hơi há mồm. Gợi cảm khẽ nhếch mềm mại môi hồng lập tức bị một chi thô giáp đầu lưỡi cắm vào, khéo léo ngọc lưỡi cũng bị thô lỗ trêu đùa, Lạc Thủy đã cứng đờ não bộ mông lung xẹt qua, chính mình phía trên cùng phía dưới miệng nhỏ cùng một chỗ chính gặp nam nhân thô bạo cưỡng gian, Lạc Thủy trinh tiết mật động hiện cũng đang gặp dâm loạn vũ nhục. Đáng sợ đại dương vật tại thịt mềm nhanh kẹp hạ còn mạnh hơn liệt địa mạch độc, Lạc Thủy hoảng sợ phát hiện, cứ việc chính mình non mềm miệng tử cung đã bị lửa nóng quy đầu đứng vững. Có thể chính mình mông vẫn là không có chạm được Diệp Thần bụng. Xâm nhập Lạc Thủy bên trong thân thể Diệp Thần càng là đắc ý cười nói thân ái gì, thất thân tại dương vật của ta hạ cần phải so người khác tốt hơn nhiều, dượng nói không chừng còn cứng rắn không được đâu. Lạc Thủy không làm bộ đáp, bị cường bạo khuất nhục. Làm Lạc Thủy tinh thần hoàn toàn chết lặng không thể tự hỏi, thậm chí, Lạc Thủy bị trêu đùa được đóa hoa sớm thoát khỏi nàng chính mình khống chế. Lạc Thủy tình dục bắt đầu tăng vọt, chỉ thấy diễm quan quần phương Lạc Thủy ngẩng đầu lên, lộ ra thân thể liên tục không ngừng hướng lên nâng động, cố gắng chịu đựng như lửa đốt vậy mãnh liệt cắm vào khoái cảm. Gợi cảm cũng không lực môi tại Diệp Thần đối với Lạc Thủy thể xác tinh thần hai mặt vô tình bị hành hạ, cuối cùng bỏ đi kháng cự, không tự chủ tùy theo Diệp Thần tính. Giao động tác bắt đầu rên rỉ, thật sâu cắm vào Lạc Thủy bên trong thân thể Diệp Thần đem đầu lưỡi trượt vào Lạc Thủy trong miệng, dùng đầu lưỡi quấn quanh Lạc Thủy đầu lưỡi, sau đó mãnh liệt hút mút. Lạc Thủy cảm thấy cái lưỡi như muốn gãy, đồng thời cảm thấy xâm nhập xương vật chậm rãi hướng ra phía ngoài rời khỏi, lại đúng là kỳ diệu không tha cảm giác. Lạc Thủy dùng mê hoặc ánh mắt nhìn Diệp Thần, Diệp Thần biết đây là cực phẩm mỹ phụ Lạc Thủy đối với chính mình gặp được cưỡng gian ngầm đồng ý. Chuẩn xác hơn nói lúc này Lạc Thủy chờ đợi bị Diệp Thần cưỡng hiếp, hy vọng cùng Diệp Thần tận tình điên cuồng mà làm tình. Diệp Thần lại lần nữa thật sâu cắm vào Lạc Thủy đóa hoa thời điểm, mãnh liệt điện lưu vậy cảm giác thẳng hướng Lạc Thủy não đỉnh, làm cho Lạc Thủy phát ra khóc vậy dễ nghe tiếng rên rỉ. Đương dương vật lại lần nữa bắt đầu không ngừng mãnh liệt quất cắm thời điểm, Lạc Thủy cơ hồ mất đi âm thanh, môi hồng khẽ nhếch, cằm hơi hơi run rẩy. Theo miệng anh đào nội không ngừng tiết ra nước bọt tận tình truyền đến Diệp Thần miệng bên trong, đồng thời Lạc Thủy cũng không khỏi tự chủ tận tình hút Diệp Thần nước bọt, hai người tại hạ thể giao hòa đồng thời, miệng cũng triền miên tại cùng một chỗ. Lạc Thủy đầu lưỡi trở nên linh hoạt điên cuồng, Lạc Thủy hôn môi kỹ thuật nhanh chóng nâng cao. Diệp Thần nhìn thấy Lạc Thủy đã thuận theo chính mình liền được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước thăng chức, mở ra hắn miệng rộng, bắt đầu ở Lạc Thủy nộn khuôn mặt thượng thân, hôn, cắn, cắn. Một chút cứng rắn dâu ria, tại Lạc Thủy hai má phía trên, trán phía trên, gáy ngọc thượng không được đâm làm, thẳng đâm vào Lạc Thủy chăm móng cong tâm, cắn được Lạc Thủy kinh hãi thịt nhảy, cắn được Lạc Thủy cả người phát run, hôn hắn thể xác tinh thần kích động, thân được Lạc Thủy gân cốt run lên. A, đừng, không, a, không, a, ngươi nhẹ chút, a, tốt, tốt kích thích, e hèm,

À, người địt được gì thật là thoải mái. À, gì, gì tiết ra, à.